Chương 751, nồi đều cho ngươi chọc lật ra. Thế nào, có thể hay không thương lượng? Triệu Thần giặt rửa hết nồi, đợi nồi nung đỏ đổ vào dầu, cùng Lý Thế Dân hỏi. Lý Thế Dân có chút do dự. Trong lòng của hắn là không nghĩ ủy khuất Hầu Quân Tập. Dù sao Hầu Quân Tập xác thực là Đại Đường lập được công lao hãn mã. Lý Thế Dân đối với công thần là cực kỳ trọng thị, cũng cực kỳ yêu quý chính mình Lông Vũ. Triệu tiểu tử, việc này trẫm không thể đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, lắc đầu, cự tuyệt Triệu Thần. Ngụy Trinh ngồi ở một bên, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự lo lắng Hoàng đế hội đáp ứng Triệu Thần điều kiện. Nếu là Hoàng đế thật sự đáp ứng Triệu Thần, đem tên Hầu Quân Tập theo Lăng Yên các công thần danh sách loại bỏ, Ngụy Trinh liền sẽ đối Hoàng đế triệt để thất vọng. Chim bay tận, lương cung tàng, thỏ khôn chết, tay sai nấu. Đây là mỗi một vị công thần lo lắng nhất sự tình. Hoàng đế hôm nay có thể vì Triệu Thần điều kiện, vứt bỏ Hầu Quân Tập. Ngày sau có thể vì sự tình khác, vứt bỏ bất luận kẻ nào. Như vậy Hoàng đế là đáng sợ. Ngụy Trinh cũng đã quyết định, chỉ cần Hoàng đế gật đầu đồng ý, ngày mai hắn liền lên lớp giảng bài cáo lão hồi hương. Cũng may, Triệu Thần tựa hồ không có nghe được Hoàng đế cự tuyệt, ngược lại tiếp tục nói, ta cho điều kiện thế nhưng mà rất ưu việt. Cái kia lưu ly lập tức có thể nấu chế chi pháp, ta có thể tất cả đều giao ra đi ra. Hàng năm lưu ly sản xuất, đoán chừng có thể kiếm được 100 vạn quan, cái này có thể so sánh thu thuế đến tiền nhanh. Nếu ngươi đáp ứng mà nói, ta sẽ đem xi măng hầm lò tất cả đều giao ra đây. Muối cục phân thành ta cũng có thể không muốn. Thế nào, ngươi không phải thiếu nhất tiền, cái này cũng có thể đem ngươi tư kho điền tràn đầy. Tư, thịt heo hạ nồi, bốc lên một hồi khói trắng, một lát liền có mùi thịt vị phiêu tán ra. Nếu là bình thường Lý lão đầu khẳng định phải bốc lên nước miếng. Nhưng là bây giờ, hắn là một điểm cái này tâm tư đều không có. Triệu Thần điều kiện, thật sự là có chút mê người. Không nói lưu ly thu nhập, cái này còn không rõ ràng lắm. Chỉ là muối cục, hàng năm Triệu Thần có thể cầm được tiền đều tại 150 vạn quan tả hữu. Còn có cái kia xi măng hầm lò. Hiện tại nhưng phàm là kẻ có tiền, cũng bắt đầu cho trong nhà mình đổ bê tông xi măng đường. Cái này xi măng nhu cầu đó là rất lớn. Ít nhất một năm cũng đều có một mấy trăm vạn quan. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ có thể nhồi vào hắn hai cái tư kho. Nói không tâm động, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng này tiền, đến bất chính đem làm. Hắn Lý Thế Dân là thiếu tiền tới cực điểm, hận không thể mỗi ngày ôm tiền ngủ. Có thể vậy cũng không thể muội lấy lương tâm làm việc không phải. Ngụy Trinh nhìn qua Hoàng đế, lại nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần thằng này hôm nay có chút kỳ quái. Vì một cái Hầu Quân Tập, hạ như vậy vốn gốc. Điều này hiển nhiên tự không bình thường. Không thể nào, ngươi đây còn muốn cân nhắc. Triệu Thần truy vấn. Xanh miết cây ớt ném vào trong nồi, xì xì rung động. Cay độc vị nương theo lấy mùi thịt, lại để cho miệng người nước đều chảy xuống. Không, trẫm không cân nhắc rồi, trẫm sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà bạc đãi ta Đại Đường công thần. Lý Thế Dân đứng lên, cùng Triệu Thần kiên định nói ra. Sau khi nói xong, lại đặt mông ngồi trở lại tại chỗ. Cầm trong tay lấy một cái thiêu hỏa côn, đem bếp lò bên trong đích củi lửa đẩy ra. Bệ hạ anh minh, Ngụy Trinh mặt lộ vẻ kích động, cùng Lý Thế Dân thật sâu bái nói. Hoàng đế không có phản ứng a. Hắn thật sự không nỡ cái kia hàng năm mấy trăm vạn quan thu nhập. Nghĩ đến chính mình cái kia không đáng đáng, liền con chuột đều không đi tư kho, trong lòng của hắn tự một hồi biệt khuất. Có thể, Hầu Quân Tập là Đại Đường công thần. Chính mình lại nghèo, cũng không thể lên Triệu Thần tiểu tử này thuyền hải tặc. Ta nghĩ đến ngươi hội đáp ứng, xem ra, ngươi hay là ta nhận thức chính là cái kia Lý lão đầu. Triệu Thần cầm cái xẻng, chờ mình xào lấy trong nồi cây ớt xào thịt. Ừ, Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Ngươi tại thăm dò trẫm. Lý Thế Dân đột nhiên đã minh bạch mấy thứ gì đó. Ngụy Trinh lúc ấy tựu sững sờ ngay tại chỗ. Triệu Thần dĩ nhiên là tại thăm dò hoàng đế. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, đều không có cùng mình lộ ra qua. Tựu là hỏi một chút. Hỏi đại gia mày. Lý lão đầu lúc ấy tựu triệt để tạc nổi cáo rồi. Trong tay thiêu hỏa côn mạnh mà đâm một cái. Lúc ấy nồi tựu cho hắn theo dưới đáy đút đi ra. Đã xào tốt đồ ăn, toàn bộ cho rơi vào bếp lò lên. Làm sao vậy? Bệ hạ tức giận. Đại sảnh, xa xa liền truyền đến Lý Thế Dân tiếng giống giận dữ. Hồng Phất Nữ có chút kinh ngạc nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Về Lý Nhược Xương do ai chiếu cố sự tình, các nàng còn không có một kết luận. Cái này đang nói, tựu xa xa nghe được hoàng đế tiếng hô. Nhưng làm Hồng Phất Nữ lại càng hoảng sợ. Nàng có thể chưa từng nghe qua hoàng đế như thế táo bạo thanh âm. Nghĩ thầm chớ không phải là Triệu Thần làm chuyện gì, lại để cho hoàng đế mặt rồng giận dữ. Cái kia nếu không chính mình. Nương nương, Triệu Thần đứa nhỏ này niên kỷ còn nhỏ, có rất nhiều chuyện dễ dàng xúc động. Nếu là bệ hạ trách cứ, kính xin nương nương nhiều hơn an ủi. Nhược Xương, liền làm cho nàng đi trong nội cung ở à, ta cũng yên tâm chút ít. Hồng Phất Nữ đột nhiên cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói ra. Trưởng Tôn Hoàng Hậu có chút mộng a. Chính mình trước khi xem như ma phá mồm mép, cũng không trông thấy Hồng Phất Nữ gật đầu. Như thế nào đột nhiên tự? Tỷ tỷ cứ việc yên tâm, muội muội đối với con của mình tức còn không tận tâm tận lực mà. Trưởng Tôn Hoàng Hậu một câu hai ý nghĩa cười nói. Tỷ tỷ nếu là muốn nhìn Nhược Xương, hoặc thì nguyện ý mà nói, có thể rời qua đến cùng một chỗ ở. Đây là trong nội cung lệnh bài, giao cho tỷ tỷ. Trưởng Tôn Hoàng Hậu lấy ra một khối thẻ bài, đưa cho Hồng Phất Nữ. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cao hứng a. Trong nội tâm còn nghĩ đến cái này hậu chủ xảy ra chuyện gì. Lại giúp hắn đại ân. Bồi a. Triệu Thần nhàn nhạt một câu, xem như không có đem Lý lão đầu cho tức chết. Nhìn qua trên đất cây ớt xào thịt, cùng với bị chọc cài lại tại bếp lò thượng nồi sắt, Lý Thế Dân thần sắc thoáng có chút xấu hổ. Hắn quá tức giận. Một kích động sẽ đem Triệu Thần trong nhà nồi cho chọc lật ra. Có thể chẳng phải một cái nồi sao? Như thế nào còn lại để cho chính mình bồi rồi? Keo kiệt thành cái này bộ dáng. Làm sao bây giờ? Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn qua trên đất cây ớt xào thịt. Nhưng hắn là tâm tâm niệm niệm rất lâu. Thật vất vả muốn nếm đến một lần Triệu Thần đích tay nghề. Làm sao lại nồi đều cho quật ngã hả? Còn ăn sao? Gặp hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ không nói lời nào, Ngụy Trinh lại hỏi một câu. Được rồi. Triệu Thần mắt nhìn Lý lão đầu. Cầm thiêu hỏa côn, đem nồi sắt thời gian dần qua khảm trở về. Ngươi cái này nồi chất lượng rất tốt, vậy mà không có giò, ha ha. Lý lão đầu vì che giấu bối rối của mình, ha ha nở nụ cười hai tiếng. Triệu Thần không có phản ứng đến hắn. Hiện trường hào khí càng là xấu hổ. Lý lão đầu yên lặng ngồi tại lò khẩu, dò xét cái đầu xem đáy nồi. Triệu Thần xoát lấy nồi, trong mắt chuyển đều không chuyển một chút. Ngụy Trinh ôm tay, co lại trong góc, một câu cũng không dám nói. Tư, thịt heo lại một lần nữa hạ nồi. Ba người thần sắc đều có chút hòa hoãn. Triệu tiểu tử, vì sao phải thăm dò chậm? Chậm có chỗ nào cho ngươi cảm thấy không ổn hả? Trầm mặc lại một hồi, Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, cùng Triệu Thần hỏi. Bị người thăm dò, trong nội tâm như thế nào cũng sẽ không biết thoải mái. Hơn nữa chính mình như vậy tin tưởng Triệu Thần, có thể hắn vậy mà không tin mình. Cái này cho Lý Thế Dân lớn lao đả kích. Ngụy Trinh nhìn qua, cùng đợi Triệu Thần giải thích. Người sợ nhất đúng là thăm dò. Nhân tâm cũng là chịu không được thử. Ngụy Trinh không rõ, Triệu Thần như vậy người thông minh, như thế nào sẽ làm ra như vậy không hợp thói thường sự tình. Đây không phải tại cho mình tìm phiền toái không phải. Chương 752, Hầu Quân tập ý định. Triệu Thần tại sao phải thăm dò hoàng đế? Vậy khẳng định là bởi vì sợ chết a. Hoàng đế cuối cùng là hoàng đế, Triệu Thần cũng không có cách nào hoàn toàn cam đoan, hắn hội vĩnh viễn cùng như bây giờ. Thăm dò, chẳng qua là một cái thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa Triệu Thần cũng không sợ chính mình thăm dò về sau, Lý Thế Dân sẽ như thế nào đích sinh khí. So với việc chính mình người cả nhà tánh mạng mà nói, hoàng đế sinh khí thì thế nào? Bởi vì ta sợ chết a. Triệu Thần cười nhìn qua Lý lão đầu. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn tới. Nhìn qua Triệu Thần con mắt. Ngươi liền chậm cũng dám thăm dò, sợ hãi chết. Ngươi lừa gạt quỷ. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Nếu không phải xem ở đằng kia bị chính mình chọc trở mình nồi trên mặt mũi. Hắn hiện tại cũng cầm thiêu hỏa côn sông đi lên đánh ngươi rồi. Thăm dò ngươi một chút cũng sẽ không chết. Triệu Thần sắc mặt lạnh nhạt, tiếp theo nói, nếu là ngươi đồng ý đem tên Hầu Quân tập cho biến mất, ta đây lúc đó chẳng phải hung hăng trả thù hắn. Những vật kia tặng cho ngươi, sau đó ta bỏ chạy đường, chẳng phải là vui thích. Ngươi nếu không đồng ý đem tên Hầu Quân tập biến mất, cái kia nói rõ ngươi đối với công thần hay là rất quan tâm. Ta đây thăm dò ngươi, ngươi cũng sẽ không truy cứu ta rồi, không phải mà. Nghe đến đó, Ngụy Trinh mới hiểu được Triệu Thần đánh chính là cái gì tính toán. Khá lắm. Dĩ nhiên thẳng đến tại tính toán lấy hoàng đế, đây không phải ông cụ thắt cổ sao? Ngụy Trinh rõ ràng chứng kiến hoàng đế sừng sốt cả buổi, sau đó cái này sắc mặt là được lộ ra dữ tợn. Bất quá ta hay là nói cho ngươi một câu, Hầu Quân tập người này a, ngươi thật sự phải cẩn thận một ít. Hoàng đế đang muốn tức giận thời điểm, Triệu Thần lại đột nhiên cho hắn đã đến một câu. Hầu Quân tập, trẫm có nên hay không nên coi chừng một ít trẫm không rõ ràng lắm, nhưng là tiểu tử ngươi, hôm nay nhất định là chạy không khỏi dừng lại đánh. Lão tử đánh chết ngươi. Lý Thế Dân phẫn nộ hướng Triệu Thần xông lại. Thái tử điện hạ, Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp lại Lý Thừa Càn, cái này trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Lý Nguyên Xương bị hoàng đế ban được chết. Đông cung sự tình thì có giải thích. Lý Thừa Càn giam lỏng cũng rốt cục giải trừ. Cái này đối với bọn họ mà nói, đều là một kiện tốt tin tức. Thừa Càn đa tạ cậu, bái tạ hầu tướng quân. Lý Thừa Càn sắc mặt kích động, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ khom người, lại cùng Hầu Quân tập chắp tay. Những này bị giam lỏng thời gian, Lý Thừa Cản trong nội tâm cực kỳ dày vò. Nghĩ đến chính mình Đông Cung cao thấp đều bị giết tuyệt, Lý Thừa Cản liền cảm thấy, mình đời này đều không có gì hy vọng. Chính mình cái thái tử vị, sớm muộn có một ngày sẽ bị hoàng đế phế truất. Là được Trưởng Tôn Vô Kỵ đáp ứng giúp tự mình giải quyết chuyện này, Lý Thừa Cản trong nội tâm cũng là không có gì nắm chắc. Dù sao ngày ấy sự tình bị hoàng đế nhìn vừa vặn. Hoàng đế như thế nào hội dễ dàng tha thứ hắn người như vậy tiếp tục làm thái tử. Lý Thừa Cản có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho đến hôm nay, Trưởng Tôn Vô Kỵ mang đến hoàng đế ý chỉ, nói giải trừ đối với hắn cấm túc. Lý Thừa Cản lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thái tử nói quá lời. Hai người vội vàng đáp lễ. Ba người đi vào trong điện, phân lần ngồi xuống. Lần này tai họa, thái tử điện hạ ngày sau thế nhưng mà chớ để tái phạm, bệ hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi xuống, liền cùng Lý Thừa Cản dặn dò. Lần này Lý Thừa Cản có thể tránh được một kiếp. Một là vì hoàng đế không muốn làm cho cái này cái cọc rèm pha Tuyên Dương ra. Hai là vì hoàng đế không muốn thu thập Lý Thừa Cản. Lý Thừa Cản có thể bình an vô sự, gần kề chỉ là bởi vì hoàng đế không nghĩ. Bằng không thì hôm nay Lý Thừa Cản ở đâu còn có thể tốt tốt ngồi ở Đông Cung, sợ không phải đã sớm cho hoàng đế ném ra ngoài. Cậu yên tâm đi, Thừa Cản hội thời khắc ghi ở trong lòng. Lý Thừa Cản tranh thủ thời gian lên tiếng gật đầu. Đúng rồi cậu, Lăng Yên các công thần danh sách, phụ hoàng có thể xác định ra rồi. Lý Thừa Cản đột nhiên mở miệng hỏi. Bọn hắn kỳ thật cũng biết, cái này Lăng Yên các công thần danh sách đánh giá, kỳ thật cũng không phải như vậy gian nan. Tên ai nên thượng người này đơn, mọi người trong nội tâm đều có mấy. Duy nhất không xác định tính, chỉ là bọn hắn có lẽ xếp hạng cái gì vị trí mà thôi. Còn không có, triệu thần bên kia chậm chạp không có trình danh sách, bệ hạ cũng chưa từng tìm lão phu thương lượng việc này. Đoán chừng còn muốn kéo một ít thời gian. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu. Hắn là không vội. Hắn tên Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhất định sẽ tại trong danh sách đầu. Hơn nữa nên là như vậy cái thứ nhất. Cũng không có việc gì, mặc kệ triệu thần bọn hắn phải như thế nào điều chỉnh danh sách, cậu danh tự tuyệt đối là người thứ nhất. Hầu tướng quân cũng xin yên tâm, bổn cung cùng Ngụy Vương đều đem hầu tướng quân danh tự xếp hạng top 10, phụ hoàng tất nhiên sẽ coi trọng. Lý Thừa Cản cười an ủi. Hầu quân tập rõ ràng có chút không yên lòng. Lý Thừa Cản nói dứt lời, hắn đều không có gì quá lớn phản ứng. Hình như là đang suy nghĩ sự tình gì. Hầu tướng quân đang suy nghĩ gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp hầu quân tập không có phản ứng, không khỏi nhăn lại lông mày. Hầu quân tập thật sự có chút vô lễ. Lý Thừa Cản nói chuyện, hắn vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Không có gì, một ít việc nhỏ, thái tử điện hạ yên tâm, mà tướng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể tiến vào Lăng Yên các mới có thể. Hầu quân tập vừa cười vừa nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng lại tinh tường phát hiện, hầu quân tập trong ánh mắt, xen lẫn một tia không hiểu thần sắc. Hầu quân tập theo Đông Cung trở về, lập tức tìm đến Hạ Lan Sở Thạch. Với tư cách hầu quân tập con rể, Hạ Lan Sở Thạch thế nhưng mà ôm thật chặt cái này cái đùi. Sở Thạch, lão phu muốn nói với ngươi một việc, ngươi ghi ở trong lòng, giúp lão phu đi điều tra, ngàn không được cùng bất luận kẻ nào nói khởi. Hiểu chưa? Hầu quân tập nhìn xem Hạ Lan Sở Thạch, thần sắc mặt ngưng trọng. Hạ Lan Sở Thạch không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hầu quân tập đều như vậy yêu cầu mình, vậy khẳng định là được gật đầu đáp ứng. Trước khi bắt Hán Vương Lý Nguyên Xương thời điểm, hắn từng cùng lão phu nói, hắn nhận được tin tức, thái tử cũng không phải đương kim hoàng đế nhi tử. Cái gì? Hạ Lan Sở Thạch sắc mặt đại biến. Hắn thật không nghĩ đến chính mình nghe được tin tức có thể như vậy sức lực bạo. Thái tử không phải hoàng đế nhi tử. Người đó là triệu thần mới được là hoàng đế nhi tử. Tựa hồ minh bạch Hạ Lan Sở Thạch trong nội tâm suy nghĩ cái gì, hầu quân tập chậm rãi nói xong. Cái này, Hạ Lan Sở Thạch cho đã mắt đều là không dám tin chi sắc. Triệu thần là hoàng đế thân tử tin tức, đó là không biết bao lâu trước khi thì có các loại phiên bản truyền thuyết. Có thể ba phen mấy bận. Đều không có bất kỳ trực tiếp căn cứ chính xác theo chứng minh, hoàng đế cùng triệu thần quan hệ. Lý Nguyên Xương đã nhận được tin tức, triệu thần mới được là hoàng đế nhi tử. Cái này không thua gì một cái sấm sét giữa trời quang, lại để cho Hạ Lan Sở Thạch trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Nhạc phụ đại nhân muốn cho tiểu tế điều tra cái gì? Hạ Lan Sở Thạch chỉ hoãn đa nghi thần, cùng hầu quân tập chắp tay hỏi. Hầu quân tập rõ ràng nghe được thanh âm của hắn đều hơi có chút phát run. Như triệu thần mới được là hoàng đế nhi tử. Vậy hắn cũng nên là như vậy thái tử. Có thể hắn hầu quân tập hiện tại đứng ở Lý Thừa Cản bên này, cùng triệu thần đây chính là đối thủ một mất một còn. Đây không phải cái gì sự tình tốt. Lý Thừa Cản muốn đối phó triệu thần. Một khi thân phận của triệu thần bị vạch trần, đã đoạt thái tử vị trí, vậy bọn họ những này đầu nhập vào Lý Thừa Cản người, há không phải là chó rơi xuống nước. Chính mình vẫn còn triệu thần trong hôn lễ, muốn cho hắn xấu mặt. Hầu quân tập có thể không tin, Triệu Thần lại không biết. Đã như vậy, Triệu Thần hội không thu thập mình. Hầu Quân Tập cũng không biết mình bây giờ nên làm gì. Cho nên hắn không dám đem tin tức này nói cho trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn. Hắn hiện tại cần tra rõ ràng, Lý Nguyên Sương nói lời, đến cùng phải hay không thật sự. Nhạc phụ đại nhân yên tâm. Hạ Lan Sở Thạch trầm giọng gật đầu. Chương 753, dừng lại quả đấm mời đến. Trưởng tôn hoàng hậu rất là nghi hoặc. Cái này ba cái gia hỏa không phải nói bỏ đi hậu chủ nấu cơm đấy sao? Như thế nào tất cả đều khiến cho đầy bụi đất? Hoàng đế y phục đều cho xé toang. Triệu Thần cái này móc lấy chân tựu đi ra. Ngụy Trinh cũng không có tốt đi nơi nào, trên mặt một đạo rõ ràng gậy gộc ấn, còn kẹp lấy một tầng đáy nồi cho. Làm sao vậy đây là? Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, vịn hoàng đế ngồi xuống. Lý Nhược Sương cùng Hồng Phất Nữ một trái một phải, vịn Triệu Thần chậm rãi ngồi ở trên ghế. Ngươi sẽ không theo bệ hạ đánh một trận a? Lý Nhược Sương nhẹ giọng hỏi. Hồng Phất Nữ lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt hoàng đế, gặp hoàng đế gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần. Hắn cầm thiêu hỏa côn đuổi theo ta đánh, ta có thể nhẫn. Triệu Thần oán hận trừng mắt hoàng đế. Hoàng đế có thể là thật không có lưu tình. Cái kia một gậy là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên đùi của hắn. Triệu Thần có thể khẳng định, tuyệt đối là máu ứ đọng. Lúc ấy Triệu Thần tự không nhịn được, hướng về phía Lý lão đầu tự là một cước. Lý lão đầu ngã trên mặt đất, còn không có kịp phản ứng, đã bị Triệu Thần ân trên mặt đất. Dãy giụa lấy muốn đứng dậy, cũng là bị Triệu Thần xoẹt lấy y phục, không có vài cái tự rách tung tóe. Ngụy Trinh thấy tình thế không tốt, đi lên muốn tách ra hai người, còn không có tới gần, đã bị hoàng đế một thiêu hỏa côn ngộ thương. Có thể hắn dù sao cũng là hoàng đế. Hoàng đế làm sao vậy? Hoàng đế có thể động bất động đánh người hà? Triệu Thần triệt khởi quần, trên đùi côn tổn thương đã phát xanh phát tím. Bệ hạ, người như thế nào còn? Trưởng tôn hoàng hậu lúc ấy tự đau lòng nổi lên Triệu Thần. Cái này chân đều cho ủ phân. Về phần như vậy phải không? Lý Thế Dân không nói lời nào. Hắn là khó thở, một gậy tự mời đến Triệu Thần. Có thể tiểu tử này cũng không có buông tha mình không phải là. Đừng nhìn chính mình chỉ là y phục bị xé nát rồi, tiểu tử kia dừng lại quả đấm, thiếu chút nữa không có cho mình đánh muốn sặc khí. Còn có, hắn là hoàng đế. Cái nào vương bát đản dám cưỡi trên người của hắn dừng lại quả đấm mời đến chính mình. Lý Thế Dân càng nghĩ càng giận, một cái tát hung hăng vỗ vào trên mặt bàn. Trẫm nên đem cái kia nổi khấu trừ tại đầu ngươi đi lên. Lý Thế Dân hung dữ nói. Ngươi còn dám nói. Triệu Thần một bước cũng không nhường, cùng trưởng tôn hoàng hậu cáo trạng nói. Gì, thằng này đem ta quý phủ nồi đều cho chọc lật ra. Ta không có lại để cho hắn bồi còn chưa tính, hắn còn cầm thiêu hỏa côn quất ta. Triệu Thần cái này ác nhân cáo trạng trước bổn sự đã tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Hoàng đế trong nội tâm một hơi thiếu chút nữa không có nâng lên đến. Sắc mặt đỏ lên. Ngụy Trinh ngồi ở một bên, thân thể thời gian dần qua sau này rời đi. Lần này hắn cũng không ngốc đến sông đi lên khuyên can. Hai cái cũng không phải vật gì tốt, tốt nhất đánh chết đánh cho tàn phế một cái mới tốt. Hồng Phất Nữ tự nhận là nhìn thấy trận chiến nhiều hơn đi. Cái gì chàng diện nàng chưa thấy qua. Nhưng trước mắt này chàng diện, nàng thật sự chưa thấy qua. Nàng đã nghe được cái gì? Triệu Thần tiểu tử này vậy mà đánh hoàng đế. Cái này đặc biệt sao, là điên rồi hay là choáng váng? Lý Nhược Sương cũng là lo lắng. Nếu chỉ là tầm thường cùng hoàng đế khai mở hay nói giỡn cái kia còn chưa tính. Hôm nay thế nhưng mà đem hoàng đế đều cho đánh, y phục đều bị xé nát. Cái này hoàng đế vẫn không thể muốn hung hăng thu thập Triệu Thần. Bệ hạ, phu quân hắn. Không cần phải nói rồi, trẫm hôm nay rất tức giận, trừ phi ngươi đáp ứng, đợi bụng của ngươi ở bên trong hài tử sinh ra đến, lại để cho trẫm cho ngươi mang theo. Nếu không trẫm hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút cái này, coi trời bằng vung tiểu tử. Lý Thế Dân phất tay, đánh gãy Lý Nhược Sương mà nói. Chỉ là cái này đằng sau đón lấy mà nói, lại để cho mọi người đều là có chút không biết làm sao. Làm sao lại muốn cướp lấy dẫn người ra hài tử? Hoàng đế đầu óc có phải hay không bị Triệu Thần cho đánh hư mất? Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua hoàng đế. Ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Triệu Thần lúc ấy tự không nhịn được, trực tiếp tự cho hoàng đế phát nổ câu nói tục. Này làm sao đã nghĩ ngợi lấy đem con của mình đoạt đi? Thế nào, ngươi Lý lão đầu muốn mang tiểu hài tử, chỉ cần một phát lời nói, lũ Triều Thần còn không hấp tấp tiễn đưa tới. Hết lần này tới lần khác theo dõi nhà mình chính là a. Trong đại sảnh lần nữa lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Hoàng đế là sáng sớm liền mang theo ý nghĩ này tới. Hắn cũng không muốn cháu của mình hoặc là cháu gái đi theo Triệu Thần cái này, vô lương lão tía học xấu. Hắn Lý Thế Dân nhất định phải tự mình mang theo. Hảo hảo bồi dưỡng. Cho nên hoàng đế rất là, dĩ nhiên là mượn cơ hội này cùng Triệu Thần dẫn theo yêu cầu của mình. Vốn tưởng rằng Triệu Thần đánh chính mình, cái này trong nội tâm cũng nên có chút kính sợ chi tâm. chỉ cần mình thái độ kiên định một ít, Triệu Thần vẫn không thể ngoan ngoãn đáp ứng. Ai biết a, tiểu tử này thái độ so với chính mình kiên định nhiều hơn. Trực tiếp tự cùng chính mình phát nổ nói tục. Nhiều người như vậy nhìn xem. Hắn Lý Thế Dân thể diện hướng ở đâu đặt? Còn muốn hay không hả? Bệ hạ, Triệu Thần nói đều là nói nhảm, ngài ngàn vạn không muốn để ở trong lòng. Hồng Phất Nữ tranh thủ thời gian cùng Hoàng đế khuyên nhủ. Nàng thật sự sợ. Triệu Thần thằng này sợ không phải thật sự điên rồi. Đây là có thể cùng Hoàng đế nói lời sao? Nói Hoàng đế muốn cái giấm ăn, sợ không phải ngươi Triệu Thần đợi tí nữa sẽ bị Hoàng đế ân thành một cái giấm. Nói nhảm. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng mà mặc kệ Triệu Thần nói cái gì, đều được đem Lý Nhược Xương trong bụng hài tử cho đem tới tay ở bên trong nuôi dưỡng. Vệ quốc phu nhân, ngươi nói một chút a, bây giờ nên làm gì? Hôm nay tiểu tử này thế nhưng mà đem trẫm lại đánh lại mắng, trẫm cũng không thể sự tình gì đều không làm a. Lý Thế Dân ánh mắt sâu kín cùng Hồng Phất Nữ nói xong. Lý lão đầu biết nói, chính mình nói với Triệu Thần những, này, cái kia chính là đàn gảy tai trâu. Tiểu tử kia liền phản ứng cũng sẽ không phản ứng chính mình. Có thể Hồng Phất Nữ không giống với a. Nàng là mẫu thân của Lý Nhược Xương, nàng nói lời, Triệu Thần như thế nào cũng phải nghe một chút không phải. Ngươi sợ là, dạ dạ là, hết thảy đều nghe bệ hạ an bài. Hồng Phất Nữ tranh thủ thời gian xông đi lên, che Triệu Thần miệng. Sợ Triệu Thần cái này trong miệng lại bỗng xuất hiện cái gì điên nói điên ngữ. Triệu Thần bị che vừa vặn, còn không có dãy giụa, chỉ thấy Hoàng đế trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, trẫm tâm tình không tệ, ăn cơm đi. Lý Thế Dân đắc ý mắt nhìn Triệu Thần. Hồn nhiên quên chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị Triệu Thần dừng lại quả đấm đánh được thiếu chút nữa không có đứng lên sự tình. Ta nói tiểu tử ngươi, liền bệ hạ cũng dám đánh. Ngươi cái này đầu, đến cùng suy nghĩ cái gì? Ăn cơm chưa xong, Hoàng đế vẻ mặt đắc ý cùng Hoàng hậu ly khai. Hồng Phất Nữ thu thập lấy đông tây. Nàng hôm nay muốn dọn đi trong nội cung, chuẩn bị cùng trưởng tôn Hoàng hậu cùng một chỗ chiếu cố Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương là không muốn tiến cung. Cái này ý nghĩa chính mình thời gian rất lâu đều nhìn không tới Triệu Thần. Hơn nữa nhà này ở bên trong còn có một coi trời bằng vung võ chiếu, trong thư viện còn có một dụng tâm kín đáo uy quốc công chúa. Nghĩ như thế nào, Lý Nhược Xương đều cảm thấy không quá yên tâm. Triệu Thần, nếu không ta không tiến cung đi. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hỏi. Đi thôi, ta sẽ thường xuyên nhìn ngươi. Có chuyện gì có thể cho người đến cáo chi ta, ta sẽ trước tiên đi qua. Còn có cái kia hôn quân, ngươi nên đề phòng điểm. Ta cuối cùng cảm thấy hắn không có ăn cái gì hảo tâm. Triệu Thần dặn dò lấy. Nếu không phải Hồng Phất Nữ tự chủ trương, cho Hoàng đế hù đến. Có thể biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng sao? Hồng Phất Nữ bĩu môi. Thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử này càng ngày càng coi trời bằng vung. Liền hôn quân lời này cũng dám nói. Tốt, đã biết. Lý Nhược Xương gật gật đầu, do dự một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thần, nắm bắt nắm đấm nói. Ngươi cũng không thể đem cái kia uy quốc công chúa đưa đến quý phủ đến, bằng không thì... Chương 754, hắn bệnh tâm thần ngươi không biết. Triệu Thần cũng xác thực là không có gì thời gian chiếu cố Lý Nhược Xương. Làm cho nàng đi trong nội cung tĩnh dưỡng, Triệu Thần cũng có thể càng thêm yên tâm chút ít. Có trưởng tôn Hoàng hậu cùng Hồng Phất Nữ hai người chiếu khán lấy, như thế nào so Triệu Thần chính mình càng thêm thỏa đáng. Mọi người tán đi, Ngụy Trinh một mực ở lại cuối cùng. Làm sao vậy? Đối với lão Ngụy đầu một mực dừng lại, Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa này, bình thường đều là ăn xong tự trượt. So Lý lão đầu càng thêm xảo trá. Hôm nay như thế nào lưu lâu như vậy? Hầu quân tập sự tình, ngươi thật sự chỉ là tại thăm dò hoàng đế. Hơn nữa, tiểu tử ngươi thật sự muốn thử dò xét hoàng đế. Ngụy Trinh lưu đến bây giờ, hiển nhiên còn là vì Triệu Thần vừa rồi cái kia cái gọi là thăm dò hoàng đế cử động. Hiện tại ngẫm lại, Ngụy Trinh trong nội tâm đều là cảm giác một hồi tâm thần bất định. Dám thẳng thắn nói mình là ở thăm dò hoàng đế, Triệu Thần tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tuy nhiên hoàng đế cũng không nhằm vào việc này làm ra đối với Triệu Thần cái dạng gì thực chất tính trừng phạt. Có thể Ngụy Trinh trong lòng vẫn là lo lắng. Ai biết về sau Triệu Thần còn có thể náo xảy ra chuyện gì đến. Chính mình đã lựa chọn Triệu Thần, cái kia nên vì hắn hộ giá hộ tống. Kỳ thật ta lúc ban đầu ý tứ là thật muốn lại để cho hầu quân tập lên không được Lăng Yên các công thần danh sách. Hắn là Lý Thừa Càn người, chúng ta cuối cùng không phải là bằng hữu. Thu thập hắn, cũng là vì tự chúng ta tốt. Triệu Thần cười nói. Hắn cũng không có cùng Ngụy Trinh cất giấu ý nghĩ của mình. Đại hôn ngày đó, Hầu Quân Tập cùng trưởng tôn Vô Kỵ là khiến thủ đoạn. Triệu Thần trong nội tâm tin tưởng. Hầu Quân Tập là Lý Thừa Càn người. Triệu Thần trong nội tâm cũng minh bạch. Nếu là địch nhân, Triệu Thần tự nhiên sẽ không để cho hắn sống khá giả. Ngụy Trinh gật đầu. Theo trong nội tâm nói, Triệu Thần cách làm cũng không có nửa điểm không ổn. Vậy ngươi về sau tại sao lại cùng bệ hạ nói, đây là đang thăm dò bệ hạ? Ngụy Trinh lại hỏi. Hắn không rõ kỳ thật chỉ là tại đây, như là đã hạ quyết tâm, không muốn làm cho tên hầu quân tập xuất hiện tại Lăng Yên các công thần danh sách. Triệu thần như thế nào tạm thời lại đột nhiên thay đổi què? Bởi vì ta đối mặt chính là một vị hoàng đế, ta ý thức được, nếu là hắn hôm nay đã đáp ứng điều kiện của ta, từ bỏ hầu quân tập. Ngày ấy về sau, hắn có thể hay không cũng sẽ biết bởi vì những vật khác, đối với ta làm đồng dạng sự tình. Cái này so thu thập hầu quân tập muốn trọng yếu hơn. Triệu thần cười nói, cùng Ngụy Trinh rót chén trà. Ngụy Trinh tiếp nhận ly, không ai không ra tiếng uống nước trà. Tuy nhiên ngoài miệng không nói lời nào, cái này trong nội tâm cũng là nhận đồng triệu thần cách làm. Tuy nhiên triệu thần thăm dò phương thức quá mức đơn giản trực tiếp, thậm chí là cùng hoàng đế ở trước mặt toàn bộ đỡ ra. Xác thực tức giận hoàng đế. Nhưng mà ai biết, cái này khó không là một chuyện tốt. Có lẽ hoàng đế trải qua hôm nay việc này, đối đãi công thần thái độ hội càng thêm hiền lành. Cái này đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng tốt. Bệ hạ hôm nay có chút kỳ quái, như thế nào còn nói muốn đem người cái kia còn chưa xuất thế hài tử mang theo, trên người. Ngụy Trinh biết rõ còn cố hỏi, nhìn qua triệu thần. Hắn như thế nào lại không biết hoàng đế ý tứ? Tuy nhiên không biết là cháu trai hay là cháu gái, có thể hoàng đế rõ ràng cũng định tốt rồi đem hài tử cướp đến tay nói sau. Nói rõ tự là không muốn làm cho triệu thần mang theo tiểu hài tử mà. Hắn bệnh tâm thần ngươi không biết. Triệu thần thuận miệng nói ra. Khục, hắt xì. Ngồi trong xe ngựa hoàng đế một cái nhịn không được, hắt xì tự đánh cho đi ra. Lau đem mặt, hoàng đế nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, nói, hôm nay triệu thần cho trẫm lên bài học. Trưởng tôn hoàng hậu đang nghĩ ngợi trở về muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó, cho Lý Nhược Xương. Dù sao nếu là thân phận của triệu thần tương lai vạch trần, Lý Nhược Xương đã có thể đường đường chính chính thái tử phi. Nàng muốn sản xuất, vậy cũng tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Nếu là chậm trễ Lý Nhược Xương, mình cũng không mặt mũi gặp lại triệu thần không phải. Cái này trong lòng nghĩ lấy sự tình, hoàng đế nói gì đó, nàng tự nhiên là không nghe rõ ràng. Bệ hạ mới vừa nói cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi. Trẫm nói, hôm nay triệu thần tiểu tử kia cho trẫm lên bài học. Hoàng đế cũng không, bởi vì trưởng tôn hoàng hậu không có chú ý nghe lời của mình mà căm tức, ngược lại là hơn nữa một lần. Triệu thần cho bệ hạ lên bài học. Hắn không phải cùng bệ hạ đánh một trận. Tiểu tử kia hiện tại thật là càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, liền xem như không biết bệ hạ cùng hắn chân thật quan hệ, có thể ngài dù sao cũng là bệ hạ, hắn cũng dám. Trưởng tôn hoàng hậu trần trở ngoài. Nghĩ đến triệu thần vậy mà thật sự cùng hoàng đế đánh một trận, cái này khí tự không đánh vừa ra tới. Cái này nếu đại đường mỗi người đều cùng triệu thần đồng dạng, hoàng đế còn không còn sớm tự cho người đánh chết hả? Dám cùng hoàng đế đánh nhau, nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Vấn đề này nếu truyền ra ngoài, ai biết về sau có thể hay không có người học dạng. Hừ, việc này đợi về sau hắn biết nói trẫm là cha hắn thời điểm, trẫm lại cùng hắn từ đầu tới đuôi tính toán cái tổng nợ. Lý Thế Dân khoát tay. Ngược lại là, đối với hôm nay chính mình bị triệu thần đánh cho sự tình không có quá lớn oán niệm. Dù sao hắn còn nhớ, lần trước bởi vì đan dược chuyện bị trúng độc, bị triệu thần cầm roi đuổi theo đánh. Khi đó mới thật sự là khó chịu nổi, chính mình dẫn theo quần bị truy đến chỗ tán loạn. Muốn nói xấu hổ, như thế nào so ra mà vượt lần kia. Hôm nay triệu thần nói, muốn đem tên hầu quân tập theo Lăng Yên các công thần trong danh sách loại bỏ. Hầu quân tập. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày. Hầu quân tập thế nhưng mà lập có công lớn, bệ hạ đăng cơ, đột quyết bị diệt, hầu quân tập đều là công huân hiển hách. Hắn nếu là vào không được Lăng Yên các, hầu quân tập chính mình có ý kiến cũng không cần nói. Sợ là trong triều những đại thần khác, thậm chí là trong quân tướng sĩ, cũng là có ý kiến. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói xong. Như việc này cùng triệu thần không có bằng hữu quan hệ, trưởng tôn hoàng hậu tuyệt đối sẽ không nhiều chọc vào một câu miệng. Có thể triệu thần làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn cùng tuyệt đại đa số con người làm gia địch. Nàng sao có thể không mở miệng? Ngươi cho rằng tiểu tử kia không biết. Lý Thế Dân lắc đầu cười cười. Triệu thần nếu là liền cái này đều không rõ ràng lắm, sớm đã bị người khác cho giết chết. Còn có thể tốt tốt sống đến bây giờ. Hắn làm như vậy, đơn giản là quyết định suy yếu thái tử thực lực chủ ý. Tiểu tử này, biểu hiện ra nói cái gì đều không để ý, nhưng này trong nội tâm a cũng là không được phép người khác đối với hắn nhìn chằm chằm. Cái kia về sau, bệ hạ nói hắn cho bệ hạ lên bài học. Là có ý gì? Trưởng tôn hoàng hậu truy vấn. Triệu thần nghĩ đến tự bảo vệ mình, cái kia tự nhiên là tốt. Như vậy cũng không cần bọn hắn thường xuyên lo lắng. Giờ phút này trưởng tôn hoàng hậu càng là hiếu kỳ, triệu thần đến cùng làm cái gì, hay hoặc giả là nói gì đó. Có thể làm cho hoàng đế lấy được chỗ ích không nhỏ. Quan Âm tỷ ngươi biết không? Triệu thần về sau còn nói, hắn cái đang dùng hầu quân tập sự tình thăm dò trẫm. Hoàng đế khuôn mặt ấm áp cười nói. Thăm dò. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc lúc này tự thay đổi, vội hỏi nói, chính hắn nói, thiên hạ này còn có người dám thăm dò hoàng đế, còn trực tiếp tự cùng hoàng đế nói, cái này sợ không phải đầu óc hư mất hả? Đúng, chính hắn nói. Lý Thế Dân gật đầu. Kỳ thật trẫm cũng minh bạch, tiểu tử này là lo lắng trẫm về sau hội xuống tay với hắn, thế nhưng mà trẫm như thế nào lại? Chỉ cần đối với đại đường lập nhiều qua công lao chi nhân, trẫm như thế nào sẽ bỏ phải đối phó bọn hắn? Lúc ấy trẫm nếu là gật đầu đáp ứng tiểu tử kia, đồng ý loại bỏ tên hầu quân tập, sợ là buổi tối hôm nay muốn thu được tiểu tử kia chạy trốn tin tức. Lý Thế Dân cười lắc đầu. Nhưng hắn là biết rõ Triệu Thần nghĩ cách. Tiểu tử kia, tự là cái bệnh tâm thần. Lý Thế Dân nhìn qua ngoài xe, lắc đầu cười nói. Chương 755, không theo như sáo lộ ra bài võ chiếu. Chủ quán, ngài cái này lưu ly bán thế nào? Chợ phía đông một nhà lưu ly cửa hàng, một thân mang đẹp đẽ quý giá chi trang phục đích trung niên nhân cùng trưởng quầy hỏi. Lưu ly cửa hàng chiếm diện tích thật lớn, bên trong nhưng lại không thấy bày biện bao nhiêu lưu ly. Nhưng tức đã là như thế, như cũ là cả sảnh đường khách nhân. Liền xem như mua không nổi, rất nhiều người đến nhìn lên một cái đều cảm thấy thoải mái. Mỗi ngày đều có người đến hỏi lưu ly giá cả, trưởng quầy hiển nhiên không kiên nhẫn. Dùng khóe mắt liếc qua trung niên nhân, từ chối cho ý kiến nói. 80 quan một. 80 quan một, mắc như vậy. Trung niên nhân hiển nhiên bị trưởng quầy báo ra lưu ly giá cả cho hù đến. Quý. Trưởng quầy cười lạnh một tiếng, là được liền phản ứng đều không hề phản ứng trung niên nhân. Phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi nha. Trung niên nhân hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, chỉ vào trong đó một cái hồ hình lưu ly chế phẩm cùng trưởng quầy năn nỉ nói. Trưởng quầy, người xem, 70 quan được hay không được đem cái vị này lưu ly bán cho tại hạ thật sự là. Lão huynh, không có tiền tựu không muốn nói lời như vậy được không nào? Trưởng quầy phất tay, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Ta cái này lưu ly đều là một ngụm giá, mua nổi tựu mua, mua không nổi cút ngay trứng. Lưu ly hy hữu, chính ngươi cũng tinh tường, thành Trường An kẻ có tiền còn nhiều mà, ta không thiếu ngươi cái này một cái. Trưởng quầy nói tiếp, tịnh không để ý trung niên nhân càng phát ra xấu hổ sắc mặt. Trung niên nhân không dám nói lời nào, hắn muốn mua đến một lưu ly đưa cho một vị đại nhân nào đó vật. Có thể tìm ra lần toàn bộ thành Trường An, cũng tìm không thấy chất lượng tốt, còn tiện nghi lưu ly chế phẩm. Trước mắt cái vị này hổ hình lưu ly, tuy nhiên hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng so với mặt khác cửa hàng lưu ly chế phẩm hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này nếu đưa qua, nhất định có thể chiếm được vị đại nhân kia vật vui mừng. Có thể giá tiền này, 80 quan một, thật sự là quý không hợp thói thường. Tầm thường lưu ly giá cả cũng ngay tại 50 quan tả hữu. Hết lần này tới lần khác nhà này. Trưởng quầy, tại hạ là thiệt tình muốn, thay vào đó trên người mang tiền tài thật sự có hạn, ngài được hay không được giàn xếp, hoặc là tại hạ ghi cái biên lai mượn đồ. Người này có phải là có tật xấu hay không? Nói không có tiền cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ, nếu không lăn, đã có thể lại để cho người đuổi ngươi đi nha. Trưởng quầy nói xong, liền có cửa hàng gã sai vặt lao tới. Trung niên nhân nào dám trêu chọc bọn hắn, ủ rũ ly khai cửa hàng. Hừ, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, cho là các ngươi ở nông thôn mua thức ăn, còn có thể có kè mặc cả. Trưởng quầy hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào cửa hàng. Trung niên nhân bị đuổi thời điểm ra đi, rất nhiều người tựu ở một bên nhìn xem. Nhưng lại không có bất cứ người nào nói ra cái gì bất mãn mà nói đến. Tựa như cửa hàng trưởng quầy nói đồng dạng, thành Trường An lưu ly căn bản tựu không lo bán không được. Đừng nói 80 quan, coi như là 100 quan, chỉ cần lưu ly phẩm chất tốt, đều có rất nhiều người ra giá. Trường An kẻ có tiền còn nhiều mà. Càng là vì cái này lưu ly thị trường nhu cầu rất lớn. Thành Trường An lưu ly cửa hàng đều nắm giữ ở quan lại quyền quý trong tay. Bọn hắn cũng sẽ không biết sợ hãi đắc tội với người. Ví dụ như cửa hàng này, tự là Trần Quốc Công hầu quân tập dưới trướng sản nghiệp. Tiên sinh, là không phải có thể động thủ, cái này đều đi qua rất nhiều ngày rồi. Trong thư viện, Phòng Di trực mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Triệu Thần. Lần trước chế tác nước hoa, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn mỗi người đều kiếm lớn một số. Hiện tại mỗi người đều ẩn giấu không ít tiền riêng. Về đến nhà, cái kia người một nhà có thể đều là đối với bọn hắn đầy nhiệt tình. Cái này đã kiếm tiền lại có thể bị người truy phủng cảm giác, ai không nghĩ một mực có được. Từ khi Triệu Thần cùng bọn họ nói, muốn tại thư viện nấu chế lưu ly thời điểm, trong thư viện mỗi người cũng đã kềm nén không được. Cái này đều đã qua 5-6 ngày rồi, trong hầm bùn đất cũng không biết cho dẫm bao nhiêu lần. Thư viện người học sinh kia trong nội tâm có thể không gấp. Triệu Thần hôm nay thật vất vả lộ liễu mặt, cũng không thể lại để cho hắn lại vụng trộm chạy đi. Triệu Đại, trước ngươi nói hầm lò. Chúng ta cũng đã đáp chúc tốt rồi, hôm nay là không phải có thể đã bắt đầu. Đúng vậy tiên sinh, chúng ta đều đợi tốt một hồi. Đúng rồi tiên sinh, mấy ngày hôm trước chúng ta tại thử hầm lò thời điểm, đem một vài thiết khí ném đi vào. trọn vẹn đốt đi 2 ngày 2 đêm, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Cái kia thiết hỏa tan về sau, bị chúng ta chế thành vũ khí, tính bền dẻo so với trước khi không biết muốn xịn bao nhiêu. Đây chính là cái đại phát hiện. Mọi người nhao nhao mở miệng. Đặc biệt là Lý Khác, tựa hồ phát hiện cái gì mới lạ đông tây, cùng Triệu Thần nâng lên bọn hắn những ngày này sự tình. Triệu Thần rất là nhạy cảm phát giác, Lý Khác bọn hắn 8 phần là đem gang cùng thép tôi lăn lộn lại với nhau. Cho nên nấu đi ra nước thép, chế thành vũ khí càng thêm cứng cỏi. Cái này là xào thép biến chủng. Rất không tệ, hảo hảo nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Triệu Thần gật đầu. Đối với Lý Khác bọn người động viên, Triệu Thần là thật tâm. Thời đại luôn muốn tiến bộ, nhưng cũng không thể chỗ có chuyện đều chờ đợi hắn Triệu Thần một người để làm. Lúc trước thiết lập cách vật thính ước nguyện ban đầu, là được bồi dưỡng càng nhiều nữa người đi làm nghiên cứu, cải tiến sản xuất kỹ thuật. Một người bất quá tinh lực, cũng không thể chu đáo. Tuy nhiên Lý Khác bọn hắn phát hiện, cũng không có quá lớn tác dụng. Nhưng đây đã là một cái tốt bắt đầu. Hắc hắc, ta biết nói tiên sinh ngươi trướng mắt chúng ta phát hiện, bất quá không có quan tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ phát hiện thêm nữa. Đông Tây. Lý Khác cong cái đầu, cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu, cùng mọi người khua tay nói, hôm nay bắt đầu nấu chế lưu ly. Tô Ngã Thanh Hòa có thể sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt. Cái này đứng đấy địa phương, đây chính là cực kỳ gần phía trước. Võ Chiếu ở một bên, rất là bất mãn mắt nhìn Tô Ngã Thanh Hòa. Trực giác nói cho nàng biết, Tô Ngã Thanh Hòa đối với Triệu Thần cái kia là có thêm không an phận chi muốn. Võ Chiếu cũng không muốn lại để cho Tô Ngã Thanh Hòa cách Triệu Thần thân cận quá. Dù sao chính cô ta cũng còn không có đắc thủ. Lý Nhược Xương đi hoàng cung dưỡng thai, tuy nhiên trong nội tâm có chút không bỏ, có thể hơn nữa là khai mở tâm. Đây chính là ý nghĩa nàng Võ Chiếu có cơ có thể thừa lúc. Vẫn không thể thừa cơ hội này, đem Triệu Thần cho cầm xuống. Hôm nay Võ Chiếu đặc biệt cách ăn mặc một chút. Trên mặt đỏ bừng, nếu không phải niên kỷ quá nhỏ, thằng này đó cũng là cực kỳ câu người. Thanh Hòa tỷ tỷ, Nhược Xương tỷ tỷ đi hoàng cung thời điểm thế nhưng mà nói, để cho ta trông coi Triệu Thần. Cũng không thể để cho người khác câu đi nha. Võ Chiếu cười mỉm cùng Tô Ngã Thanh Hòa nói ra. Tô Ngã Thanh Hòa là cái người biết chuyện. Nàng chỉ là không có suy nghĩ cẩn thận, trước mắt cái tiểu nha đầu này, nói chuyện làm sao lại cùng cái khác tiểu cô nương không giống với. Cái gì gọi là bị người khác câu đi hả? Ngươi đối với lấy ta nói, cái kia còn dùng nếu nói đến ai khác. Tiểu Vũ muội muội có phải hay không ưa thích Triệu Thần à? Tô Ngã Thanh Hòa cười phản hỏi một câu. Đúng vậy. Triệu Thần ca ca lợi hại như vậy, Thành Trường An nhà ai khuê nữ không thích? Ta cũng ưa thích hắn. Thanh Hòa tỷ tỷ cũng ưa thích hắn, đúng không? Lại để cho Tô Ngã Thanh Hòa ngoài ý muốn chính là, Võ Chiếu vậy mà trực tiếp tự cùng mình thừa nhận. Nàng vốn tưởng rằng Võ Chiếu sẽ cùng nàng nói sang chuyện khác. Võ Chiếu trực tiếp thừa nhận, ngược lại là đem nàng cho nói lừa rồi. Võ Chiếu muội muội cũng nói, Thành Trường An khuê nữ đều ưa thích Triệu Thần, tỷ tỷ tuyển tại cũng là Trường An. A, ta biết ngay ngươi không yên lòng. Võ Chiếu đột nhiên một câu kinh hô, đem Tô Ngã Thanh Hòa cho lại càng hoảng sợ. Không phải ngươi nói toàn bộ Thành Trường An khuê nữ đều ưa thích Triệu Thần nha. Chính mình theo lời của ngươi nói cũng sai rồi. Còn có, dựa vào cái gì ngươi cái tiểu nha đầu này phiến tử có thể ưa thích Triệu Thần, nàng Tô Ngã Thanh Hòa lại không thể hả? Ngươi đây là bất an xáo lộ ra bài được không nào? Chương 756, mở ra Lý lão đầu đỉnh đầu. Nấu chế lưu ly công nghệ quá trình đầu tiên là tuyển liệu. Nấu chế lưu ly sản phẩm chủ yếu nguyên liệu tự là đất nung. Thành Trường An bên ngoài khai thác đi ra đất nung đều là trải qua chọn lựa. Tuyển liệu tiêu chuẩn này đây hàm thiết thiểu đất nung cho thỏa đáng, như vậy nấu ra phôi thai trắng bệch sắc. Trồng chất từ đất hàm thiết thiêu thêm ra phôi thai đỏ lên, ảnh hưởng men sắc diễm lệ. Bước thứ hai là được phơi khô. Chọn xong liệu về sau, đem nguyên liệu kéo về hầm lò chàng tiến hành phơi nắng liệu, bởi vì khai thác nguyên liệu đựng hơi nước, làm liệu dễ dàng nát bấy cùng nghiền áp. Triệu Thần bọn hắn ngày ấy gánh trở về đất nung, đều là tất cả đều phơi nắng qua sau đích. Bằng không thì nặng như vậy đất nung, thật không phải là người lực có thể cầm trở về. Về sau là được phối liệu, nát bấy, âm bùn đợi một loạt trình tự. Trong hầm bong bóng lấy đất nung, tự xưng là âm bùn. Đãi một bước cuối cùng quấy bùn hoàn thành, cái này nấu chế lưu ly trước đưa nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Nấu chế lưu ly so nấu chế xi măng trình tự làm việc muốn phức tạp chút ít. Bất quá nếu là thật sự bắt đầu nấu chế. Đó cũng là rất nhanh. Liền ví dụ như hiện tại. Các người đi đem cách vật thính ở bên trong chuẩn bị những cái này, khuôn đúc tất cả đều cho làm ra đến. Cái kia lớn nhất, các ngươi cũng phải cẩn thận một ít, làm hư nhưng là sẽ có người tìm các ngươi phiền toái. Triệu Thần cùng mọi người nói ra. Thư viện đệ tử đã sớm không thể chờ đợi được. Lập tức tự vọt tới đằng sau cách vật thính đi. Lưu lại mấy người cũng sớm đã đem hầm lò nấu hầm lò gấu lửa gấu. Tiên sinh, ta nghe nói cái này lưu ly. chính là Tây Dương chi vật, chân quý đến cực điểm. Còn chưa từng nghe nói qua, chúng ta cũng có thể nấu chế ra. Ngài bổn sự, quả thực lại để cho Thanh Hòa kính nể. Tô Ngã Thanh Hòa đi tới, cùng Triệu Thần chắp tay nói. Tô Ngã Thanh Hòa trong nội tâm nhưng thật ra là hoài nghi lấy. Dù sao cái này nấu chế lưu ly, nàng chưa bao giờ thấy qua, trong nội tâm là được cảm thấy, Triệu Thần lại có bản lĩnh, cũng không mới có thể làm ra chuyện như vậy đến. Lưu ly, vốn là Tây Dương chi vật. Đông Phương sao có thể nấu chế ra như thế chân quý đồ vật. Bất quá nghi vấn quy nghi vấn, Tô Ngã Thanh Hòa cũng sẽ không cùng những người khác bình thường, lúc ấy tự đứng ra làm trái lại. Như vậy rất ngu. Nàng là tới cùng Triệu Thần học tập, không phải đối phó với Triệu Thần. Điểm ấy Tô Ngã Thanh Hòa nắm chắc vô cùng là vừa đúng. Triệu Thần nhìn về phía Tô Ngã Thanh Hòa. Hắn đối với cái này uy quốc công chúa ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là nàng đỉnh lấy cái uy quốc công chúa thân phận, hôm nay khiến cho Triệu Thần cảm thấy bực bội. Cái này không coi vào đâu bổn sự, chẳng qua là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Triệu Thần những lời này, thế nhưng mà một điểm tình cảm đều chưa cho Tô Ngã Thanh Hòa lưu. Lúc ấy nói Tô Ngã Thanh Hòa sắc mặt ngượng ngùng. Võ Chiếu cũng là có chút kỳ quái. Triệu Thần đối với ai cũng rất tốt, đương nhiên ngoại trừ địch nhân. Có thể hắn cùng Tô Ngã Thanh Hòa rõ ràng tự không quen. Hơn nữa Tô Ngã Thanh Hòa còn đối với Triệu Thần rất tốt. Thằng này làm sao lại đối với Tô Ngã Thanh Hòa như vậy không ưa? Chẳng lẽ là minh tu sạn đạo, hoạt động ngầm? Biểu hiện ra đối với Tô Ngã Thanh Hòa lời nói lạnh nhạt, sau lưng nhưng lại. Võ Chiếu trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, thế nhưng mà một chút cũng không dám buông lỏng. Người khác đều nói đánh là thân, mắng là yêu, bảo, ngươi đối với Thanh Hòa tỉ tỉ, có phải hay không? Như thế nào cái đó đều có ngươi, ngươi lại nhao nhao, lại để cho người đem ngươi ném hầm lò ở bên trong đốt đi tin hay không? Dù sao ta đối với ngươi có thể là chân ái. Triệu Thần bây giờ nghe đến bảo cái chữ này mắt, liền não nhân đều thế nhưng mà đau. Lúc này hung dữ cùng Võ Chiếu uy hiếp nói. Võ Chiếu mặt lộ vẻ e sợ ý. Lý Nhược Xương không tại, nàng cũng không dám thật sự cùng Triệu Thần đối nghịch. Bằng không thì nói không chừng tựu cho Triệu Thần ném hầm lò ở bên trong đốt đi. Cái này có thể quá thiệt thòi. Ba người đều có tâm tư, đều không nói lời nào. Trình Sử Mặc bọn người rất mau trở về đã đến. Một người ôm mấy cái nấu chế tốt mô hình. Lý Khác cùng Tần Hoài Ngọc nhưng lại không giống với. Hai người này mang một tòa chừng bọn hắn cao mô hình, từng bước một chuyển tới. Ta tích cái ngoan ngoãn, tiên sinh, ngài như thế nào đem bệ hạ như đều cho làm đi ra. Phòng Di Trực nhìn qua bị mang lên chính giữa mô hình. Đập tắc lưỡi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn đi vào cách vật thính, liếc thấy đến cái này cái cực lớn mô hình. Cái khác mô hình đại cũng tự bắp chân cao, tiểu nhân tự lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng này mô hình, thật sự là có chút không hợp thói thường. Cái này rõ ràng tự là hoàng đế đứng tại trước mặt bọn họ mà. Muốn không xác định cái này thật là một cái mô hình, có thể không người nào dám đi di chuyển. Tiên sinh, ngươi đây là muốn nấu cái phụ hoàng đi ra. Lý Khác thở phì phò, cùng Triệu Thần hỏi. A, tiểu tử ngươi thực rất biết nói chuyện. Triệu Thần gật đầu. Hắn xem như minh bạch Lý Khác vì cái gì không giống Lý Thừa Càn, Lý Thái như vậy thụ hoàng đế ưa thích. Điều này có thể thích sao? Nấu cái hoàng đế đi ra. Tuy nhiên bọn hắn chuẩn bị làm như vậy, nhưng này lời nói ra bên ngoài, tổng cảm giác kỳ kỳ quái quái. Hoàng đế nếu nghe được, cái kia vẫn không thể cho hắn đến thượng một cước. Hắc hắc. Lý Khác không cho là nhục, phản cho rằng vinh, mở ra mô hình đỉnh đầu. Đúng vậy, tự là hoàng đế đỉnh đầu. Tiên sinh, có phải hay không từ nơi này rót cái kia bùn đi vào? Lý Khác hỏi. Tất cả mọi người là ra mặt rút rút. Phòng Di Trực còn chuyên môn chạy tới cửa đi nhìn thoáng qua. Sợ hoàng đế lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đúng, rót bùn đi vào. Triệu Thần gật đầu. Lý Khác thằng này cử động, như vậy hắn đều có chút khẩn trương. Cái này nếu cho hoàng đế chứng kiến hắn đem mô hình thiên linh cảm xúc lên, vẫn không thể đem bọn họ tất cả đều thu thập. Cái này nấu chế xong, nên trước tiên đem cái này khuôn đúc xử lý. Bằng không thì thật sự không có biện pháp giải thích. Các ngươi cũng có thể chọn một chính mình ưa thích mô hình, nấu chế xong sau, tự quy chính các ngươi rồi. Triệu Thần lại nói. Cũng may những, này mô hình đều là hắn lại để cho công bộ thợ thủ công chế tạo. Đều là quy củ. Bằng không thì nếu thư viện mấy cái này ra hỏa đến làm cho, còn không biết muốn làm ra đến cái gì kỳ kỳ quái quái đông tây. Triệu tiên sinh, ta cũng có thể chọn một sao. Tô Ngã Thanh Hòa rất có hứng thú. Nàng phát hiện Triệu Thần đối với nấu chế lưu ly lại có lớn lao tự tin. Tô Ngã Thanh Hòa bắt đầu có chút ta hoài nghi. Chỉ là Triệu Thần nói có thể chọn một chính mình ưa thích mô hình, nàng cũng có chút nhịn không được. Thư viện đệ tử cũng có thể. Triệu Thần không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói câu. Nghe được Triệu Thần nói như vậy, Tô Ngã Thanh Hòa mặt mũi tràn đầy khai mở tâm. Bước nhanh đi đến một đám mô hình bên trong. chọn lấy một cái con thỏ mô hình. Võ Chiếu Tự không giống với lúc trước, ôm phía trước long mô hình tự chạy tới một bên đi. Ngươi cầm cái này làm gì vậy? Triệu Thần thậm chí suy nghĩ, con bé này, sẽ không còn nghĩ đến những cái kia có lẽ có Đông Tây A. Làm cho ngươi. Võ Chiếu cũng không ngẩng đầu lên hướng mô hình bên trong rót bùn. Đây là long, ngươi cho ta, sợ không phải muốn hãm hại ta đi. Triệu Thần rất là hoài nghi, thằng này là muốn báo thù chính mình vừa rồi quát lớn chuyện của nàng. Tiểu tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, cái này tâm tư có thể ác độc vô cùng. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, ăn không hết một điểm thiệt thòi. Long làm sao vậy? Ngươi liền hoàng đế cũng dám đánh, bất quá một cái long mà thôi, sợ cái gì? Võ Chiếu rất là xem thường nhìn xem Triệu Thần. Cái này trong tay động tác nhưng lại không ngừng. Chính mình lại bị một tiểu nha đầu phiến tử xem thường rồi, Triệu Thần cảm thấy thật mất mặt. Các ngươi nghe cho kỹ, hầm lò ở bên trong hỏa hai ngày cũng không thể ngừng. Còn có, mặc kệ phát sinh cái gì, không muốn mở ra hầm lò lô. Nhớ kỹ chưa? Triệu Thần cùng mọi người hô. Nhớ kỹ. Mọi người đáp, nhưng lại đều bận rộn cho mô hình rót lấy bùn đất, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Thần một mắt. Triệu Thần cảm thấy chính mình bị thật sâu bỏ qua. Chương 757, tựa hồ là thật sự cà nhắc. Hầu Quân Tập tâm tình hay là rất không tệ. Ngày hôm qua hắn tự nhận được tin tức, nói dưới tay mình có đi vào một đám theo Tây Dương trở tới đây lưu ly. Số lượng có mấy trăm kiện. Mỗi kiện lưu ly hắn Hầu Quân Tập đều muốn kiếm được tiền một nửa tiền. Mấy vạn quan lợi nhuận đó là nhẹ nhõm đến tay. Hôm nay cái này sáng sớm, hắn tự tiến về trước nhà mình lưu ly cửa hàng ở bên trong. Chợ phía đông, Hầu Quân Tập đang mặc y phục hàng ngày, theo trong kiệu xuống. Lưu ly cửa hàng hai bên đều đứng đầy người. Có vừa muốn vào xem lưu ly khách nhân, giờ phút này cũng co lại ở phía sau. Cũng không dám đoạt tại Hầu Quân Tập phía trước. Ông chủ, ngài đã tới. Ngày bình thường mắt cao hơn đầu lưu ly cửa hàng trưởng quầy, hôm nay giống như một cái chó xù. Câu lấy thân thể cùng Hầu Quân Tập vấn an. Ừ. Hầu Quân Tập chỉ là ứng thanh âm, liền đi vào cửa hàng. Thấy không, cái này là Trần Quốc Công Hầu Quân Tập Hầu Tướng Quân, nhà này lưu ly cửa hàng thế nhưng mà sản nghiệp của hắn. Có người một mắt tự nhận ra Hầu Quân Tập. Hắn tự là Hầu Tướng Quân A, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Có thể không, có Hầu Tướng Quân tọa chấn, cuối cùng biết nói cái này trưởng quầy vì sao như vậy kiên cường A. Đó là tự nhiên, nhà này cửa hàng lưu ly giá cả so mặt khác cửa hàng phổ biến mắc hơn một thành, có thể chất lượng cũng tốt chút ít. Cái này lưu ly quả nhiên là cái kiếm tiền nghề, bằng không thì đường đường quốc công như thế nào sẽ như thế để bụng. Vậy cũng không. Bên ngoài khách nhân nhỏ giọng nói chuyện, Hầu Quân Tập tại cửa hàng trưởng quầy dưới sự dẫn dắt, hướng hậu viện đi đến. Ông chủ, lần này tới lưu ly có hơn 400 kiện, trong đó rất nhiều đều là chất lượng thượng thừa lưu ly. Tin tức này để lộ ra đi, đoán chừng chúng ta cái này cửa hàng, vừa muốn mọi người lách vào không được. Trưởng quầy mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nhìn qua phía trước cái kia chút ít lưu ly chế phẩm, rất có một bộ tự hào vẻ đắc ý. Nhà bọn họ lưu ly đều là tuyệt đối thượng thừa lưu ly, là từ Tây Dương đến chất lượng thượng thừa lưu ly, không chút nào khoa trương nói, coi như là tiến cống đến hoàng đế chỗ đó lưu ly cũng không nhất định có bọn hắn tại đây chất lượng. Hầu Quân Tập không nói lời nào, cầm trong tay thức dậy thượng một kiện óng ánh sáng long lanh lưu ly, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Định giá bao nhiêu? Hầu Quân Tập quay đầu lại hỏi nói. Hồi bẩm công gia, nhóm này lưu ly tiến giá 30 quan. Bản tác giá 60 quan bán ra, nhưng nhóm này chất lượng thật sự thượng thừa, cho nên tiểu nhân muốn mỗi chỉ mua 70 quan. 100 quan. Hầu Quân Tập đánh gãy trưởng quầy, nhổ ra giá cả. 100 quan. Trưởng quầy cho là mình không nghe rõ ràng, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn qua Hầu Quân Tập. Định giá 60 quan một cái, đây đã là tuyệt đối món lợi kếch xù. Nhưng bây giờ Hầu Quân Tập vậy mà nói, muốn bán 100 quan một cái. Cái này có thể tuyệt đối là tại đoạt tiền. Hay là quang minh chính đại đoạt? Như thế nào, chúng không đáng cái giá này? Hầu Quân Tập nhàn nhạt nói ra. Giá trị, tiểu nhân cái này đi lập bài tử ghi giá cả. Trưởng quầy tranh thủ thời gian nói ra. Dù sao có Hầu Quân Tập ở phía trên đỉnh lấy, giá tiền này hắn nói bao nhiêu là hơn thiểu chứ sao? Trưởng quầy lại để cho người chuyển mấy tôn lưu ly đi ra ngoài. Tự mình tại bài tử thượng viết xuống giá cả. Đọc ở cửa hàng cửa ra vào. 100 quan một cái. Hay là cất bước giá? Nằm rãnh, cái này đặc biệt sao chính là muốn tiền muốn điên rồi đúng không? Con mẹ nó thật đúng là dám nhãn hiệu cái giá này, 100 quan một cái, đoạt tiền đều không có bọn hắn đến tiền nhanh a. Cái này ai mua được rất tốt. Vốn nghe bảo hôm nay cái này cửa hàng đã đến mới đích một đám lưu ly, dẫn theo 80 quan muốn mua một lưu ly, ai nghĩ đến? Ha ha, lão tử mua không nổi. Nguyên bản còn vây quanh ở cửa hàng bên ngoài, chuẩn bị nhìn xem cửa hàng mới đến một đám lưu ly những khách nhân, cái này xem đi ra bên ngoài treo bài tử. lúc ấy sẽ không có bất luận cái gì hào hứng. 100 quan một, đây là cơ bản nhất giá cả. 100 quan là bao nhiêu? Bình thường thành Trường An nhà ba người, mỗi ngày tiêu phí chưa đủ 10 văn. Mà bọn hắn một ngày thu nhập, đại khái tại 30 văn tả hữu. Cái này không ăn không uống, cũng phải 10 năm mới có thể mua được rất tốt như vậy một lưu ly. Tuy nhiên lưu ly không là người nhà bình thường có thể nhúng chàm, có thể giá tiền này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Không ít nguyên vốn có mua lưu ly nghĩ cách người giờ phút này đều đánh cho muốn lui lại. Trưởng quầy đứng tại cửa ra vào, nhìn xem mọi người trên mặt bất mãn chi sắc. Cái này trong nội tâm không có bất kỳ gợn sóng. Cho hắn mà nói, hầu quân tập mệnh lệnh tựu là hết thảy. Lưu ly cửa hàng bên ngoài khách nhân dần dần tán đi, 100 quan một giá trên trời lưu ly tin tức lan truyền nhanh chóng. Thái tử điện hạ, đây là mặt tướng một ít tiểu tấm lòng nhỏ. Đông cung, hầu quân tập ôm hai cái tinh mỹ lưu ly, đưa đến Lý Thừa Càn trước mặt. Cái này hai cái lưu ly, đó là nhóm này Tây Dương lưu ly bên trong phẩm chất tốt nhất. Nếu xuất ra đi bán, ít nhất được có 200 quan một giá. Cửa hàng trưởng quầy là không nỡ. Có thể hầu quân tập muốn bắt đi, cái kia cũng chỉ có thể giao ra đi. À, cái này hai cái thanh lăng lưu ly, một trái một phải, vậy mà giống như đúc. Cực phẩm, thật là cực phẩm. Lý Thừa Càn nhìn trên bàn hai cái lưu ly, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Lý Thừa Càn thế nhưng mà bái kiến không ít bảo bối. Lần trước cũng đưa một đám lưu ly cái hoàng đế, có thể không có một cái nào so ra mà vượt trước mắt cái này hai cái lưu ly. Tây Dương đến, mà tướng chuyên môn đưa cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ có thể chuyển giao cho hoàng đế bệ hạ tất nhiên niềm vui. Hầu quân tập cười nói. Theo trong nội tâm mà nói, hầu quân tập là chướng mắt Lý Thừa Càn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, mình đã lên Lý Thừa Càn thuyền hải tặc sượng mặt. Hắn hiện tại có thể đã nghĩ ngợi lấy, muốn như thế nào lại để cho Lý Thừa Càn, tại hoàng đế trong nội tâm ấn tượng tốt một chút. Như vậy cơ hội của bọn hắn mới càng lớn hơn một chút. Bằng không thì tiếp tục như vậy, hoàng đế chướng mắt Lý Thừa Càn, bọn hắn làm cái gì đều vô dụng. Đúng vậy, chân quý như thế chi vật, xác nhận hiện lên cùng phụ hoàng. Lý Thừa Càn trong tay vuốt vuốt hai cái thanh lăng lưu ly, trên mặt đầy vẻ không muốn chi sắc. Hầu quân tập nhìn ở trong mắt, trong nội tâm đều tại âm thầm mắng, chửi. Lý Thừa Càn thằng này, ánh mắt thật sự thiển cận. Hầu tướng quân, bổn cung nghe người ta nói, người cái kia cửa hàng ở bên trong lưu ly đã bán được 100 quan một, cái này hai cái, sợ là không chỉ cái giá này a. Lý Thừa Càn mở miệng hỏi câu kỳ quái mà nói. Vâng, cái này hai cái lưu ly, mỗi một cái đều vượt qua 200 quan, bất quá kính xin Thái tử Điện Hạ tranh thủ thời gian cùng bệ hạ đưa đi mới được, là... Đúng vậy a, lần trước phụ hoàng tới, là mang theo hai cái lưu ly tới, nhưng lại đã xảy ra chuyện như vậy, lưu ly lúc ấy đã bị phụ hoàng đập phá. Đa tạ hầu tướng quân, Lý Thừa Càn cùng hầu quân tập chắp tay, cùng bên ngoài hô, người tới, bị kiệu. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu, lập chính điện ở bên trong, Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế hoàng hậu dập đầu hành lễ. Hoàng đế là không muốn gặp Lý Thừa Càn. Mỗi lần nghĩ đến ngày ấy chính mình chứng kiến tràng cảnh. Lý Thế Dân đều hận không thể giết chết Lý Thừa Càn. Hoàng thất bại hoại, vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy Lý Thừa Càn một khắc này, hoàng đế ra đầu tựu là một hồi rút rút. Có thể trưởng tôn hoàng hậu dù sao mềm lòng, hay là khích lệ lấy hoàng đế gặp một lần Lý Thừa Càn. Hoàng đế cái liếc mắt Lý Thừa Càn, nói cái gì đều không nói. Càn nhi tranh thủ thời gian mà bắt đầu, ngươi cái này trên đùi còn chưa khỏe lưu loát. Trưởng tôn hoàng hậu cười nâng dậy Lý Thừa Càn. Nhi thần không việc gì, đa tạ mẫu hậu quan tâm. Lý Thừa Càn cười cười, cái này trong nội tâm nhưng lại vô cùng khó chịu. Ngày ấy bị hoàng đế bắt bao, hắn Lý Thừa Càn thái quá mức sợ hãi, lúc ấy trên chân miệng vết thương lại lần nữa băng liệt mở. Thẳng đến đệ nhị thiên tài có người cho hắn trị liệu. Những ngày này, Lý Thừa Càn rõ ràng cảm thấy mình đùi phải có chút kỳ quái. Đi đường thời điểm không quá thông thuận, tựa hồ là thật sự cà nhắc. Chương 758, người có chút kỳ quái. Vừa rồi Lý Thừa Càn lúc tiến vào. Trưởng tôn hoàng hậu rõ ràng tự cảm thấy hắn đi đường tư thế có chút kỳ quái. Tuy nhiên có thể là miệng vết thương còn không có tốt lưu loát. Có thể cũng không trở thành như vậy. Càn nhi, chân của ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nàng thật sự hy vọng bên cạnh mình mấy cái này hài tử, tất cả đều hào hào. Nếu là Lý Thừa Càn chân thật sự đã xảy ra chuyện gì, cái kia. Không có việc gì, tự là mấy lần băng liệt miệng vết thương, dưỡng một mấy ngày này thì tốt rồi. Lý Thừa Càn cười nói. Tuy nhiên tại trưởng tôn hoàng hậu, trước mặt khóc lóc kể lể sẽ để cho trưởng tôn hoàng hậu càng quan tâm chính mình. Có thể tất nhiên sẽ càng thêm lệnh hoàng đế chán ghét. Bằng không thì vì sao chính mình tiến đến như vậy lâu, hoàng đế đều chưa từng xem chính mình một mắt. Lý Thừa Càn lòng tựa như gương sáng. Phụ hoàng, nhi thần thu được một đôi thanh lăng lưu ly, chân quý đến cực điểm, đặc biệt để dâng cho phụ hoàng. Nhi thần cam đoan, ngày sau hết thảy nghe theo phụ hoàng an bài. Lý Thừa Càn cùng hoàng đế chắp tay nói. Sau lưng liền có đi theo thái giám đưa lên đến hầu quân tập cái kia, đối với thanh lăng lưu ly. Ngươi có cái này tâm là tốt rồi, đông tây cũng không cần rồi, mang về chính mình hào hào giữ lại vuốt vuốt. Hoàng đế quay đầu, ngắm nhìn trước mặt cái kia đối với thanh lăng lưu ly, mặt không biểu tình nói. Phụ hoàng, đây là nhi thần một mảnh hiếu tâm, kính xin phụ hoàng. Như thế nào, trẫm bây giờ nói mà nói, thực trở thành đánh giấm, vậy sao? Lý Thừa Càn chưa nói xong, liền nghe được hoàng đế quát lớn. Lớn lao uy áp đập vào mặt. Sợ tới mức Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian lắc đầu. Phụ hoàng minh giám, nhi thần không phải ý tứ kia, nhi thần. Nhi thần. Bệ hạ, Càn Nhi cũng là một mảnh hảo tâm, ngài đừng nóng giận. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi hoàng đế, lại cùng Lý Thừa Càn nói ra. Càn Nhi, thứ này mẫu hậu đối đãi ngươi phụ hoàng nhận lấy. Về sau có thể ngàn vạn không nếu đi lầm đường, bằng không thì cha ngươi hoàng thật sự hội sinh khí. Vâng, nhi thần nhớ kỹ. Nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian gật đầu, khập khiễng ly khai. Bệ hạ không muốn lại tức giận rồi, thái tử có thể tới chủ động nhận lầm, nói rõ trong lòng của hắn cũng sẽ biết sợ hãi. Biết sai tự sửa, cũng không tính là cái đại sự gì. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế khích lệ lấy, đem trong tay một đôi thanh lăng lưu ly đặt ở trên mặt bàn. Hoàng đế nhìn qua lên trước mặt cái kia đối với thanh lăng lưu ly, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn trước kia không phải cái dạng này. Hoàng đế đưa lưng về phía trưởng tôn hoàng hậu, chậm rãi nói một câu như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu trầm mặc, nàng cũng không biết là từ khi nào lên, Lý Thừa Càn biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Có lẽ là bởi vì triệu thần xuất hiện, lại để cho Lý Thừa Càn trong nội tâm trở nên không công bằng. Có thể hắn Lý Thừa Càn vốn cũng không phải là bọn hắn thân tử. Cái này 17 năm qua thái tử sinh hoạt, đã là trời cao đối với hắn thiên vị. Hết lần này tới lần khác Lý Thừa Càn chính mình, có chút chấp mê bất ngộ. Bệ hạ, vừa rồi thu được tín, nói rõ ngày thư viện đệ nhất hầm lò lưu ly muốn ra hầm lò, hỏi bệ hạ nếu không mau mau đến xem. Trưởng tôn hoàng hậu không muốn còn muốn Lý Thừa Càn sự tình, cùng hoàng đế thu hồi thư viện gửi thư sự tình. Đi. Lý Thế Dân gật đầu, lại cau mày nói, vì sao mỗi lần đều là Quan Âm tỷ ngươi thu được tín? Như thế nào, trẫm cứ như vậy không bị người chào đón đúng không? Hoàng đế có chút tức giận. Hắn tổng cảm thấy, chính mình rất là không bị người chào đón. Bằng không thì như thế nào triệu thần mỗi lần đều cho hoàng hậu lần lượt tín. Hắn vị hoàng đế này không có cái gì. Mỗi lần nếu không phải hoàng hậu nói cho hắn biết, hắn vị hoàng đế này đều cái gì đều bị mơ mơ màng màng. Dù là nói ngươi lần lượt cái sổ con cũng tốt a. Không có, không có cái gì. Lý lão đầu cảm giác mình căn bản là lăn lộn không tiến bọn hắn trong hội. Triệu thần đây không phải biết nói bệ hạ sẽ đến thiếp thân tại đây, hơn nữa nhược xương hiện tại cũng ở chỗ này. Tự nhiên cho nô tỳ gửi thứ nhất thuận tiện. Bệ hạ như thế nào còn ăn được giấm chua rồi? Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Kỳ thật triệu thần trên thư căn bản, cũng không có một câu về hoàng đế có đi không vấn đề. Triệu thần chỉ làm cho nàng cùng Lý Nhược Xương hai người đi. Ừ, hồng phất nữ đã ở mời phạm vi. Hết lần này tới lần khác sẽ không có hoàng đế. Cũng không dám cùng hoàng đế nói thật, bằng không, thì hoàng đế vẫn không thể hiện tại sẽ cầm kiếm đuổi tới triệu phủ đi chém triệu thần. À, nguyên lai là như vậy. Trẫm còn muốn cầm kiếm một kiếm chém chết tiểu tử kia được rồi. Lý Thế Dân gật đầu. Hôm sau buổi sáng, hoàng đế một chuyến tự đi qua thư viện. Đã đến địa phương mới phát hiện, đến người còn thật không ít. Ngụy Trinh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, còn có bọn hắn riêng phần mình phu nhân. Liền phòng Huyền Linh cũng đều đã tới. Mọi người tụ tập tại thư viện trong sân. Nhìn thấy hoàng đế hoàng hậu, tranh thủ thời gian tới hành lễ. Ôi, hôm nay đến người còn rất hơn mà. Trẫm còn tưởng rằng tiểu tử kia tự mời trẫm. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Mọi người thần sắc biến đổi. Bọn hắn mới vừa rồi còn tìm triệu thần hỏi, hoàng đế có thể hay không tới. Triệu thần thế nhưng mà khẳng định cùng bọn họ nói, hắn không có mời hoàng đế. Triệu thần tự nhiên là sẽ không lừa gạt bọn hắn. Hiện tại hoàng đế chẳng những đã đến, còn nói cho rằng triệu thần chỉ mời hắn như vậy mê sảng. Cả đám cũng không biết nên như thế nào tiếp mảnh vụn. Cái này nếu như bị hoàng đế biết nói, triệu thần căn bản tự không muốn làm cho hắn đến, cái kia vẫn không thể tức chết. Tại sao không nói chuyện? Trẫm có đáng sợ như vậy? Cái kia trẫm đi. Lý Thế Dân nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, những người này có chuyện ẩn ở bên trong. Mọi người nào dám lại để cho hoàng đế đi? Bệ hạ nói chuyện này, lập tức muốn ra hầm lò rồi, bệ hạ trước nghỉ ngơi một chút. Ngụy Trinh đưa lên đến cái ghế, đặt ở hoàng đế sau lưng. Huyền Thành, hôm nay biểu hiện rất không tồi, như thế nào, đổi tính hả? Lý lão đầu rất hài lòng Ngụy Trinh thái độ đối với tự mình, đặt mông ngồi xuống, mang trên mặt vẻ hài lòng. Ngụy Trinh cười cười không nói lời nào. Hắn chẳng qua là muốn cho hoàng đế đợi tí nữa tức giận thời điểm, không muốn cái thứ nhất tìm tới hắn mà thôi. Chính mình tự mình cho hoàng đế chuyển cái ghế, như thế nào cũng có công lao a. Chư vị đại nhân, ngạch, phụ hoàng, mẫu hậu, chuẩn bị ra hầm lò rồi, tiên sinh thỉnh tất cả mọi người qua đi xem. Lý Khắc chạy đến, cùng mọi người hô hào. Chứng kiến hoàng đế thời điểm, rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút. Lý Thế Dân nhíu mày, thầm nghĩ những cái thứ này làm sao thấy được chính mình, đều biểu hiện vô cùng là ngoài ý muốn bộ dạng. Bệ hạ, ngài trước hết mời. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân thân thủ mời. Tuy nhiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được cái cớ, từ trên ghế đứng lên, phất phất tay áo, nói, cái kia trẫm liền dẫn cái đầu, nhìn xem tiểu tử kia lưu ly, nấu thế nào. Chứng kiến hoàng đế xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, triệu thần là có chút không rõ. Hắn rõ ràng tự không có ở trong thư ghi về mời hoàng đế tới nửa câu lời nói được không nào. Có thể như thế nào hết lần này tới lần khác đã tới rồi. Triệu thần là không muốn làm cho hoàng đế tới. Dù sao hắn cố ý ở đằng kia hoàng đế mô hình lên, cho hoàng đế mở đỉnh đầu. Cái này nếu như bị Lý lão đầu đã biết, cái kia không được tại chỗ tạc cọng lông. Triệu thần nghĩ đến, dù sao nấu chế một cái có thể. Đợi vị hoàng đế này bộ dáng lưu ly nấu chế tốt rồi, sẽ đem cái kia mô hình làm hỏng. Cũng không thể lại để cho hoàng đế chứng kiến chính mình đỉnh đầu đều cho mình mở ra. Hiện tại nha, triệu tiểu tử, ngươi có chút kỳ quái. Hoàng đế rất là nhạy cảm phát hiện triệu thần không đúng. Ta ở đâu kỳ quái? Triệu thần có thể sẽ không thừa nhận trong lòng mình có quỷ. Còn nghĩ đến biện pháp, sao có thể lại để cho hoàng đế nhìn không tới cái kia mô hình? Nếu không, trực tiếp tự cho hắn đập phá. Chương 759, chỉ là cái này chất lượng. Hoàng đế có thể cảm giác được triệu thần là ở cùng chính mình kéo con bê. Thằng này tám phần ngay từ đầu sẽ không muốn đem chuyện này cáo chi chính mình. Cho nên chỉ cấp trưởng tôn hoàng hậu đi tín. Chỉ là không nghĩ tới trưởng tôn hoàng hậu sẽ đem hắn vị hoàng đế này, cũng mang hộ thượng. Lý lão đầu rất là rõ ràng phát giác được, ở trong đó đoán chừng là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Triệu tiểu tử, ngươi không phải là làm cái gì thực xin lỗi trẫm sự tình a? Lý lão đầu chậm rãi nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm triệu thần con mắt. Ngươi ngày bình thường đều như vậy nghi thần nghi quỷ. Triệu thần thuận miệng nói câu, xoay người rời đi. Cũng không dám lại để cho Lý lão đầu lại hỏi tới. Bằng không, thì đợi tí nữa bị hắn chứng kiến cái kia bị mở đỉnh đầu hoàng đế mô hình, vẫn không thể cho hắn ném vào hầm lò ở bên trong đốt đi. Lý Thế Dân có thể không tin, tự cùng sau lưng triệu thần đi qua. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bộ dáng, đứng ở thư viện lò gạch phía trước. Đây đều là về sau lũy thế. Hoàng đế có chút tò mò nhìn phía trước lò gạch. Nói là lò gạch, kỳ thật đều là dùng xi măng, cục gạch một lần nữa lũy thế qua. Giờ phút này là được đứng tại 15 mét bên ngoài, mọi người cũng có thể cảm giác được đập vào mặt sóng nhiệt. Là thư viện các học sinh chính mình động tay làm ra đến. Các học sinh những thời giờ này tiến bộ rất lớn, đi theo triệu thần học được không ít đông tây. Ngụy Trinh gật đầu. Kỳ thật đâu chỉ là các học sinh, là được Ngụy Trinh chính mình, cũng từ trên người triệu thần học được không ít đông tây. Ít nhất hiện tại hắn Ngụy Trinh có thể chính mình thử làm một cái ghế. Xem ra triệu tiểu tử vẫn còn có chút dùng nha. Huyền Thành, ngươi đối với bọn họ cái này nấu chế lưu ly, có bao nhiêu nắm chắc? Lý lão đầu đối với triệu thần tự nhiên là thỏa mãn. Bất quá cái này trong miệng mà nói, luôn được đè nặng một điểm. Hiện tại hoàng đế càng làm chú ý lực đặt ở cái này lưu ly thượng. Hôm nay tới mục đích chủ yếu, hay là cái này lưu ly? Lưu ly tại đại đường chân quý, tuyệt đối không chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Hoàng đế cũng muốn lợi nhuận một tay tiền. Cái này nếu là có cái này nấu chế lưu ly kỹ thuật, cái kia. Suy nghĩ một chút, Lý lão đầu đều cảm thấy một hồi vui thích. Cái này, Ngụy Trinh ở đâu có cái gì nắm chắc? Hắn cùng những người khác đồng dạng, đều chưa từng thấy qua như thế nào nấu chế lưu ly. Thậm chí hắn cũng vẫn là cho rằng, đại đường là nấu không xuất ra lưu ly loại thứ này. Lưu ly, chỉ có Tây Dương những địa phương kia mới có thể nấu chế ra. Hôm nay nếu không phải là triệu thần tự tay chủ trì chuyện này, đổi lại là những người khác, Ngụy Trinh đã sớm ra tay ngăn trở. Triệu thần nha, thằng này tự hồ chưa từng có làm chênh lệch qua một việc. Nói không chừng thật sự có thể nấu chế ra lưu ly. Hồi bẩm bệ hạ, thần trong nội tâm cảm thấy, lưu ly nhất định là có thể nấu chế ra, chỉ là cái này chất lượng. Ngụy Trinh rẽ vào cái ngoặt. Hắn cảm thấy triệu thần nấu chế lưu ly là không có vấn đề. Có thể lưu ly chất lượng, đã có thể không tốt cam đoan. Dù sao cái này là lần đầu tiên nấu chế, khẳng định so ra kém Tây Dương cái kia chút ít quen tay. Bất quá đã đầy đủ tốt rồi. Có lẽ thiêu thêm chế mấy lần, chất lượng tự tăng lên. Các ngươi cảm thấy, hoàng đế lại đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Huyền Linh bọn người. Thần cách nhìn cùng Ngụy Đại Phu giống nhau. Phong Huyền Linh gật đầu. cái này nấu chế nhất định là có thể nấu chế ra, thế nhưng như Ngụy đại phu nói, chất lượng tốt hay xấu có thể cũng không dám cam đoan rồi. Tần Quỳnh cũng là nói câu, Trình Giảo Kim ngược lại là không nói chuyện, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trước Triệu Thần. Lập tức có thể tận mắt nhìn đến nhóm này lưu ly nấu chế tình huống, nói những cái kia có không có, cũng là không có ý nghĩa gì. Khai mở hầm lò, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc phất tay. Trình Sử Mặc liền từ một bên xuất ra một căn thật dài kìm sắt, chừng 4 đến 5 mét dài. Đốt đi 2 ngày lò gạch độ ấm thật sự là rất cao. Người một khi tới gần, liền nóng chịu không được. Mà lưu ly muốn từ lò gạch lấy ra, nhất định cần đặc chế công cụ. Trình Sử Mặc cũng biểu hiện vô cùng là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng không muốn đại gia hỏa vội vàng lâu như vậy thành quả, cho mình một kìm sắt làm cho không có. Kẹp lấy phía ngoài cùng một cái con chuột nhỏ bộ dáng lưu ly, Trình Sử Mặc trên cổ đều bị sóng nhiệt cho hun đến đỏ lên. Chậm một chút, Lý lão đầu cái lúc này lộ ra so với ai khác đều quan trọng hơn trương. Nhìn xem cái kia hồng thấu thấu con chuột nhỏ lưu ly, cả người trái tim đều tóm đi lên. Triệu đại, phóng, để chỗ nào? Trình Sử Mặc cảm giác mình tay đều có chút rút gân, cùng Triệu Thần hô lớn. Trong nước, Triệu Thần ngón tay bên cạnh đã sớm rót đầy nước trong vũng hố. Tư, mọi người mắt thấy Trình Sử Mặc đem kìm sắt thượng con chuột nhỏ lưu ly bò vào vũng nước động chung. Trận trận khói trắng bốc lên, nương theo lấy xì xì tiếng vang. Sở hữu tất cả đều vây quanh đi lên, ánh mắt sáng ngời nhìn qua trong nước cái kia lưu ly. Vét lên đến, Trình Nhị, tiếp tục lấy lưu ly. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hô. Tần Hoài Ngọc lập tức cô lấy túi lưới, cẩn thận từng ly từng tí đem lạnh lại hoàn tất lưu ly theo vũng nước kiếm đi ra. Lưu ly bị khuôn đúc bao vây lấy, nhìn không tới bên trong chân thật tình huống. Như thế nào đây? Hoàng đế truy vấn. Là không phải có thể mở ra. Cũng phải cẩn thận một ít, lưu ly đều rất giòn. Hoàng đế nói xong, những người khác là nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Trong miệng nói xong ân cần mà nói. Triệu Thần ngồi xổm xuống, tay va chạm vào lưu ly khuôn đúc thời điểm. Còn có thể cảm nhận được tí ti ấm áp. Trước khi lại, để cho công bộ thợ thủ công đám bọn họ xếp đặt thiết kế khuôn đúc đều là dùng tốt nhất tài liệu, cũng có thể nấu chế 2-3 lần. Nhưng là muốn đến cho hoàng đế chế tác cái kia khuôn đúc đầu, Triệu Thần vừa muốn đem những này khuôn đúc nói thành là duy nhất một lần. Ngẫm lại, vẫn còn có chút đáng tiếc. Từ từ mở ra con chuột nhỏ khuôn đúc, liền gặp bên trong lộ ra óng ánh sáng long lanh chi sắc. Con chuột nhỏ phần lưng là màu vàng kim óng ánh, phần đuôi là màu xanh. Cái này đầu dĩ nhiên là lam sắc, một cái tiểu tiểu nhân con chuột, thậm chí có 3 loại bất đồng nhan sắc. Hơn nữa, mỗi một chủng nhan sắc bên trong, không tiếp tục mặt khác bất luận cái gì một tia tạp sắc. Mọi người thấy đến Triệu Thần chậm rãi chóc bong khuôn đúc về sau, lộ ra con chuột nhỏ, cái này trong mắt cũng sẽ không động. Tất cả mọi người con mắt đều là, gắt gao chằm chằm trên mặt đất 3 màu con chuột nhỏ, trên mặt tràn đầy không dám tin chi sắc. Ai ai ai, nhường một chút. Hiện trường cứng lại hào khí bị Trình Sử Mặc cái này lớn giọng cho phá vỡ. Mọi người lui ra phía sau vài bước, lại để cho Trình Sử Mặc đem thứ 2 lưu ly bỏ vào vũng nước. Cái này, Ngụy Trinh ngón tay trên mặt đất cái kia cái 3 màu con chuột nhỏ, trước mắt đều là kinh hãi. Lúc trước hắn còn cảm thấy, Triệu Thần có thể nấu chế ra lưu ly, cũng đã rất tốt. Về phần cái này chất lượng, cái kia cũng đừng có quá mức bắt bẻ. Hắn đều chuẩn bị cho tốt, nếu cái này chất lượng không tốt, đến lúc đó cho Triệu Thần cổ vũ. Cũng không thể khiến hắn đánh mất tín tâm. Nhưng bây giờ xem lên trước mặt cái 3 màu con chuột, Ngụy Trinh cảm thấy chính mình trước kia bái kiến lưu ly, đều là rác rưởi. Cái này cũng quá đẹp a, vẫn chỉ là vừa nấu đi ra, liền tạo hình đều không có. Cái này nếu tạo hình một phen. Trình Giảo Kim trước mắt kinh ngạc, thân thủ muốn nắm, bị hoàng đế một cái tát cho đẩy ra. Làm gì, không được nhúc nhích. Lý Thế Dân quát lớn một tiếng. Chính mình nhưng lại đã lên tay. 3 màu chuột không có hoàn toàn lạnh lại. Chộp trong tay, còn hơi có chút cháy cảm giác, có thể hoàng đế không có buông ra, mà là chăm chú nắm bắt, cầm được trước mặt mình, phóng dưới ánh mặt trời, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá lấy. Đương đương, hoàng đế nhẹ nhàng đánh lấy 3 màu chuột, lại có kim loại chi âm phát ra. Tuyệt hảo chân phẩm. Hoàng đế nhìn qua mọi người, chậm rãi nhổ ra 4 chữ. Chương 760, cho Lý lão đầu nấu chế lưu ly pho tượng. Cũng không phải là tuyệt hảo chân phẩm mà. Bọn hắn ở đâu nhìn thấy qua phẩm tương tốt như vậy lưu ly chế phẩm. Hôm nay đến trong những người này, có người nào là chưa từng gặp qua đại các mặt của xã hội. Nhưng trước mắt này cái 3 màu chuột lưu ly, bọn hắn quả thực chưa từng thấy qua phẩm tương như này chuyện tốt. Tìm lượt toàn bộ Trường An, cũng sẽ không biết tìm được chất lượng cao như thế lưu ly. Quá thần kỳ. Lão Phu chưa bao giờ thấy qua giống như này phẩm tương lưu ly, toàn bộ Trường An, không, hẳn là toàn bộ đại đường, cũng sẽ không có loại này. không thể tưởng được a, trước khi lão phu còn tưởng rằng, miễn cưỡng có thể nấu chế ra lưu ly cũng đã rất tốt, ai muốn. Nếu không phải là chính mình tận mắt nhìn đến, thật sự là khó mà tin được. Hôm nay việc này nếu là nói ra, người khác sợ là sẽ phải đem lão phu cho rằng tên điên a. Phòng Huyền Linh, Trình Giảo Kim bọn người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt, đã tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần nấu đi ra lưu ly không nói, phẩm tương lại vẫn cao như thế. Cái này nếu đặt ở Trường An chợ đi lên bán, giá cả sẽ là cái giá trên trời không nói, thậm chí liền đoạt đều đoạt không đến. Thư viện một đám đệ tử cũng là kích động cực kỳ khủng khiếp. Lý Khắc lúc ấy tự đoạt lấy Tần Hoài Ngọc trong tay túi lưới, đem Trình Sử Mặc kẹp tiến vũng nước thứ hai mò đi lên. Cái này tay trực tiếp tự đi lên cho nó mở ra. Phòng Di Trực, Trưởng Tôn Trùng bọn người đó cũng là một người tiếp một người, theo Trình Sử Mặc cầm trong tay qua kìm sắt, không ngừng hướng vũng nước phóng nấu tốt lưu ly. Nhược Xương, ngươi cái này phu quân bổn sự, quả nhiên là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhìn qua đứng ở một bên lặng im không nói Triệu Thần, cười cùng Lý Nhược Xương cảm thán nói. Kỳ thật nàng trong lòng mình tự vô cùng khai mở tâm cùng kích động. Hôm nay Triệu Thần lại một lần nữa thành vì tất cả người tiêu điểm. Mỗi người trong mắt không dám tin, theo Trưởng Tôn Hoàng Hậu, đều là đối với Triệu Thần khẳng định. Lý Nhược Xương trong nội tâm tự nhiên là vô cùng khai mở tâm. Nhưng ở Trưởng Tôn Hoàng Hậu trước mặt vẫn phải là rụt rè một ít. Đều là gì cùng bệ hạ coi trọng, bằng không thì phu quân cũng khó có thể có hôm nay như vậy thành tựu. Lý Nhược Xương thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, cùng ngày bình thường hấp tấp kiên quyết bất đồng. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười gật gật đầu, rơi vào Triệu Thần trên người trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Một bên Hồng Phất Nữ trong nội tâm cảm thán. Chính mình lúc trước gặp Triệu Thần lần đầu tiên thời điểm, thiếu chút nữa đem hắn cho một kiếm giết. Lúc kia nàng là chướng mắt Triệu Thần. Dù sao một cái tiểu tử quán lão bản, như thế nào có thể xứng được với bọn hắn Vệ Quốc công gia con gái. Nhưng bây giờ, Hồng Phất Nữ vậy mà vô cùng tin tưởng nữ nhi của mình ánh mắt. Cái này lúc trước nếu bỏ lỡ Triệu Thần, nàng Hồng Phất Nữ đời này không đều được hối hận chết. Tô Ngã Thanh Hòa trơ mắt nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm không hiểu có chút tiếc nuối. Tiểu Vũ muội muội, Triệu tiên sinh bổn sự, thật là lại để cho người ghé mắt, thiên hạ này còn có thể tìm đi ra thứ hai bản lãnh như thế người sao? Tô Ngã Thanh Hòa cùng Võ Chiếu chậm rãi nói ra. Võ Chiếu nhíu mày. Nàng biết nói Tô Ngã Thanh Hòa là đối với Triệu Thần có nghĩ cách. Có thể nàng Võ Chiếu mới được là tới trước. Cái này dù sao cũng phải có một thứ tự đến trước và sau. Tất nhiên là tìm không đi ra, Triệu Thần ca ca cũng không phải là ai cũng có thể so sánh với. Võ Chiếu bất mãn liếc mắt Tô Ngã Thanh Hòa. Tô Ngã Thanh Hòa cười cười, mắt nhìn Võ Chiếu. Nhỏ giọng hỏi, Tiểu Vũ muội muội, ta nhìn ngươi rất ưa thích Triệu tiên sinh. Không bằng ta giúp ngươi cùng Triệu tiên sinh truyền đạt một chút nghĩ cách. Cái kia là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Võ Chiếu nhìn qua Triệu Thần, cũng không để cho Tô Ngã Thanh Hòa cơ hội. Võ Chiếu niên kỷ tuy nhỏ, có thể cũng không phải người ngu. Tô Ngã Thanh Hòa cái gì nghĩ cách, nàng Võ Chiếu thế nhưng mà rành mạch. Cũng sẽ không lại để cho Tô Ngã Thanh Hòa mượn giúp mình lý do thoái thác, cùng Triệu Thần đi thân cận quá. Lý Nhược Xương trong cung dưỡng thai, đây chính là nàng Võ Chiếu cơ hội. Sao có thể lại để cho Tô Ngã Thanh Hòa cái này tiểu yêu tinh cho đoạt đi? Tô Ngã Thanh Hòa có chút thất vọng. Nàng vốn định cùng Võ Chiếu làm tốt quan hệ, như vậy luôn có thể đi vào đến Triệu phủ không phải. Về sau lại chậm rãi bồi nuôi mình cùng Triệu Thần quan hệ. Dù sao nước chảy đá mòn, chính mình lớn lên cũng không tính khó coi, luôn có cơ hội. Nhưng bây giờ, lưu ly từng cái bị lấy ra. Ngoại trừ một số nhỏ khuôn đúc bị cháy hỏng, làm cho bên trong lưu ly hư hao, đại bộ phận đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mỗi một lưu ly chế phẩm đều là óng ánh sáng long lanh. Liền xem như chưa từng tiến hành tạo hình, cũng là tinh mỹ dị thường. Mọi người nhìn qua một lưu ly bị lấy ra, đã không giống ngay từ đầu như vậy rung động. Bọn hắn hiện tại có thể nói là chết lặng. Chưa bao giờ từng nhìn thấy qua như thế tinh mỹ lưu ly chế phẩm. Hôm nay vậy mà từng cái theo lò gạch ở bên trong nấu chế mà ra. Lưu ly chế phẩm theo lò gạch ở bên trong kẹp đi ra, sau đó bỏ vào trong nước, mọi người đồng loạt động tay, đem khuôn đúc mở ra. Tràn đầy các loại tinh mỹ lưu ly bày ở thư viện trên đất trống. Lại để cho người không kịp nhìn, trước mắt kinh ngạc. Một mực bận rộn đến giữa trưa, lò gạch ở bên trong lưu ly chế phẩm mới làm ra đến không sai biệt lắm. Hồ Lý lão đầu thật dài thở ra một hơi, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, nện lấy chính mình lão eo. Hôm nay hắn thật sự bị chấn động đã đến. Trước mắt nhiều như vậy lưu ly, từng cái đều là vật báu vô giá. Bình tĩnh mà xem xét, Lý lão đầu muốn một người độc chiếm những vật này. Có thể chứng kiến mọi người mỗi một cái đều là mắt lộ ra vẻ chờ mong, Lý lão đầu đã biết rõ, chính mình khẳng định lấy không được mấy cái. Mấy cái này ra hỏa, bình thường mở miệng một tiếng bệ hạ gọi cung kính. có thể nếu là thật sự giật đồ, tốc độ kia so với ai khác đều nhanh. Đoán chừng thật muốn đoạt mà bắt đầu, bọn hắn hội trước đem mình ân trên mặt đất. Ai, tiên sinh, còn có một đại đây này, có phải hay không đã quên? Lý Khác đứng lên, cùng Triệu Thần hô một câu. Lý Khác thế nhưng mà nhớ kỹ, chính mình là tự tay mở ra hoàng đế đỉnh đầu, đem đất nung tưới đi vào. Này làm sao tự không thấy ra đến? Cái gì đại? Lý lão đầu rất là cảnh giác. Hắn thậm chí một chút liền nghĩ đến, Triệu Thần thằng này có phải hay không muốn tàng tư? Cái này không thể được. Cho dù ngươi không lấy ra tặng người, nhưng cũng không thể che giấu không phải. Xem cũng không thể xem. Như vậy sao được? Phụ hoàng, tiên sinh cho phụ hoàng là một đợi cao lưu ly pho tượng, là nhi thần tự mình rót đất. Hiện tại cũng không thấy được làm ra đến, tiên sinh đoán chừng là quên. Cho nên mới nhắc nhở một câu. Triệu Thần còn chưa nói lời nói, Lý Khác rất là tận tâm tận trách tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Về hoàng đế lưu ly pho tượng, Triệu Thần ở đâu là quên. Rõ ràng là hắn không muốn làm cho hoàng đế biết nói vật này. Dù sao đợi tí nữa hủy đi khuôn đúc thời điểm, nếu để cho hoàng đế chứng kiến hắn đỉnh đầu được mở ra, cái này vẫn không thể bão nổi. Triệu Thần là muốn giấu giếm quá khứ đích, có thể Lý Khác cái này nói nhảm. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đế nhíu mày, truy vấn, đã là chấm nấu chế lưu ly pho tượng, vì sao không lấy ra? Hoàng đế là không nghĩ tới, Triệu Thần thật sự cho mình nấu chế một pho tượng. Hơn nữa, còn là ngang cao. Đây chính là cái thứ tốt. Hơn nữa dùng trước mặt những này nấu chế ra lưu ly chế phẩm đến xem, cho mình nấu chế lưu ly pho tượng, có lẽ cũng kém không đi nơi nào. Lý Thế Dân lúc ấy tự nóng nảy. Thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Triệu Thần, đã là bệ hạ nấu chế lưu ly, lấy ra nhìn xem là được, cho dù có khuyết điểm nhỏ nhặt, bệ hạ cũng sẽ không biết trách cứ ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nấu chế ra hoàng đế pho tượng ra sao bộ dáng, cái này liền mở miệng khích lệ lấy. Chương 761, bệ hạ trong đầu không có đầu óc. Lúc trước Triệu Thần nói muốn nấu chế lưu ly thời điểm, lại để cho Triệu Thần giúp đỡ nấu lấy một hoàng đế bộ dáng lưu ly pho tượng. Cái kia cũng không quá đáng là vui đùa nói xong. Dù sao nấu chế ngang pho tượng, độ khó thật sự quá lớn. Thật không nghĩ đến chính là, Triệu Thần vậy mà thật sự nấu chế ra. Chỉ là làm sao lại không theo hầm lò ở bên trong lấy ra, còn tàng che đậy dịch. Triệu Thần, đã là bệ hạ nấu chế pho tượng, cái kia liền lấy ra nhìn xem. Ngụy Trinh khuyên nhủ. Dùng Ngụy Trinh đối với hoàng đế rất hiểu rõ, bực này chân quý đồ vật, cho dù chất lượng chênh lệch chút ít, cũng tất nhiên sẽ bị cho rằng chân bỏ bảo tồn. Về sau hoàng đế mỗi lần chứng kiến cái vị này pho tượng, đều nhớ rõ Triệu Thần thì tốt hơn. Đây chính là sự tình tốt. Đúng, lấy ra nhìn xem, để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Còn là lần đầu tiên nghe nói có thể nấu chế bọn người cao lưu ly pho tượng, cái này độ khó có thể to lắm. Còn không phải sao, dù sao mỗ là chưa từng gặp qua thế trên mặt có lưu ly pho tượng bắn ra. Triệu Thần, nhanh lại để cho người lấy ra nhìn xem. Mọi người nhao nhao cùng Triệu Thần khích lệ lấy. Bọn người cao lưu ly pho tượng, bọn hắn còn thật không có bái kiến. Huống chi hay là cho hoàng đế nấu chế. Đây chính là muốn được thêm kiến thức. Tiên sinh, ta đi lấy đi. Lý Khác thằng này rất là tích cực, cũng không đợi Triệu Thần nói chuyện, chính mình tự đi theo trình sử mặc lấy cuối cùng một lưu ly. Bọn người cao lưu ly pho tượng tự nhiên là không nhẹ. Lý Khác cùng trình chỗ mực hai người đều gánh không nổi. Đến cuối cùng Tần Hoài Ngọc, trưởng tôn trùng hai người cùng đi hỗ trợ, cái này mới chậm rãi đem vẫn còn bốc lên lên hỏa diễm bọn người cao pho tượng lấy ra. Tư, pho tượng tiếp xúc đến nước một khắc này, hơi nước tự phụt hướng lên. Vũng hố đào cũng đủ sâu. Bằng không thì còn không dưới cái vị này hoàng đế pho tượng. Pho tượng thấm trong nước, Lý lão đầu trong mắt gắt cao khấu trừ tại pho tượng thượng. Nếu không phải Triệu Thần nhắc nhở hắn độ ấm rất cao, muốn nhiều chờ một lát, đoán chừng Lý lão đầu chính mình tự lên. Triệu tiểu tử, cái vị này lưu ly pho tượng không biết nấu xấu a. Lý lão đầu trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Hắn cảm thấy hay là hỏi hỏi Triệu Thần so sánh tốt. Cũng làm cho trong lòng mình cũng có chuẩn bị. Có thể Triệu Thần cũng không biết bên trong đốt thành bộ dáng gì nữa. Nấu chế lưu ly hỏa hầu cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Đất nung mật độ, độ dày trình độ, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành phẩm chất lượng. Về phần cái này lưu ly pho tượng phẩm tương như gì, Triệu Thần mình cũng không biết. Đợi tí nữa đợi lạnh lại xuống, chính ngươi xem là được. Triệu Thần trả lời một câu, liền ở một bên trên ghế ngồi xuống đến. Lý Nhược Xương ở một bên ngồi xuống, lôi kéo Triệu Thần tay. Những ngày này trong cung có thể cảm thấy quen thuộc. Triệu Thần cầm ngược ở Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé, cười hỏi. Khá tốt, chính là ngươi như thế nào không đến xem ta. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, lại mắt nhìn một bên Tô Ngã Thanh Hòa. Tô Ngã Thanh Hòa chính nhìn xem Triệu Thần. Gặp Lý Nhược Xương nhìn về phía chính mình, lập tức tự đưa ánh mắt rời. Đây không phải một mực đang bận chuyện này mà. Ít đến, Võ Chiếu đều nói với ta, những ngày này ngươi đều tại quý phủ nhàn nhã tự tại, ở đâu vội vàng. Ta xem a, ngươi tựu là không muốn đi xem ta mà thôi. Lý Nhược Xương thanh âm hơi có chút bất mãn. Nàng trong cung có thể muốn Triệu Thần. Lòng tràn đầy đã nghĩ ngợi lấy Triệu Thần lúc nào sẽ đột nhiên sang đây, xem nhìn qua chính mình. Có thể đã đợi lại đợi, cũng không trông thấy Triệu Thần tới. Nếu là hắn vội vàng còn chưa tính, có thể Võ Chiếu rõ ràng nói cho nàng biết, Triệu Xe nằm trong nhà nhàn nhã tự tại. Đây rõ ràng là dỗi dãnh vô cùng. Nói chi vậy, nếu không ta đãi sẽ đi đón ngươi trở về. Ngươi cũng biết, ta không rất ưa thích đi trong nội cung, túi đến chuyển đi, mọi người quấn choáng luôn. Triệu Thần cười nói, hắn là muốn đi xem Lý Nhược Xương. Đã có thể không nghĩ cùng Lý Lão Đầu chạm mặt. Ai biết chính mình gặp được Lý Lão Đầu, thằng này lại hội cho mình cả cái gì yêu thiêu thân đi ra. Không cần, ta nói mà thôi, ngươi trong nhà nghỉ ngơi cũng rất tốt. Ta nếu trở về, mẫu thân khẳng định cũng muốn cùng theo một lúc tới. Đến lúc đó, ngươi còn dám trong nhà ở sao? Lý Nhược Xương lắc đầu. Lần trước Triệu Thần biết nói Hồng Phất Nữ muốn đem đến Triệu Phủ đến ở, thế nhưng mà cả đêm cũng không có trở lại đến ngủ. Tựu nằm ở thư viện trong phòng. Nhạc mẫu đại nhân nếu là nghe được lời này của ngươi, đoán chừng được ghen ghét thật lâu. Triệu Thần cười nói. Mặc dù đối với mẫu thân không tốt lắm, có thể ngươi mới là phu quân của ta, ngươi so hết thảy đều trọng yếu. Lý Nhược Xương nắm chặt Triệu Thần. Hoàng đế cũng chờ đói bụng. Lập tức cái này vũng nước đều không hề hơi nước rồi, độ ấm tựa hồ cũng hàng được không sai biệt lắm. Cũng không cùng Triệu Thần nói sau, phất phất tay, liền lại để cho người vội vàng đem chính mình pho tượng kiếm đi ra. Hoàng đế có thể muốn thân thủ mở ra pho tượng kia khuôn đúc, tận mắt xem chính mình pho tượng rốt cuộc là loại nào bộ dáng. Ai, từ nơi này mở ra. Hoàng đế ngồi chồm hổm trên mặt đất, tại lưu ly phía sau lưng vuốt phẳng một chút. Không có tìm được bất luận cái gì lỗ hổng. Không khỏi có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi khai mở mặt khác khuôn đúc thời điểm, đều là theo phần lưng. Có thể pho tượng này, tựa hồ. Phụ hoàng, cái động này khẩu ở chỗ này, ngài mở ra đỉnh đầu. Lý Khác là cái rất chịu khó tiểu tử. Lúc ấy ngay tại hoàng đế trước mặt, đem pho tượng đỉnh đầu cho sốc lên. Còn nói lại để cho hoàng đế mở ra đỉnh đầu. Hoàng đế lúc ấy tự cảm thấy đầu của mình tê dần. Nhìn qua bị sốc lên khuôn đúc đỉnh đầu, ánh mắt lập tức rơi vào Triệu Thần trên người. Đứa nào làm? Hoàng đế rất tức giận. Mặc dù chỉ là một cái pho tượng, có thể đó cũng là chính mình vị hoàng đế này. Làm sao lại cho người mở đỉnh đầu? Đây là ý gì? Kỳ thật hoàng đế cũng minh bạch, cái này ngoại trừ Triệu Thần, ai còn có thể làm được như vậy không muốn sống sự tình. Dám đem hoàng đế đỉnh đầu mở ra. Lý Thế Dân lúc ấy mặt tựu đen, đối với pho tượng cũng không có như thế hiếu kỳ rồi. Ngụy Trinh bọn người nào dám mở miệng khích lệ hoàng đế? Cái này đều cho hoàng đế đầu đều cho gõ, còn có so cái này lá gan càng lớn sao? Ngụy Trinh hiện tại cũng rất muốn hỏi một chút, Triệu Thần thằng này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không thể đổi cái vị trí. Khục, kỳ thật. Phụ hoàng, ý của tiên sinh là, hắn là cố ý. Lý Khác hôm nay coi như muốn đem Triệu Thần hướng trong chết cả. Đoán chừng là muốn cho mình báo cái thù. Cái này cũng bắt đầu cố ý cả Triệu Thần rồi. Triệu Thần. Hoàng đế giảm thấp xuống thanh âm. Ai, Thục Vương Điện Hạ nói không sai, pho tượng kia ta chính là cố ý, vốn là nghĩ đến khí một mạch bệ hạ. Có thể tới gần rót đất thời điểm, ta tựu đã hối hận, nguyên vốn định hôm nay không nấu chế cái vị này lưu ly pho tượng. Là Thục Vương Điện Hạ, tự mình cướp đem bộ này khuôn đúc cầm đi. À, đúng rồi, hắn mở ra bệ hạ đỉnh đầu thời điểm, còn nói bệ hạ trong đầu tại sao không có thấy đầu óc. Trách không được. Triệu Thần gật đầu thừa nhận. Lý Khắc nguyên bản nghe được Triệu Thần thừa nhận, cái này trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cho rằng hôm nay Triệu Thần chắc là phải bị bạo đi hoàng đế thu thập dừng lại, vừa vặn cũng báo mối thù của mình. Nhưng ai có thể tưởng đến, Triệu Thần câu nói kế tiếp, như thế nào đột nhiên tự thay đổi. Hắn Lý Khác lúc nào mở ra hoàng đế đỉnh đầu rồi, mở ra rõ ràng là khuôn đúc đỉnh đầu. Còn có hắn lúc nào nói hoàng đế không có đầu óc hả? Nói bừa, thuần túy nói bừa thêm bịa đặt. Phụ, cái này hoàng chữ đều cũng không nói ra miệng, trước mặt mà đến đúng là hoàng đế dừng lại quả đấm. Trọn vẹn đánh thời gian nửa nén hương. Hoàng đế là mệt mỏi vung bất động quyền. Lý Khắc vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua Triệu Thần. Chương 762, đem hoàng đế đầu xuất ra đi bán. Lý Khắc cảm thấy chính mình rất ủy khuất. Hắn lúc nào đã từng nói qua những lời kia. Mượn hắn 200 cái lá gan, cũng không dám một bên mở ra hoàng đế đỉnh đầu, vừa nói hoàng đế không có đầu óc. Lý Khắc rũ cục lấy mặt, mặt mũi tràn đầy ô thanh nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần nhìn cũng không nhìn Lý Khắc một mắt. Khá lắm, nếu không phải là mình cơ trí, vượt lên trước trả đũa, hôm nay bị hoàng đế đánh nửa nén hương nhưng chỉ có hắn Triệu Thần rồi. Lý Khác tiểu tử này rõ ràng tựu là tà tâm không chết. bằng không thì làm sao lại nghĩ lấy vào hôm nay cái này nơi, còn muốn cho hắn khiến cho cái ngáng chân. Phu quân, người mới vừa rồi là nói mò a, Lý Khác dám nói như vậy hoàng đế bệ hạ. Lý Nhược Xương nhỏ giọng cùng Triệu Thần hỏi, trên mặt trồi lên dáng tươi cười. Mò mẫm không nói mò không sao, dù sao Lý Khác cái này tiểu vương bát đản đã trúng đốn đánh cho tê người có thể. Triệu Thần cười nói, khá tốt Lý Khác thằng này biến khéo thành vụng, đem hoàng đế hỏa lực cho hấp dẫn đi qua. Bằng không thì hoàng đế chứng kiến chính mình cho hắn sọ đều cho mở ra, vẫn không thể khiêng pho tượng tự hướng chính mình vọt tới. Hi hi, Lý Nhược Xương cười khẽ. Nhiều khi nàng đều cảm thấy Triệu Thần là một tên lường gạt, cái này bứt lên dối đến vậy thì thật là lại để cho người nhìn không ra. Phòng Huyền Linh bọn người có thể nói cái gì? Hoàng đế liền sọ đều cho người sốc lên rồi, đánh dừng lại Thục Vương Điện Hạ làm sao vậy? Huống chi lão tử thu thập nhi tử, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu ai dám nói chuyện, nói không chừng đã bị cùng một chỗ thu thập. Bệ hạ, bọn nhỏ tựu là sơ sót, bằng không thì cũng không dám. Trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy hoàng đế, nhưng cũng là không tốt nhắc lại hoàng đế đỉnh đầu bị sốc sự tình. Bây giờ còn là nhìn xem cái này lưu ly pho tượng nấu chút thế nào, nếu là rối tinh rối mù, lại thu thập bọn hắn cũng không muộn. Trưởng tôn hoàng hậu lại để cho hoàng đế đem chú ý lực đặt ở cái này, còn chưa hoàn toàn mở ra lưu ly pho tượng thượng. Hoàng hậu nương nương nói không sai, bệ hạ, người bậc này cao lưu ly pho tượng, trước kia thế nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy, kính xin bệ hạ để cho ta đợi mở mang tầm mắt. Phòng Huyền Linh tranh thủ thời gian tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Hắn là đến xem nấu chế lưu ly, cũng không phải là đến xem hoàng đế đánh nhi tử. Nếu bàn về đánh nhi tử, hắn Phòng Huyền Linh còn chưa thấy qua sao? Khi còn bé Phòng Di Trực đầu đều muốn cho hắn phu nhân làm mất. Có cái gì chưa thấy qua? Đúng đích, bệ hạ, hay là trước xem cái này lưu ly pho tượng? Sắc trời này cũng không sớm, tất cả mọi người đói bụng. Bệ hạ, ta tranh thủ thời gian hủy đi hết nhìn xem, đợi tí nữa thần thỉnh mọi người đi quán rượu ăn một bữa. Ngụy Trinh mấy người này tranh thủ thời gian khích lệ lấy. Bọn hắn thật đúng là sợ hoàng đế cơn giận còn chưa tan, lại đối với Triệu Thần động tay. Có thể Triệu Thần không phải Lý Khác, hoàng đế nếu động thủ với hắn, sợ không phải hai người muốn lẫn nhau ẩu bắt đầu. Lần trước tại Triệu phủ hậu chủ thời điểm, Ngụy Trinh nhưng khi nhìn rành mạch, Triệu Thần đối với hoàng đế thế nhưng mà không có lưu thủ, hai người là thực đánh. Hôm nay nếu lại đánh nhau, Lý lão đầu hoàng đế này mặt mũi còn muốn hay không rồi? Lý lão đầu rõ ràng cũng là muốn đến ngày ấy tại Triệu phủ hậu chủ sự tình. Nghĩ đến chính mình bị Triệu Thần đánh được bộ dáng như vậy, cái này trong nội tâm rất là khó chịu. Một cước đá vào Lý Khác trên mông đít, quát, hôm nay hãy bỏ qua các ngươi những, này hỗn đản. Mở ra. Lý Khác nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình còn có thể bị đạp thượng như vậy một cước. Lúc ấy đã bị đạp trở mình, bịch một chút tự quỳ gối Triệu Thần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống đỡ địa phương. Tốt một cái đại lễ. Triệu Thần cũng là thật không ngờ, cái này còn chưa tới lễ mừng năm mới thời gian, Lý Khác làm sao lại cho mình đi lớn như vậy lễ. Cái kia, ngươi đột nhiên cho ta đi lớn như vậy lễ, ta cũng không có chuẩn bị tiền lì xì à. Triệu Thần cười mỉm nhìn qua Lý Khác. Lý Khác lúc ấy mặt tựu đen. Hắn là muốn cho Triệu Thần quỳ xuống sao? Rõ ràng là cho hoàng đế một cước đạp trở mình. Ai sẽ nghĩ tới hoàng đế một cước đạp chính mình, cái này không có khống chế được à? Không có việc gì, coi như sớm cho tiên sinh chúc mừng năm mới, không có tiền lì xì cũng không có việc gì, đợi tí nữa ta lấy thêm một cái lưu ly là tốt rồi. Lý Khác ra mặt hung hăng địa rút rút hai cái, nghiến răng nghiến lợi. Triệu Thần cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Lý Khác. Ai, đã ngươi cho ta cái này tiên sinh chúc mừng năm mới, vậy ngươi không được cho sư mẫu của ngươi bái cái. Đến, lại dập đầu cái đầu, ngươi đợi tí nữa lại chọn một cái. Lý Khác đang muốn đứng dậy, nghe được Triệu Thần lời này, người lúc ấy tự không đứng dậy được. Không, không cần. Ngày bình thường tùy tiện Lý Nhược Xương, hôm nay lại có chút khẩn trương. Mặc dù nói không ít đánh qua trong thành Trường An mấy cái này quần là áo lượt. Mà khi lấy hoàng đế hoàng hậu mặt, lại để cho Thục Vương Lý Khác cho mình chúc Tết, cái kia hay là rất không thích hợp. Dù sao nàng Lý Nhược Xương đầu không có Triệu Thần như vậy thiết. Lý Khác nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mọi người đều là người quen biết, có thể chính mình thật sự sớm như vậy tự cho người chúc Tết, về sau vẫn không thể bị cười nhạo chết. Nhưng trước mắt này mặt mày hớn hở ra hỏa, chính mình thế nhưng mà đắc tội không nổi. Vừa bất quá là muốn tính toán một chút hắn, đây cũng là bị đánh, lại là cho hắn dập đầu cái đầu. Lý Khác mọi người choáng váng. Cảm ơn chị dâu. Lý Khác đứng dậy, nhịn xuống một quyền đánh Triệu Thần mặt xúc động, hầm hừ ở một bên lưu ly chung sờ soạng một cái tinh xảo lưu ly hầu tử. Thế nào, xinh đẹp không? Lý Khác hơi có chút đắc ý cùng Trình Sử mặc bọn người loay hoay lấy, trong tay hầu tử lưu ly. Mọi người đều là không để ý hắn. Sợ mình nhịn không được đi lên cho hắn một quyền. Lý Thế Dân hiện tại cũng không có tâm tình đi quản Triệu Thần bọn hắn đang làm cái gì. cái này trong mắt đều là, gắt gao nhìn mình chằm chằm trong tay chậm rãi vạch trần pho tượng khuôn đúc. Đây chính là vô cùng trọng yếu Đông Tây. Hắn với tư cách hoàng đế, đều còn chưa từng gặp qua có bọn người cao lưu ly. Hôm nay, nói không chừng thì có một cái kỳ tích phát sinh. Ngụy Trinh bọn người cái kia càng là liền con mắt cũng không dám nháy truy cập. Nhìn xem hoàng đế cái kia tay thời gian dần qua vạch trần khuôn đúc, thậm chí có người muốn xông tới bỏ qua một bên hoàng đế tay đổi chính mình đến. Có người liền hô hấp đều đình trệ. Một đoạn khuôn đúc bị vạch trần, lộ ra bên trong sáng long lanh lưu ly mặt ngoài. Giống như không tệ, không có chứng kiến một tia vết dạn. Phong Huyền Linh nhẹ nói. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này lưu ly pho tượng nếu là hoàn hảo, cái kia tất nhiên là chân quý đến cực điểm. Đương đương Lý Thế Dân nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lộ ra bộ phận lưu ly, thanh thúy kim loại âm thanh dễ nghe truyền đến. Muốn hay không xem trước một chút đầu. Có thư viện đệ tử đột nhiên xuất hiện một câu. Hoàng đế mặt lúc ấy tựu đen. Cũng may cũng không có lại tức giận. Lưu ly pho tượng là tối trọng yếu nhất tựu là đầu cái này một bộ phận. Nếu cái này đầu nấu chế không sai, hoàng đế cũng không phải tức giận như vậy. Bàn tay hướng khuôn đúc đầu, hoàng đế thời gian dần qua vạch trần. Óng ánh sáng long lanh, không một tia tạp sắc lưu ly đầu liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái mũi, con mắt, miệng, lỗ tai, cái cằm thoạt nhìn liền cùng ngồi chồm hổm trên mặt đất hoàng đế độc nhất vô nhị. Thậm chí liền lông mi dấu vết đều rõ ràng có thể thấy được. Không giống trước khi có người dám thán, giờ phút này vậy mà không có bất kỳ một người phát ra âm thanh. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Bọn hắn vốn là nói, cái này lưu ly pho tượng bộ dáng, có 5 phần như hoàng đế, cái kia cũng đã là cảm ơn trời đất. Thế nhưng mà trước mắt cái vị này, chỉ là cái này cái đầu, liền giống như hoàng đế mặt khắc vào phía trên bình thường. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ đầu, hoàn toàn tựu là một bộ tuyệt thế lưu ly tinh phẩm. Ai, ngươi nói, nếu đem cái này đầu một mình xuất ra đi bán, có thể hay không lợi nhuận rất nhiều tiền. Mọi người chính rung động ngoài, đột nhiên đã bị thình lình một thanh âm cho kinh hãi đến. Chương 763, tốt một màn phụ từ tử hiếu. Đây không phải vô liêm sỉ lời nói ư. Cái kia không muốn sống, dám nói lời như vậy. Còn đem hoàng đế đầu một mình xuất ra đi bán. Như thế nào không đem đầu của ngươi chém lấy ra bán. Trong lòng mọi người thầm mắng. Tìm theo tiếng sau này nhìn lại, liền gặp Lý Khắc ôm cái kia tôn hầu tử lưu ly, vẻ mặt thành thật cùng triệu thần nói xong. Hoàng đế rất tức giận a. Hắn đột nhiên phát hiện vô luận là chính mình dưỡng, hay là ném ở bên ngoài nhi tử, thật là không có một cái nào có thể làm cho hắn bớt lo. Những cái thứ này, hoàn toàn tựu là trời cao phái tới, muốn sống hoạt khí chết hắn. Cái đó con trai biết nói đem cha của mình đầu xuất ra đi bán. Thật sự là thoải mái đại hiếu. Tốt một cái mỗi ngày một hiếu. Triệu thần cũng không nghĩ tới Lý Khác như vậy không muốn sống. Gặp hoàng đế sắc mặt âm tàn nhìn sang, tranh thủ thời gian cùng Lý Khác nói ra. Tiểu Lý Tử, tranh thủ thời gian chạy trốn a, mấy năm gần đây không có việc gì không muốn trở về. Phụ hoàng, Lý Khác còn chưa nói xong, đã bị hoàng đế chộp lấy dài 5 mét kìm sắt đuổi theo ra thư viện. Tốt một bộ phụ từ tử hiếu, cảm động một màn. Triệu thần ngồi ở trên mặt ghế, cười mỉm nhìn qua đuổi theo ra đi hai người. Lý Nhược Sương nhìn xem triệu thần khuôn mặt tươi cười, cái này khóe miệng cũng là hung hăng run rẩy vài cái. Vừa rồi triệu thần rõ ràng cho thấy cố ý nói với Lý Khác. Hoàng đế pho tượng có thể bán không ít tiền. Coi như là một số không bộ kiện, cũng là một cái giá trên trời. Đặc biệt là pho tượng kia đầu, là chọn dùng đặc biệt đích tay nghề nấu chế. Lý Khác có thể không hỏi pho tượng đầu kiếm tiền sự tình. Hôm nay Lý Khác cho dù không có bị hoàng đế cầm lấy đánh chết, những ngày này cũng không muốn nghĩ đến tái xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Bằng không, thì hoàng đế vẫn không thể đem hắn Lý Khác đầu vặn xuống cầm trên đường đi bán. Thật lâu về sau, hoàng đế mới thở phì phì trở về. Không chút khách khí liếc mắt triệu thần, cái gì cũng không nói lời nào, ngồi cạnh cứ tiếp tục vạch trần còn lại lưu ly khuôn đúc. Khuôn đúc từng khối bị bóc đến. Trên mặt đất, nằm cùng hoàng đế bình thường bộ dáng một lưu ly pho tượng. Tự dưới cổ, là được một thân sáng hoàng long bào, mãi cho đến chân, đều là sáng hoàng chi sắc. Mọi người trước mắt, rõ ràng chứng kiến long bào phía trên 9 cái hoàng kim cự long. Là được trên chân giày, cũng cùng bình thường hoàng đế mặc giày giống như đúc. Trên đầu búi tóc. Thậm chí liên phát tí ti dấu vết đều rõ ràng có thể thấy được. Quả nhiên là hoàng đế phục khắc phẩm. Liền một tia khuyết điểm nhỏ nhặt đều tìm không được. Mọi người chưa từng gặp qua như thế tinh xảo lưu ly pho tượng. Không có gì ngoài hoàng đế trong pho tượng, không thấy bất luận cái gì thần thái bên ngoài, là được cùng hoàng đế độc nhất vô nhị. Tốt, thật sự là thật là lợi hại. Phong Huyền Linh trước mắt kinh hãi, cùng hoàng đế cùng một chỗ đem pho tượng nâng dậy đến. Pho tượng lập ở trước mặt mọi người, cùng hoàng đế thân cao cũng là giống như đúc. Trên đời tại sao có thể có thần kỳ như thế đích thủ đoạn? Ngụy Trinh hung hăng dụi dụi mắt con ngươi. hắn còn cho là mình là lão thị. Bằng không thì trước mắt cái vị này hoàng đế lưu ly pho tượng, vì sao cùng hoàng đế như vậy giống như đúc? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, có thể thật sự khó có thể tin. Lưu ly pho tượng, vậy mà cùng bệ hạ bộ dáng hoàn toàn đồng dạng. Vật ấy tuyệt đối là ta đại đường chí bảo. Cái vị này pho tượng khuôn đúc, thế nhưng mà chúng ta tiên sinh tự mình đánh bóng, những thứ khác khuôn đúc đều là công bộ thợ thủ công. Cũng chỉ có tiên sinh mới có bổn sự như vậy. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Trách không được Lý Khác tên kia biết nói, pho tượng kia đầu. Ngươi muốn trời cao, bệ hạ đã đủ tức giận. Mọi người tiếng nghị luận không dứt bên tai. Ánh mắt mọi người đều tại Triệu Thần cùng cái kia hoàng đế pho tượng tầm đó lưu luyến. Triệu tiểu tử, cái này con mắt ngươi được cho trẫm họa một họa, không có có thần thái có thể thì không được. Lý Thế Dân đơn thủ vị chính mình lưu ly pho tượng. Ngụy Trinh muốn sờ sờ cảm nhận, đã bị hoàng đế một cái tát cho đẩy ra. Cũng không thể khiến người khác vuốt. Lý Thế Dân chính mình ngược lại là ở phía trên một cái kính vuốt ve. Cái kia bóng loáng cảm nhận, lại để cho hoàng đế chính thức yêu thích không buông tay. Quan Âm tỷ, ngươi muốn hay không sờ sờ xem? Hoàng đế hay là nhớ tới trưởng tôn hoàng hậu? Cái này cũng muốn cùng trưởng tôn hoàng hậu chia sẻ một chút trong lòng mình cao hứng. Trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên là muốn. Vừa rồi nếu không phải Ngụy Trinh cái kia kềm nén không được tay cho hoàng đế đẩy ra, nàng đã sớm đi lên kiểm tra. Hoàng đế này cũng đã mở miệng mời. Tự nhiên là thỏ ra tay phải, khoác lên pho tượng trên bờ vai. Vào tay ôn nhuận, tựa như ngọc thạch bình thường. Cái như vậy tiếp xúc, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm liền minh bạch, đây mới thực là thứ tốt. Triệu thần, ngươi chừng nào thì cũng cho gì nấu một lưu ly pho tượng quá. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng, nhìn về phía triệu thần, trước mắt chờ mong. Nàng thật sự ưa thích cái vị này pho tượng. Nghĩ đến nếu là mình cũng có được như vậy một chính mình, đó cũng không phải là quá mức hạnh phúc. Triệu thần, ngươi xem các thúc thúc đều quen ngươi như vậy rồi, nếu không ngươi cũng giúp chúng ta nấu chế một. Đúng đúng đúng, cái này nấu chế lưu ly pho tượng muốn cái gì vậy? Ngươi cứ mở miệng, chúng ta đều bị nhận lời. Coi như là muốn đem bọn hắn mấy tiểu tử kia đều ném vào hầm lò ở bên trong đốt đi, các thúc thúc cũng nhận biết. Trình Giảo Kim thế nhưng mà rất nhanh, bên này trưởng tôn hoàng hậu vừa nói xong, hắn tự nhận lấy lời nói mảnh vụn. Còn tuyên bố muốn đem Trình Sử Mặc bọn người bỏ vào hầm lò ở bên trong đốt đi. Trình Sử Mặc bọn người lúc ấy tự mất hứng. Có làm như vậy cha sao? Nhi tử bảo bối nói không cần là không cần hả? Lão đầu tử, ngươi nói như vậy, về sau chết ta có thể không để cho ngươi tống trung. Trình Sử Mặc lầm bầm nói. Lão tử muốn cho cái giám ngươi cho lão tử tống trung. Cút! Trình Giảo Kim bây giờ là, lòng tràn đầy thậm chí nghĩ làm cho một chính mình lưu ly pho tượng. Nào có cái gì tâm tư quản Trình Sử Mặc cái này đại hiếu tử? Lại là một màn phụ từ tử hiếu, ấm áp chẳng diện. Triệu thần đều cho bọn hắn cảm động cười ra tiếng. Cái kia ta đói bụng, nhiều hết con mắt đi ăn cơm. Triệu thần đứng dậy, tiếp nhận Lý Nhược Xương truyền đạt bút vẽ. Hoàng đế thật cao hứng a. Liền cơm trưa cũng không kịp ăn, vơ vét vài giường chăn, mền kê lót ở trên xe ngựa. Chính mình tự núp ở xe ngựa trong góc, trước mắt đều là trước mắt lưu ly pho tượng. Thỏ con tể ngươi đánh xe thời điểm cẩn thận một chút, cái này nếu dập đầu hư mất, trẫm cần phải từ trên người ngươi cắt thịt bổ sung đi. Hoàng đế cùng bên ngoài đánh xe Lý Khác hô. Lý Khác thằng này là nhớ ăn không nhớ đánh. Bị hoàng đế đuổi một đường, cho rằng hoàng đế hồi cung rồi, không nghĩ trước mặt tự đánh lên đang muốn đi ra ngoài hoàng đế. Cái này có thể bị hoàng đế bắt tráng đinh. Đường đường thục vương, lưu lạc thành người phu xe. Hơi chút sóc nảy một chút, đã bị hoàng đế quát lớn cái bị giày vò. Biết, đã biết. Lý Khác quát lấy miệng, lên tiếng. Phụ hoàng, ta đến cùng phải hay không con của ngài? Trên xe ngựa, truyền đến Lý Khác hơi ủy khuất mà nói. Lý Khác tự không nghĩ ra. Chính mình bất quá nói vài câu triệu thần nói bậy mà thôi. Tại sao lại bị hoàng đế cầm vài mét lớn lên kìm sát truy sát nửa cái phố? Rõ ràng cho thấy triệu thần mà nói càng vô nghĩa được không nào? Chính mình làm sao có thể biết nói như vậy mà nói? Hết lần này tới lần khác hoàng đế còn đuổi theo chính mình thu thập. Lý Khác thật sâu hoài nghi, chính mình là bị hoàng đế từ bên ngoài nhặt về đến. Cái này tức giận thời điểm, mình chính là hoàng đế đống cát. Nói đánh tự đánh, nói thu thập liền thu thập. Lý Khác cảm thấy khắp thiên hạ đều không có so với chính mình càng người đáng thương rồi. Trẫm cũng là không có biện pháp. Dù sao trẫm nếu đuổi theo triệu thần thu thập, hắn có thể sẽ trái lại đánh trẫm. Hoàng đế thanh âm trong xe ngựa sâu kín truyền đến. Chương 764, Hầu quân tập đa mưu túc trí. Lời này thì ra là hoàng đế bản thân nói ra. Hơn nữa bao quát người hay là triệu thần. Cho dù là đổi một người, Lý Khác đều cảm thấy đây tuyệt đối không có khả năng. Cùng hoàng đế đánh nhau. Đừng nói, hắn Lý Khác cũng không phải là không có nghĩ tới. Có thể cái kia cũng chỉ là ngẫm lại. Cái kia một lần hắn dám làm như vậy. còn không phải bị hoàng đế đuổi theo đi đầy đường chạy. Có thể Triệu Thần tự không giống với lúc trước, đó là một coi trời bằng vung tên điên, nói không chừng tự thật sự cùng hoàng đế trải qua khung. Dù sao cũng là dám ở Thái Cực Điện cùng cả triều đại thần đánh nhau đích nhân vật, ai biết cái người điên kia lại đột nhiên xuất hiện cái gì kỳ quái nghĩ cách. Phụ hoàng, trước, tiên sinh thật sự với ngươi trải qua khung. Tuy nhiên cảm thấy rất có thể Lý Khắc cảm thấy chính mình cần phải lắm miệng hỏi một câu. Cái này nếu liền hoàng đế cũng dám đánh. Vậy hắn Lý Khắc há không phải là không có cơ hội báo thù rồi. Chính mình cái tiểu thục vương tuy nhiên tại Triệu Thần trước mặt không có gì địa vị, cần phải là hắn liền hoàng đế cũng dám động tay. Cái kia chính mình, liên quan mày cái bưởi. Trong xe ngựa chuyển đến hoàng đế quát lớn âm thanh. Về sau liền không có thanh âm. Lý Khắc bị giáo huấn một câu, trong nội tâm nhưng lại đã tin tưởng hoàng đế vừa rồi mà nói. Tự nhiên càng là khẳng định chính mình là bị hoàng đế nhặt được, mà Triệu Thần mới được là hoàng đế thân nhi tử. Ông chủ, tin tức tốt a. Hầu quân tập quý phủ, Lưu Ly cửa hàng trưởng quầy bị kích động chạy tới cùng hầu quân tập báo tin vui. Hầu quân tập đang chuẩn bị đi Đông Cung cùng Lý Thừa Cản nghị sự. Gặp trưởng quầy kích động như thế, không khỏi dừng bước lại. Cái gì tin tức tốt? Hầu quân tập cười hỏi. Lưu Ly cửa hàng có thể có cái gì tin tức tốt? Cái kia tự nhiên là Lưu Ly bán không sai. Tuy nhiên mình biết là chuyện này, nhưng hầu quân tập cũng không có trực tiếp vạch trần đi ra. Tin tức tốt tự nhiên là muốn theo người khác trong miệng nói ra rất tốt. Như vậy coi như là khoái hoạt, đó cũng là nhân đôi. Hồi bẩm ông chủ, Lưu Ly cửa hàng cái kia chút ít Lưu Ly, bị Giang Nam mấy gia thương hội tất cả đều bao xuống. Mỗi một nhất giá tiền thấp đều là dựa theo ông chủ ngài nói 100 quan, tối cao càng là có 150 quan một. Ông chủ người xem, đây là bọn hắn ký kết khế ước, tiền đặt cọc đều thanh toán, trọn vẹn 2.000 quan. Lưu Ly cửa hàng trưởng quầy cùng hầu quân tập xuất ra một tờ công văn, đưa cho hắn xem. Lưu Ly cửa hàng trưởng quầy vô cùng kích động. Hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy thủ bút người mua. Hơn 200 tôn Lưu Ly, tất cả đều muốn mua đi. Hơn nữa liền tiền đặt cọc đều giao hảo rồi. Bọn hắn là lai lịch gì? Hầu quân tập nghe xong cửa hàng, ở bên trong Lưu Ly chế phẩm bị Giang Nam thương nhân tất cả đều đính ra, rồi. Cái này cao hứng rất nhiều, lại không khỏi có chút lo lắng. 200 tôn, cho dù mỗi tôn 100 quan, đó cũng là 2 vạn quan. Cái này đối với rất nhiều thương nhân mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Không phải mỗi người cũng giống như Triệu Thần như vậy, tùy tùy tiện tiện đều lấy ra hơn 10 vạn quan. Là Giang Nam một nhà liên hợp thương hội, trước kia Diêm Thiết còn chưa thu về quan doanh thời điểm, mượn cái này buôn bán lời không ít tiền. Cửa hàng trưởng quầy cùng hầu quân tập giải thích nói. Hắn lại không là lần đầu tiên làm cái này cửa hàng trưởng quầy. Tự nhiên là sẽ cẩn thận bị người lường gạt. Có thể ngẫm lại, xuất ra 1.000 quan lừa gạt người, cái này không phải người ngu mà. Như vậy, bọn hắn lúc nào đem còn lại tiền đều giao hả? Hầu quân tập tâm tình không tệ. Cái này một đám Lưu Ly theo Tây Dương cầm trở về, thế nhưng mà tốn không ít thời gian. Nếu là có thể mau chóng bán đi, cái kia tự nhiên là tốt. Cái này cũng ý nghĩa ngày. Sao bọn hắn có thể mượn buôn bán Lưu Ly chế phẩm kiếm được tiền nhiều hơn? Thế nhưng mà một số xa xỉ thu nhập, hầu quân tập tự nhiên là khai mở tâm. Ước định tại lưỡng ngày sau, nói là phải đem tiền gom góp một chút. Trưởng quầy cùng hầu quân tập giải thích nói. Tốt. Hầu quân tập gật đầu, lại nói, lần này ngươi công lao lớn nhất, ngươi chi 50 quan đi ra ngoài, liền xem như bổn tướng quân ban thưởng. Cảm ơn ông chủ. Trưởng quầy mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hầu quân tập theo trong phủ đi ra, hướng Lý Thừa Càn Đông Cung phương hướng đi đến. Mấy ngày hôm trước lại để cho người đi tìm là thần y, hỏi về khí tật cái này một chứng bệnh tình huống. Hôm nay hầu quân tập đã nhận được tin tức. Hầu quân tập mình cũng là khó mà tin được. Tuy nhiên vẫn không có trực tiếp căn cứ chính xác theo, chứng minh Triệu Thần thật sự cùng hoàng đế hoàng hậu, có quan hệ. Có thể khí tật cái này một chứng bệnh vấn đề, đã đủ để cho hầu quân tập chờ đợi lo lắng. Nếu như Triệu Thần thật là hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử, đây chẳng phải là ý nghĩa, bên ngoài lời đồn đãi cũng không phải cái gì bịa đặt, mà là chân chân chính chính tồn tại. Nói như vậy, vậy hắn hầu quân tập còn như vậy ở lại Lý Thừa Càn nhìn như to lớn, kỳ thực khắp nơi dì nước trên thuyền lớn. Sớm muộn có một ngày sẽ bị rót đầy nước, chìm tiến trong hồ đi. Triệu Thần như mới được là thái tử, hắn hầu quân tập cùng Triệu Thần đối nghịch, đây không phải là tự tìm đường chết nha. Ngày sau Triệu Thần nếu là làm hoàng đế, còn không cái thứ nhất thu thập hắn hầu quân tập. Hầu quân tập trong nội tâm xoắn xuýt. Hắn cũng không biết mình nên như thế nào đi làm. Hôm nay đi đến Đông Cung, cũng là muốn nhìn xem Lý Thừa Càn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một đường nghĩ đến sự tình, cưỡi trên lưng ngựa hầu quân tập bất chi bất giác liền đã đến Đông Cung bên ngoài. Đúng lúc gặp gỡ ngồi cỗ kiệu tới trưởng tôn Vô Kỵ. Hầu tướng quân hôm nay như thế nào có rảnh tới phủ thái tử. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha hả nhìn qua Hầu Quân Tập. Có một số việc muốn cùng Thái tử Điện Hạ thương nghị. Hầu Quân Tập cười nói, trong nội tâm nhưng lại đang suy đoán, Trưởng tôn Vô Kỵ đến cùng có biết hay không thân phận của Triệu Thần. Triệu Thần là hoàng đế hoàng hậu nhi tử, đó chính là hắn Trưởng tôn Vô Kỵ cháu ngoại trai. Giúp đỡ Lý Thừa Càn đối phó cháu ngoại của mình, này làm sao muốn cũng rất không có khả năng. Có thể Trưởng tôn Vô Kỵ khôn khéo, chẳng lẽ tự chưa từng có hoài nghi tới thân phận của Triệu Thần. Không có bất kỳ mặt khác chuẩn bị. Đã như vậy, cái kia liền cùng nhau vào đi thôi. Trưởng tôn Vô Kỵ lôi kéo Hầu Quân Tập cánh tay, hai người cùng một chỗ đi vào bên trong. Đối với hai người đến, Lý Thừa Càn cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày bình thường Hầu Quân Tập có thể không thế nào đến hắn Đông Cung. Phần lớn thời gian đều là hắn Lý Thừa Càn phái người đi mời. Mặc dù có chút không thoải mái, ai có thể lại để cho Hầu Quân Tập hắn nắm giữ lấy quân đội. Cái này nên cho mặt mũi vẫn phải là cho. Cậu, Hầu Tướng Quân. Lý Thừa Càn theo giường êm đứng dậy, cùng hai người chắp tay hành lễ. Thái tử Điện Hạ. Hai người đáp lễ, ba người riêng phần mình ngồi xuống. Lão Phu ở bên ngoài gặp được Hầu Tướng Quân. Hầu Tướng Quân nói có chuyện quan trọng cùng Thái tử trên điện thương nghị. Trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng. Hắn cũng muốn biết Hầu Quân Tập muốn nói với Lý Thừa Càn mấy thứ gì đó. À, Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ tò mò, cười hỏi, Hầu Tướng Quân có thể có chuyện gì? Lý Thừa Càn là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ít nhất trước kia Hầu Quân Tập cho tới bây giờ, cũng sẽ không nói có chuyện gì cùng hắn thương nghị. Hôm nay chẳng những chủ động tới, còn nói muốn cùng hắn thương nghị sự tình. Cái này sao có thể không cho người cảm thấy kỳ quái? Trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt cũng đã rơi vào Hầu Quân Tập trên người. Hôm nay Hầu Quân Tập có chút kỳ quái. Tựa hồ là thật sự có chuyện đại sự gì. Hầu Quân Tập trần chờ một phen, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Thái tử Điện Hạ, Tô Phi cùng Thái tử Điện Hạ lập gia đình hồi lâu, một mực chưa từng sinh hạ con nối dõi. Có ý tứ gì? Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra không thích chi sắc. Hầu Quân Tập lời này nói, không có sinh hạ con nối dõi, đây không phải là rất bình thường nha. Hơn nữa đây là hắn Lý Thừa Càn việc tư, cùng hắn Hầu Quân Tập có quan hệ gì đâu. Thái tử không tự, bệ hạ tự nhiên không thích, nếu là thái tử dưới trướng có tử, tất nhiên có thể một lần nữa đoạt lại bệ hạ tín nhiệm. Theo thần biết, Lý Nhược Xương đã mang thai, hiện tại càng là chuyển vào lập chính điện bên cạnh. Đã đủ rồi. Hầu Quân Tập mà nói bị Lý Thừa Càn uống đoạn. Chương 765, Hoàng đế tứ hôn. Lý Thừa Càn tự nhiên là sinh khí. Lý Nhược Xương chuyển vào lập chính điện bên cạnh Vĩnh Bình Cung, hoàng hậu phái đại lượng cung nữ, thái giám, thái y mỗi ngày phục thị không nói. Tự là hoàng hậu chính mình, cũng là thường xuyên đi Vĩnh Bình Cung nhìn xem. Lý Thừa Càn thu được tin tức, thế nhưng mà nói hoàng hậu chỉ thiếu chút nữa ở tại Vĩnh Bình Cung. Trong hoàng cung một đám vật quý hiếm, đó cũng là tất cả đều hướng ở đâu đưa đi. Nhiều khi, Lý Thừa Càn đều muốn, đến cùng ai mới là thái tử, ai mới là thái tử phi. Một cái Lý Nhược Xương mang thai, lại để cho hoàng hậu như thế đại phí chu trương. Cái này nếu hắn thái tử phi Tô Thị mang thai, sợ đều không có đãi ngộ như vậy. Lý Thừa Càn đã tận lực không nghĩ chuyện này rồi, hết lần này tới lần khác Hầu Quân Tập người này còn muốn cùng hắn nhắc tới. Hầu Tướng Quân có chuyện không ngại nói thẳng. Lý Thừa Càn đè nén nội tâm nóng tính, cùng Hầu Quân Tập trầm giọng nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là nhíu mày. Hầu Quân Tập vừa rồi mà nói, cũng không phải là tại đâm Lý Thừa Càn chỗ đau nha. Nói như vậy, đối với hắn có chỗ tốt gì? Lão Phu muốn nói rất đúng, Thái tử Điện Hạ nếu là muốn một lần nữa đoạt lại bệ hạ, hoàng hậu niềm vui, biện pháp tốt nhất là được đản vị kế tiếp hoàng tôn. Đã có hoàng tôn, bệ hạ là được đối với Điện Hạ có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng sẽ biết xem tại hoàng tôn trên mặt mũi, không quá phận so đo. Tô Phi không thể sinh hạ con nối dõi, Lão Phu có một con gái. Tuổi vừa mới 16, nếu là Thái tử Điện Hạ không ngại, Lão Phu nguyện đem hắn gả cho Thái tử Điện Hạ là chắc phi. Điện Hạ cảm thấy như thế nào? Hầu Quân Tập chậm rãi nói xong ý nghĩ của mình. Là được Lý Thừa Càn mặt đen như mực, Hầu Quân Tập liền cũng chỉ cho là không có chứng kiến. Đến trên đường, Hầu Quân Tập suy nghĩ thật lâu. Mình rốt cuộc muốn, hay không đem có quan hệ với Triệu Thần thân phận tin tức nói cho Lý Thừa Càn. Nhìn thấy Lý Thừa Càn một khắc này, Hầu Quân Tập tự chần chờ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình nói cho tin tức này cho Lý Thừa Càn, đối với chính mình không có nửa điểm chỗ tốt. Lần trước Triệu Thần đại hôn sự tình, lại để cho hắn cùng Triệu Thần quan hệ trở nên cực kỳ vi diệu. Triệu Thần một mực không có tìm phiền toái cho mình, cái này vốn cũng đã rất kỳ quái. Hầu Quân Tập có thể không tin Triệu Thần hội đã quên chuyện này. Hơn nữa, Triệu Thần bên người có Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tân Quỳnh những người này. Chính mình tính toán cái gì? Đem thân phận của Triệu Thần nói cho Lý Thừa Càn. Ngoại trừ lại để cho Lý Thừa Càn sợ hãi, điên cuồng bên ngoài, không có nửa điểm chỗ tốt. Chẳng, lại để cho chính mình cùng Lý Thừa Càn quan hệ thêm gần một ít. ví dụ như, làm nhạc phụ của hắn đại nhân. Hầu quân tập muốn đem con gái gả cho mình, cái này nguyên do trong đó, phàm là không phải cái kẻ ngu, cũng có thể nghĩ ra được tầng này. Hầu quân tập là đối với hắn Lý Thừa Càn lo lắng, muốn dùng cái này thân phận, đến kiềm chế chính mình. Hầu tướng quân nghĩ cách, lão phu cái này làm cậu chính là không có ý kiến gì. Lý Thừa Càn vừa muốn nói chuyện, liền nghe trưởng tôn Vô Kỵ Đoạt mở miệng trước tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Lý Thừa Càn sửng sốt một chút, không nói gì thêm. Ha ha, phó xạ đại nhân rất rõ đại nghĩa. Hầu quân tập cười cùng trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay. Lại nhìn về phía Lý Thừa Càn, nói, thái tử điện hạ nếu là có tâm, liền thỉnh bà mối làm mối, lão phu xin được cáo lui trước. Hầu quân tập đi rồi, trong điện lâm vào một hồi yên tĩnh. Lý Thừa Càn sâu cảm giác chính mình là một cái chó rơi xuống nước, bị hầu quân tập như thế khi nhục. Hắn nói muốn đem nữ nhi của mình gả cho mình, vậy muốn gả cho chính mình. Thái tử điện hạ chớ để tức giận, hầu quân tập nói cũng không phải là không có đạo lý. Điện hạ nếu là có thể là bệ hạ đàn kế tiếp hoàng tôn, tình huống tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ an ủi Lý Thừa Càn. Tuy nhiên hầu quân tập cách làm có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Có thể hắn nói không có sai. Lý Thừa Càn hiện tại là hoàng đế không thích, thậm chí hoàng hậu cũng không thế nào chào đón. Có thể nếu là có thể đản vị kế tiếp hoàng tôn, cái kia tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Ít nhất hoàng hậu hội thật cao hứng. Cái này đối đãi Lý Thừa Càn thái độ, khẳng định so với trước khi không giống với. Cậu, Lý Nhược Sương đã mang thai, cho dù ta cùng với hầu quân tập cái kia con gái lập gia đình, cũng cản không nổi. Lý Thừa Càn mở miệng nói, Lý Nhược Sương mang thai đã hơn tháng. Hắn dù thế nào đuổi, cũng tuyệt đối không có khả năng có triệu thần nhanh. Chuyện này lại để cho hầu quân tập chính mình đi nghĩ biện pháp. Nếu là hắn nói ra chuyện này, cái kia Lý Nhược Sương vấn đề, tự nhiên là hắn đi giải quyết. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra, thái tử muốn kết hôn hầu quân tập ra con gái. Lập chính điện ở bên trong, hoàng đế ngoài ý muốn nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Hắn lúc này mới tới. Chợt nghe trưởng tôn hoàng hậu nói, Lý Thừa Càn vừa rồi tới, thỉnh hoàng hậu giúp hắn cùng hầu quân tập ra con gái làm mối. Lý Thừa Càn muốn làm gì, hoàng đế tự nhiên là tinh tường. Chỉ có điều hoàng đế là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Lấy hầu quân tập ra con gái, ý nghĩa đem hầu quân tập cột vào Lý Thừa Càn trên chiến xa. Tuy nhiên triệu thần cưới Lý Nhược Sương, có thể triệu thần không biết mình thân phận. Lý Thừa Càn muốn đem hầu quân tập buộc tại bên cạnh mình, hắn là cái gì nghĩ cách? Lý Thừa Càn nghĩ cách, quá mức nguy hiểm. Bệ hạ nếu là cảm thấy không ổn, nô tỳ lại để cho người cự tuyệt thái tử. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra. Làm là hoàng hậu, nàng tự nhiên sẽ không có một điểm nguy hiểm khứu giác. Lý Thừa Càn đây là muốn đem hầu quân tập buộc tại trên thân thể. Về sau nếu là có chuyện gì, hầu quân tập sợ là muốn trở thành một hồi tai nạn bắt đầu. Không, đáp ứng hắn, trẫm ngược lại muốn nhìn, hắn có thể cho trẫm gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Lý Thế Dân phất tay. Lại để cho trưởng tôn hoàng hậu ngoài ý liệu vậy mà đáp ứng Lý Thừa Càn yêu cầu. Trẫm tự mình mô phỏng chỉ, tứ hôn. Lý Thế Dân mặt không biểu tình. Thế nhưng mà bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu muốn khích lệ hoàng đế suy nghĩ. Hoàng đế làm như vậy, rõ ràng là cổ vũ Lý Thừa Càn khí diễm. Ngày hôm đó sau nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, sợ là muốn hối tiếc không kịp. Trẫm đã quyết định. Lý Thế Dân vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Hoàng đế tứ hôn thái tử cùng hầu quân tập tiểu nữ tin tức rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ đại đường. Thành Trường An dân chúng tự nhiên đối với cái này sự tình là nghị luận không ngớt. Ngụy Trinh rất là hoang mang a. Hắn là triệu thần bên người một người duy nhất biết được triệu thần thân phận chân thật người. Lý Thừa Càn đã không phải thái tử, lại để cho hắn cùng hầu quân tập con gái lập gia đình. Đây không phải là cho triệu thần tìm phiền toái, cho hoàng đế chính mình tự tìm phiền phức ư. Nếu thật là Lý Thừa Càn có một ngày biết được thân phận của mình, lại biết nói thân phận của triệu thần, hắn thật sự hội cam tâm mất đi hết thảy. Dùng Lý Thừa Càn biểu hiện, tuyệt đối là không thể nào. Vậy hắn hiện tại cùng hầu quân tập con gái lập gia đình, ngày sau vẫn không thể cùng hầu quân tập cùng một chỗ gây ra đại động tĩnh đến. Có thể hoàng đế tứ hôn thánh chỉ đều rơi xuống. Ngụy Trinh trong nội tâm coi như là lại lo lắng, chuyện này cũng không có cái gì vãn hồi chỗ trống. Có thể hắn biết được nói triệu thần đối với chuyện này cách nhìn. Ít nhất cũng phải nhường hắn biết được việc này. Bằng không thì thằng này mỗi ngày nằm ở nhà mình trong sân, đại môn không xuất ra, hai môn không bước, sợ thật sự cái gì đều không rõ ràng lắm. Triệu thần, ngươi cái tên này như thế nào còn nằm, bên ngoài xảy ra chuyện lớn, ngươi cũng không biết. Ngụy Trinh tiến triệu phủ, tự chứng kiến triệu thần nằm ở ghế nằm lên, thoải mái nhàn nhã, rất thích ý bộ dáng. Cái này khí tự không đánh một chỗ đến. Hắn tại đây lo lắng nếu, thằng này nhắm mắt lại ăn trái cây, một bên võ chiếu cho hắn gọt lấy hoa quả. Cái này có thể không thoải mái mà. Xảy ra chuyện gì? Triệu thần liền con mắt đều không có mở ra. cái kia không thèm để ý bộ dáng, thế nhưng mà đem Ngụy Trinh cho chọc tức. Chương 766, thuốc dưỡng thai ở bên trong Hạ Xuyên Ô. Bệ hạ tứ hôn, thái tử muốn cùng hầu quân tập tiểu nữ nhi lập gia đình. Ngụy Trinh đột nhiên ý thức được, mình không phải là đến cùng Triệu Thần tức giận. Chỉ cần đem vấn đề này cho hắn nói rõ ràng là tốt rồi. Cũng làm cho hắn có một trong nội tâm chuẩn bị. Việc này a, nghe nói. Triệu Thần ứng một câu. Ngụy Trinh cho rằng Triệu Thần còn sẽ tiếp tục nói đi xuống lấy, đợi một lát, nhưng lại gặp Triệu Thần như trước không có bên dưới. Sau đó thì sao? Ngụy Trinh nhịn không được truy hỏi một câu. Cái gì sau đó? Triệu Thần hồ nghi nhìn xem Ngụy Trinh. Thái tử cùng hầu quân tập con gái lập gia đình, ngươi tựu không có gì muốn nói. Ngụy Trinh không biết Triệu Thần thật sự không quan tâm, hay là tại giả ngu. Thằng này não đường về rõ ràng tựu cùng người khác không giống với. Lý Thừa Càn cùng hầu quân tập kết thành thân gia, cái này thế lực lớn mạnh cũng không phải là một điểm hai điểm. Nam Nha 12 vệ, tả võ vệ phụ trách phòng giữ cung đình. Mà hầu quân tập là được tả võ vệ đại tướng quân. Cái này nếu ngày sau Lý Thừa Càn có cái gì không nên có nghĩ cách, bọn hắn tất cả đều cho hết chứng. Triệu Thần chẳng lẽ không đến lượt gấp sao? Muốn nói. Triệu Thần nhíu mày, suy nghĩ một lát, cùng Ngụy Trinh nói ra, cái kia xin nhờ lão Ngụy đầu ngươi đi giúp ta tiễn đưa cái chúc phúc, chúc bọn hắn sớm sinh quý tử. Ta đặc biệt sao? Cũng may Ngụy Trinh không có bật thốt lên trách mắng đến. Triệu Thần đây là người nói lời sao? Chúc bọn hắn sớm sinh quý tử. Tuy nhiên là chúc phúc mà nói, có thể ngươi Triệu Thần cũng quá bình tĩnh chút ít a. Thực đem làm hầu quân tập cũng là ăn chay. Ngươi sẽ không sợ hầu quân tập ngày sau hội toàn tâm toàn lực giúp thái tử đối phó ngươi. Tuy nhiên không muốn trực tiếp hỏi, nhưng Ngụy Trinh quả thật bị bức không có biện pháp. Chính mình không trực tiếp hỏi, tiểu tử này tự sạch cùng chính mình giả ngu. Hoàng đế có lẽ so với ta lo lắng hơn a. Hơn nữa, hầu quân tập về phần vì Lý Thừa Càn, còn đối với ta sử dụng quân đội. Triệu Thần mở to mắt, cho Ngụy Trinh lần lượt cái gọt tốt hoa quả. Triệu Thần là đang nghĩ, hoàng đế đều có thể dễ dàng tha thứ thái tử cùng lĩnh quân đại tướng con gái lập gia đình. Chính mình sợ cái gì? Hầu quân tập nếu là dám điều động quân đội đối phó chính mình, vậy cũng thật là tại tự tìm đường chết. Một khi hầu quân tập điều động quân đội đối phó chính mình, Lý Thừa Càn tại hoàng đế ở đâu còn có lao động chân tay. Hoàng đế tuyệt đối sẽ không cho phép thái tử điều động quân đội. Coi như là đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Triệu Thần cũng không phải hoàn toàn ngồi chờ chết. Cái này, Ngụy Trinh ngẩn người, hắn thừa nhận Triệu Thần nói xác thực có đạo lý. Một khi Lý Thừa Càn thật sự lại để cho hầu quân tập đối phó Triệu Thần, hoàng đế ở đâu Lý Thừa Càn tự nhắn nhủ không được. Lý Thừa Càn đối với chính mình thái tử vị như vậy coi trọng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy mạo hiểm sự tình. Có thể nếu là có vạn nhất mà nói. Ngươi nói Huyền Vũ môn, tiểu tử ngươi đừng vội nói mò. Ngụy Trinh lúc ấy tự cho Triệu Thần mà nói kích thích nhảy dựng lên. Huyền Vũ môn sự tình là có thể tùy tiện nói mò đấy sao? Cái này nếu như bị người đã nghe được, hoàng đế vẫn không thể phái người đem hắn bắt đi chém đầu. Lại không là lần đầu tiên nói, trước khi tại tử quán, Lý lão đầu cũng hỏi qua ta việc này. Triệu Thần khoát khoát tay, cười nói. Huyền Vũ môn sự tình, xác thực là hoàng đế một cái khúc mắc. Có thể thứ này một mực giấu ở trong lòng, cuối cùng hội gây thành đại họa. Ai biết Lý Thừa Càn có thể hay không noi theo cha của mình, cũng tới trước đó lần thứ nhất Huyền Vũ môn chi biến. Bất quá Triệu Thần không lo lắng. Lý lão đầu nếu liền Lý Thừa Càn đều đắn đo bất trụ, bị người đoạt ngôi vị hoàng đế, đó cũng là đáng đời không phải. Cho nên ý của ngươi là, bệ hạ là cố ý làm như vậy. Ngụy Trinh hay là không nghĩ ra, hoàng đế cho mình khó xử nguyên nhân ở nơi nào. Cái này không lay động sáng tỏ là cho mình tự tìm phiền phức mà. Lý Thừa Càn nếu là thật trong lúc nhất thời đầu rút gân, cùng hầu quân tập lần nữa trình diễn Huyền Vũ môn một màn. Hoàng đế không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Không trọng yếu. Triệu Thần đứng dậy. Hắn hôm nay còn muốn đi trong nội cung nhìn xem Lý Nhược Xương. Đã có vài ngày không thấy Lý Nhược Xương rồi, lại không nhìn tới xem nàng. Cô gái nhỏ lại phải trở về phàn nàn chính mình. Ngươi muốn hay không cùng đi? Triệu Thần hỏi một bên Võ Chiếu. Võ Chiếu tự nhiên là nguyện ý. Nàng hiện tại thế nhưng mà Lý Nhược Xương khâm định bảo tiêu. Bảo hộ Triệu Thần không bị trừ nàng bên ngoài bất kỳ nữ nhân nào quấy rối. Đây chính là Lý Nhược Xương tự mình lời nhắn nhủ. Võ Chiếu cũng không thể lại để cho Triệu Thần một người đi ra ngoài. Ai biết Triệu Thần có thể hay không lại gặp gỡ cái kia quấn người Tô Ngã Thanh Hòa. Đi, ta mang một chén chịu đựng tốt thuốc dưỡng thai đi. Võ Chiếu rất là khai mở tâm gật đầu. Đây là Triệu Thần lần thứ nhất chủ động mời nàng. Lão Ngụy đầu, cái này lưu ly cửa hàng chuẩn bị xong chưa? Người nếu không nghĩ lợi nhuận số tiền này, ta đã có thể lại để cho Hoàng Chí đến xử lý. Triệu Thần chờ Võ Chiếu, cùng Ngụy Trinh hỏi. Những ngày này, thư viện các học sinh đều tại phát huy lấy riêng phần mình bổn sự. Đây chính là nấu chế không biết bao nhiêu lưu ly đi ra. tuy nhiên phẩm tương không được tốt lắm. Có thể cầm đi ra bên ngoài bán mà nói, cũng có thể bán một cái đằng trước giá tốt. Triệu Thần là lại để cho Ngụy Trinh tìm cửa hàng, lão gia hỏa cũng muốn lợi nhuận điểm tiền riêng. Tìm được rồi, ngay tại chợ phía đông, bất quá chỗ đó có một nhà lưu ly cửa hàng, là Hầu Quân tập thủ hạ. Đến lúc đó, các ngươi không tránh khỏi vừa muốn tranh đấu một phen. Ngụy Trinh gật đầu. Kiếm tiền việc này mà tính, hắn là để bụng. Bằng không thì hắn mỗi ngày như thế nào mang theo phu nhân của mình đi đến nội thành quán rượu ăn cơm. Hiện tại a, lão Ngụy đầu miệng có thể giữ ngậm trong mồm. Không phải Vong Ưu Tửu quán phân bộ quán rượu đồ ăn không ăn. Không phải Vong Ưu Tửu quán sản xuất tửu thủy không uống. Cuộc sống của người có tiền, nhưng làm hắn đắc ý hư mất. Có tiền, trong nhà phu nhân cũng không cùng hắn cãi nhau. Cái này lúc không có chuyện gì làm, còn phải cho hắn làm ăn khuya. Trước kia, còn muốn ăn ăn khuya. Nước rửa chân không được dội hắn vẻ mặt. Trả giá cách chiến, chúng ta còn không có thua quá. Triệu Thần cười nói. Đại nhân, đã dựa theo phân phó của ngài, tại đưa đi thuốc dưỡng thai ở bên trong rơi xuống xuyên ô. Chỉ cần phụ nhân kia uống xong, cái này trong bụng thai nhi, nhất định là có lẽ nhất. Thành Trường An bên ngoài, một thon gầy nam tử cùng trước mặt trung niên nhân nịnh nọt nói. Thon gầy nam tử sạch mặt không cần, thanh âm bén nhọn, rõ ràng là trong nội cung thái giám. Xuyên ô là có độc, là tầm thường nạo thai dược chủ yếu dùng tài liệu. Nhưng phàm là uống xong có xuyên ô, dược xúc, cái này thai nhi là nhất định có lẽ nhất. Người xác định cũng đã làm thỏa đáng thiếp hạ. Trung niên nhân nhàn nhạt nói ra. Xác định, tiểu nhân tự mình ở dưới dược, cái này thuốc dưỡng thai muốn trưng nấu một canh giờ. Cái lúc này, đoán chừng đã tại mang đến phụ nhân kia tẩm điện trên đường. Thái giám cười ha hả nói. Cái này tay đã vươn ra, hướng trung niên nhân yêu cầu tiền tài. Trung niên nhân từ trong lòng ngực lấy ra một cái hầu bao, đưa cho thái giám trên nửa đường lại thu trở về. Hỏi, không có ai biết việc này a? Ngài cứ yên tâm đi, việc này ngoại trừ tiểu nhân một người, lại không có người nào khác biết được. Hết thảy đều là tiểu nhân một người thân lực thân vi. Tiểu nhân cầm tiền, tuyệt đối biến mất vô tung vô ảnh. Tuyệt đối sẽ không liên quan đến lớn người. Cầm a. Trung niên nhân gật đầu, đem túi tiền ném cho trước mặt thái giám. Thái giám vẻ mặt tươi cười đếm lấy tiền. Đây chính là hắn liều tính mạng mới tranh giành đến tiền. Vị kia mang thai phu nhân, thế nhưng mà liền hoàng hậu nương nương đều cực kỳ trọng thị quý nhân. Cái này muốn là mình bị bắt được rồi, cho dù chết, cũng sẽ không biết cái chết quá mức dễ dàng. Tranh thủ thời gian cầm tiền chạy trốn. Đã không có người biết nói, vậy hãy để cho bí mật này vĩnh cửu bảo tồn xuống. Thái giám đang muốn lấy tiền đến ngực, một cái chủy thủ nhưng lại đâm xuyên qua ngực. Chương 767, ngươi lấy được cho ta trẻ củi đi. Ai, tiểu gia hỏa, ngươi chạy cái gì? Triệu Thần đi vào hoàng cung, trước mặt tự chứng kiến tiểu Lý Trì. Tiểu Lý Trì tiểu tử này vừa tiếp xúc với ánh mắt của mình, đó là quay người bỏ chạy. Ngay tiếp theo võ chiếu đi theo Triệu Thần bên người, đều không có lưu lại tiểu Lý Trì tâm. Tiểu Lý Trì theo Triệu Thần ở đâu trở về vài ngày rồi. Nói là hồi cung tĩnh dưỡng một hồi, kết quả cái này đều hơn nửa tháng rồi, cũng không thấy hắn hồi trở lại thư viện đi. Tiểu tử này cái kia rõ ràng là nằm tại chính mình tẩm điện ở bên trong giả chết. Bằng không hôm nay xem xét đến chính mình, như thế nào cũng không quay đầu lại muốn chạy đi. Liền lòng hắn yêu tiểu Vũ tỷ tỷ đều không đã muốn. Tiểu Lý Trì nhìn thấy võ chiếu, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Có thể Triệu Thần đi ở phía trước, hắn nếu không chạy, vẫn không thể cho Triệu Thần chào trở về cho trẻ củi gánh nước. Hắn đường đường tấn vương, cũng không phải Triệu gia người hầu. Huống hồ, ngoại trừ Triệu Thần loại này không có lương tâm gia hỏa, ai sẽ để cho một cái 8 tuổi tiểu hài tử làm nặng như vậy sống. Theo Triệu phủ sau khi trở về, tiểu Lý Trì tự quyết định, đời này không bao giờ, nữa muốn đi Triệu phủ thụ ngược đãi. Hôm nay tự muốn thừa lấy thiên khí tốt đi ra đi một chút, ai biết lại đụng với Triệu Thần như vậy cái ôn thần. Lý Trì làm bộ không nghe thấy, dưới chân còn kém không có chạy bắt đầu. Với tư cách Triệu Thần cận vệ, Triệu Thần đều lên tiếng, võ chiếu cái kia tự nhiên là tự thể nghiệm. Chạy như điên đi lên, dắt lấy tiểu Lý Trì cánh tay tựu cho hắn kéo trở về. Tiểu Vũ tỷ tỷ, ngươi buông tha ta không muốn gặp hắn, hắn hội khi dễ ta. Tiểu Lý Trì cùng võ chiếu cầu xin tha thứ. Ngươi đều nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi, thư viện còn có đi không? Lúc trước ngươi thế nhưng mà cầu lấy náo lấy muốn đi thư viện, hiện tại lại không đi. Võ chiếu cũng mặc kệ tiểu Lý Trì cầu xin tha thứ. Dù sao sự tình gì đều có Triệu Thần chịu trách nhiệm. Cái này này ép lôi kéo sẽ đem tiểu Lý Trì lôi đi qua. Ai, hiện tại các vị hoàng tử, thời gian này qua thật sự khó. Tấn Vương Điện Hạ mới bao nhiêu, đã bị quận công đại nhân cho khi dễ thành như vậy. Còn không phải sao, lần trước nghe tiếp Tấn Vương Điện Hạ hồi cung thái dám nói, chứng kiến Tấn Vương Điện Hạ tại Triệu phủ trẻ củi. Vậy cũng thật là một bên lau nước mắt, một bên bổ lấy củi, đừng đề cập nhiều làm cho đau lòng người rồi. Ai, vị này quận công đại nhân cũng thật là đáng sợ, bằng không thì Tấn Vương Điện Hạ trở về, liền khẩu cũng không dám cùng Hoàng hậu nương nương mở. Làm sao ngươi biết Tấn Vương Điện Hạ cũng không nói gì qua việc này? Tiểu Lý Chỉ tùy thân bọn thái giám đứng xa xa. Bọn hắn thế nhưng mà nhận thức Triệu Thần. Mặc dù nói chủ nhục thần chết, có thể bọn hắn thật sự không dám trêu chọc Triệu Thần. Dù sao liền Tấn Vương Điện Hạ cũng không dám tại vị này quận công đại nhân trước mặt thở mạnh. Bọn hắn nếu há mồm, chẳng những muốn bị thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp, ngược lại dễ dàng lại để cho Tấn Vương Điện Hạ bị tội. Đây là đứng xa xa, nhìn xem tương đối an toàn. Lúc nào đi thư viện? Triệu Thần vỗ vỗ Tiểu Lý Chỉ bả vai, hỏi. Được hay không được đợi lát nữa một hồi, ta. Không được, ta quý phủ củi lửa không đủ đốt đi, ngươi lấy được cho ta trẻ củi đi. Tiểu Lý Chỉ do dự dự lời còn chưa nói hết. Chợt nghe đến Triệu Thần trực tiếp đánh gãy cự tuyệt chính mình. Mấu chốt là cái này cự tuyệt lý do của mình, thật sự là quá mức khốn kiếp. Cái gì đã kêu chỗ ở của ngươi củi lửa dùng hết rồi? Ngươi củi lửa dùng hết rồi, chính mình sẽ không trẻ củi. Cho dù chính ngươi không muốn làm, dùng tiền tìm chuyên môn cho ngươi trẻ củi người hầu không thì tốt rồi. Ta Lý Chỉ đường đường Tấn Vương, lúc nào là được nhà của ngươi chuyên trúc trẻ củi miệng người? Tiểu Lý Chỉ rất tức giận a. Có thể hắn cũng biết, chính mình nói là bất quá Triệu Thần, cũng đấu không lại Triệu Thần. Cái lúc này, phải nén giận. Bằng không thì trước mắt cái này không biết xấu hổ ra hỏa, nói không chừng phải đi lên đánh mình một trận. Đánh tiểu hài tử, không biết xấu hổ. Tiểu Lý Chỉ trong lòng âm thầm mắng, chửi Triệu Thần không biết xấu hổ, chính mình trên mặt nhưng lại trồi lên nịnh nọt dáng tươi cười. Tiên sinh, ngài quý phủ nếu là không có củi hỏa thiêu, không bằng ta xuất tiền cho ngươi tìm trẻ củi người hầu đi qua. Ngươi củi bổ tốt, nhịn nấu. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Tiểu Lý Chỉ. Tiểu tử này còn muốn cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sợ không phải quá non chút ít. Tiểu Lý Chỉ thật sự là sinh khí. Bị Triệu Thần như vậy khi dễ, nhẫn nại hồi lâu nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngày mai nhớ rõ đến thư viện, bằng không thì ta lại để cho bệ hạ tự mình tiễn đưa ngươi đi qua. Nhìn thấy Tiểu Lý Chỉ vừa muốn khóc bộ dáng, Triệu Thần rất vui vẻ. Vỗ vỗ Tiểu Lý Chỉ bả vai, lưng cõng hai tay mặt mũi tràn đầy khai mở tâm hướng lập chính điện phương hướng đi đến. Tiểu Lý Chỉ răng đều cắn nát. Hắn đã lớn như vậy, dám uy hiếp người của hắn, ngoại trừ Triệu Thần, tự không còn có thứ hai. Hết lần này tới lần khác, chính mình còn cầm hắn một chút biện pháp đều không có. Thế nhưng mà lại để cho chính mình còn đi cho hắn trẻ củi. Tấn Vương Điện Hạ, ngài đừng nóng giận, Triệu Quận Công không phải ta nhắm trúng khởi. Đúng đúng đúng, chúng ta về sau coi chừng một ít, không muốn gặp được hắn là được. Cũng không thể cùng hắn đối nghịch, bằng không thì chúng tiểu nhân bị thu thập còn chưa tính, có thể Tấn Vương Điện Hạ không thể. Tấn Vương Điện Hạ, ta hay là đi thôi, đợi chút nữa nói không chừng hắn lại vòng trở lại rồi. Tiểu Lý Chỉ cảm thấy chính mình rất là biệt khuất. Vừa vặn bên cạnh thái giám nói rất đúng, Triệu Thần cái này ôn thần thật vất vả đi rồi, cái này nếu lại đột nhiên vòng trở lại gặp gỡ. Ai biết hắn còn có thể nghĩ ra được cái quỷ gì chiêu số đối phó chính mình. Đi Cam Tuyển Điện, Tiểu Lý Chỉ khẽ cắn môi. Hắn cũng không tin, Hoàng đế thật sự sẽ để cho chính mình cái nhi tử bảo bối cho người khác trẻ củi đi. Đại nhân, sự tình đều sắp xếp xong xuôi. Xuyên ô là nạo thai thuốc hay, cái này cái kia Lý Nhược Sương nhất định là không có thuốc nào cứu được. Chỉ là đại nhân, ngài tự không lo lắng cái kia Triệu Thần tra được mà. Lần trước hắn đại hôn thời điểm, chúng ta rất nhiều chuẩn bị, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Lần này, thành bên ngoài một chỗ cũ nát trong trạch viện, vừa rồi cái kia giết thái giám chết bầm trung niên nhân giờ phút này, cung kính đứng tại một cao gầy nam nhân sau lưng. Cùng nam nhân nói lấy vừa rồi thái giám cùng hắn đã từng nói qua sự tình. Người ngươi không phải xử lý ấy ư, như thế nào còn có thể tra được. Đứng ở phía trước nam nhân chắp tay sau lưng, thanh âm bình tĩnh. Là xử lý, có thể người nọ là Triệu Thần, ai biết có thể hay không thật sự bị hắn tra được cái gì đó. Trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu. Tuy nhiên chính hắn cũng không tin, Triệu Thần thật có thể tra được cái gì đó. Dù sao việc này tự cái kia một cái thái giám biết nói, hiện tại chính mình đem hắn đã giết. Manh mối cũng tự đã đoạn. Triệu Thần lại có bản lĩnh, còn có thể theo một người chết trong miệng hỏi ra nói cái gì đến hay sao? Vốn lão phu là chuẩn bị giết ngươi. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, lúc ấy sẽ đem trung niên nhân sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất, cùng nam nhân dốc sức liều mạng dập đầu. Hô, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cái gì cũng không biết nói ra. Đại nhân tha mạng, đứng lên đi. Nam nhân y nguyên chắp tay sau lưng. Ngươi theo ta vài thập niên, giết ngươi, lão phu thật sự có chút không đành lòng. Cầm đông tây, biến mất tại thành Trường An, nếu để cho người cha được việc này, lão phu tất nhiên giết cả nhà ngươi. Dạ dạ là, tạ đại nhân, tiểu nhân cái này ra khỏi thành ly khai. Trung niên nhân như chút được gánh nặng, cùng nam nhân trước mặt lần nữa dập đầu mấy cái đầu, đứng dậy tự phải ly khai. Một cái tên nỏ liền từ phía sau lưng kích xạ mà ra, xuyên qua yết hầu mà qua, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, trung niên nhân tự nhuyễn đạp đạp té trên mặt đất, hai mắt đều không có nhắm lại, kinh ngạc nhìn qua trung niên nhân cung trong tay nỏ. Đáng tiếc a, giết ngươi mới được là bảo đảm nhất sự tình, coi như là triệu thần tra đến lão phu trên người, cũng tìm không ra đến bất luận cái gì căn cứ chính xác theo không phải. Chương 768, sợ không phải có cái gì ác thú vị. Tiểu Lý Trì, là không tin hoàng đế thật sự nhẫn tâm lại để cho con trai bảo bối của mình, đi cho người làm trâu làm ngựa đi. Cho nên hắn rất là có nắm chắc chạy tới Cam Tuyển Điện. Hoàng đế đang tại xử lý chính vụ, gặp Tiểu Lý Trì chạy vào, cái này trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhiều như vậy hoàng tử, cũng tự tiểu trĩ nô lại để cho hắn không cần phí cái gì đầu óc. Tiểu hài tử, không có gì quá nhiều nghĩ cách, tùy tiện dỗ dành là tốt rồi. Ở đâu như những cái này ra hỏa, không có một cái nào lại để cho hắn bớt lo. Tùy tùy tiện tiện phải khí trái tim của hắn quất thẳng tới rút. Trĩ nô tại sao cũng tới. Hoàng đế bung bút lông, đứng dậy, đi xuống bậc thang, đứng ở Tiểu Lý Trì trước mặt. Như thế nào còn khóc hả? Ai khi dễ ngươi rồi? Lý Thế Dân mày nhăn lại. Cái nào to gan lớn mật ra hỏa, dám khi dễ hắn hoàng đế nhi tử bảo bối? Hay là tại hoàng cung đại nội? Đây không phải đang gây hấn với hắn vị hoàng đế này sao? Này làm sao có thể chịu? Phụ hoàng, nhi thần bị người khi dễ. Tiểu Lý Trì nghe được hoàng đế như vậy bảo hộ chính mình, cái kia trong nội tâm lúc ấy nói đúng là không xuất ra ủy khuất. Nên muốn đem triệu thần là như thế nào khi dễ chuyện của mình, hào hào cùng hoàng đế nói ra. Bằng không thì về sau chính mình thời gian có thể như thế nào qua? Cái nào vô liêm sỉ đồ chơi làm, chỉ nô người nói ra đến, phụ hoàng nhất định là ngươi làm chủ. Hoàng đế nghĩa chính ngôn từ, muốn cho con trai bảo bối của mình bênh vực kẻ yếu. Đây chính là hoàng cung, liền hắn vị hoàng đế này nhi tử bảo bối đều dám khi dễ. Ai dám lớn mật như thế? Cái này muốn không thu thập, về sau vẫn không thể khi dễ hắn vị hoàng đế này. Vâng, là triệu thần người kia. Tiểu Lý Trì cảm thấy chính mình đã tìm được chỗ dựa. Cái này ủy khuất ba ba sẽ đem ai khi dễ chính mình, nói cho hoàng đế. Phụ hoàng, tên kia nói hắn quý phủ củi lửa nấu đã xong, muốn nhi thần đi cho hắn trẻ củi đi. Phụ hoàng, nhi thần mới bao nhiêu niên kỷ, vì cái gì muốn ăn như vậy khổ? Ngài nhất định phải là nhi thần làm chủ a. Tiểu Lý Trì lại hô, nhưng là phải đem đầy ngập ủy khuất đều cáo chi hoàng đế. Hoàng đế lúc trước còn nghĩ đến rốt cuộc là cái nào không muốn sống hỗn đãn đồ chơi, liền Lý Trì đều dám khi dễ. Chớ không phải là đầu đều không muốn. Vừa nghe đến Lý Trì nói ra tên Triệu Thần, Lý Thế Dân cũng cảm giác một hồi đầu đau. Hắn nên sớm đi nghĩ đến. Ngoại trừ Triệu Thần tiểu tử ngu ngốc kia, ai dám có lớn như vậy lá gan. Liền con trai bảo bối của hắn đều dám khi dễ. Nếu thật là người khác khi dễ Tiểu Lý Trì, hoàng đế cái kia vẫn không thể hiện tại tự phái người đem người chảo đi qua. Cho Tiểu Lý Trì hà giận. Có thể người nọ là Triệu Thần. Hoàng đế cũng có chút do dự. Mình ở Triệu Thần trước mặt đều không có gì uy nghiêm. Cái này nếu đem Triệu Thần đã nắm đến, răn dạy Triệu Thần không thành, ngược lại bị Triệu Thần khí bị dày vò. Bị Tiểu Lý Trì chứng kiến, cái kia chính mình vị hoàng đế này, về sau còn có cái gì uy nghiêm đáng nói. Triệu Thần thằng này cũng không phải là cái loại lương thiện. Danh con nếu mất hứng, sợ không phải thỏa đáng chàng tự cùng chính mình đánh nhau. Không được, tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể đem Triệu Thần đã nắm đến. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, hoàng đế trong nội tâm tự toát ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Trực giác nói cho hắn biết, chào Triệu Thần tới, đối với hắn không có một điểm chỗ tốt. Đã như vậy, cái kia liền chỉ có. Chỉ nô a, phụ hoàng cảm thấy, Triệu Thần nếu là ngươi tiên sinh, ngươi đi cho hắn bổ trẻ củi, lựa chọn nước, đó cũng là nên phải đấy. Trước kia phụ hoàng đọc sách thời điểm, ngày lễ ngày Tết còn phải cho tiên sinh mang lưỡng cân thịt đi qua. Ngươi cũng không thể quá mức tùy hứng. Lý Thế Dân xảo ngôn thiện biện khích lệ lấy Tiểu Lý Trì. Thế nhưng mà đem Tiểu Lý Trì cho cả mộng. Nhưng hắn là ôm hoàng đế hội vì chính mình hả giận mà đến. Ai biết chính mình phụ hoàng ngay từ đầu hào khí ngất trời, tuyên bố muốn vì chính mình báo thù bộ dáng. Vừa nghe đến Triệu Thần, lúc ấy tự hành quân lặng lẽ. Thậm chí còn bởi vì Triệu Thần, ngay cả mình cái này nhi tử bảo bối bị ủy khuất đều bỏ qua. Phụ hoàng, ngươi có phải hay không sợ hãi? Tiểu Lý Trì một câu, lúc ấy tự đâm tại hoàng đế trên trái tim. Hoàng đế trên mặt hơi có chút xấu hổ. Dù sao nhiều như vậy thời gian, da mặt của hắn đã bị đánh bóng vô cùng dày. Ngươi biết cái gì? Trẫm đây là nhân đức, trẫm là hoàng đế, hội sợ Triệu Thần tiểu tử kia. Lý Thế Dân mất hứng. Dù là bị vạch trần tâm tư, vậy cũng không thể lại để cho Tiểu Lý Trì nhìn ra. A, Tiểu Lý Trì mặt mũi tràn đầy không vui qua loa một câu. Hoàng đế cái này thái độ, lại để cho hắn rất khó tin tưởng hoàng đế thuyết pháp. Ngươi nếu không có việc gì, ngày mai sẽ đi thư viện, trẫm còn có chuyện muốn vội vàng. Hoàng đế hiện tại có chút không có ý tứ gặp Lý Trì. Đã nghĩ ngợi lấy tranh thủ thời gian thúc tiểu Lý Trì ly khai. Có thể. Có ai không, đem Tấn Vương cho trẫm mang đi ra ngoài, lại để cho người cho hắn thu thập xong bọc hành lý, ngày mai sáng sớm, mang đến Trường An thư viện. Hoàng đế ở đâu còn có thể đợi tiểu Lý Trì nói xong, vất vất tay tự lại để cho người đem tiểu Lý Trì cho kéo ra ngoài. Phụ hoàng, Cam Tuyển điện bên ngoài, truyền đến tiểu Lý Trì ủy khuất tiếng quát tháo. Triệu thần trên đường làm trễ nãi không thiếu thời gian. Lý Khắc người này cũng là lời nói lao. Không nên lôi kéo triệu thần giật cả buổi lời ong tiếng ve. Tự vì cuối cùng nói một câu, Dương Phi thỉnh triệu thần vào cung dự tiệc, cảm tạ chính mình đối với Lý Khắc chiếu cố. Chiếu không có chiếu cố Lý Khắc, triệu thần không rõ ràng lắm. Có thể Lý Khắc nếu lại chú ý tả hữu mà nói hắn, triệu thần có thể cam đoan, một quyền của mình muốn cho hắn làm lật ra. Thằng này, miệng hình như là mượn tới, vội vàng thời gian còn, nói chuyện lên đến không dứt. Thật vất vả xin nhờ Lý Khắc thằng này, đã thành không lâu, rốt cục xem như đã đến lập chính điện bên cạnh Vĩnh Bình cung. Vĩnh Bình ngoài cung, Lý Nhược Sương vẫn còn luyện lấy kiếm. Nhưng là một bên trưởng tôn hoàng hậu cùng hồng phất nữ lo lắng hư mất. Tuy nhiên cái này bụng còn không có đại mà bắt đầu. Nhưng này còn luyện rút kiếm rồi, vẫn không thể lại để cho người lo lắng chết. Nha đầu, nếu không ta không luyện rồi, nghỉ ngơi một chút, cái này thuốc dưỡng thai đều nguội lạnh, tranh thủ thời gian uống đi. Hồng phất nữ ở một bên khích lệ lấy. Những ngày này hồng phất nữ cũng không có trở lại qua quốc công phủ. Một lòng tự nhào vào chiếu cố Lý Nhược Sương trên sự tình. Cũng may Lý Tịnh ở nhà có không ít người hầu chiếu cố, bằng không thì chết đói đều không có người biết nói. Lý Tịnh cho hồng phất nữ gửi thư, làm cho nàng hồi trở lại đi xem chính mình. Hồng phất nữ hồi trở lại đều lười được hồi trở lại hắn. Nhược Sương a, nghỉ ngơi một chút, đừng mệt nhọc. Trưởng tôn hoàng hậu phất phất tay, liền có cung nữ bưng lên an thái súp. Mẫu thân, gì, hôm nay không nói triệu thần sẽ đi qua sao? Như thế nào còn không thấy bóng dáng? Hắn không có việc gì đừng tới a. Lý Nhược Sương thu hồi trường kiếm, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nàng hôm qua tự thu được triệu thần tin tức, nói hôm nay sẽ đi qua xem nàng. Lý Nhược Sương cố ý ở ngoài điện chờ, chính là vì có thể xa xa chứng kiến triệu thần. Có thể đều đã qua đã lâu rồi, làm sao lại? Tiểu tử kia đã đến, vừa rồi bổn cung nhận được tin tức, tiểu tử kia lại trên đường khi dễ một hồi trĩ nô. Bổn cung tự không hiểu nổi rồi, tiểu tử này sợ không phải có cái gì ác thú vị, tự ưa thích khi dễ tiểu hài tử. Trưởng tôn hoàng hậu sâu kín nói ra, nàng vừa rồi thế nhưng mà nhận được tin tức, nói triệu thần trên đường, đem tiểu Lý Trì tốt dừng lại khi dễ. Khí tiểu Lý Trì lúc ấy bỏ chạy đi Cam Tuyển điện cùng hoàng đế cáo trạng đi. Bằng không sao có thể này sẽ đều còn chưa tới. Lý Nhược Sương cảm giác có chút xấu hổ. Nàng như thế nào sẽ biết triệu thần tổng là ưa thích khi dễ tiểu Lý Trì kia mà. Tuy nhiên trước khi tại triệu phủ thời điểm, triệu thần tự thường xuyên lại để cho tiểu Lý Trì làm cái này làm cái kia. Nhưng bây giờ bị trưởng tôn hoàng hậu cái này làm mẫu thân cho vạch trần. Nàng Lý Nhược Sương có thể không xấu hổ sao? Chương 769, ta đây cũng là tại vì muốn tốt cho hắn. Có thể là. Lý Nhược Sương đều không biết mình làm như thế nào cho triệu thần nói xạo. Tên kia cũng quá hư không tưởng nổi rồi, êm đẹp đã nghĩ ngợi lấy khi dễ tiểu Lý Trì cái kia tiểu hài tử. Còn như vậy quang minh chính đại, như vậy lại để cho trưởng tôn hoàng hậu cũng biết. Được rồi, đợi tiểu tử kia tới, bổn cung phải hào hào gõ gõ hắn. Nhược Sương người uống trước dược, có lẽ lập tức tới ngay rồi. Trưởng tôn hoàng hậu khoát khoát tay, trong lời nói hơi có chút bất đắc dĩ. Như thế lại để cho hồng phất nữ có chút không rõ. Triệu thần tiểu tử kia thế nhưng mà tại khi dễ tấn vương, chỉ là gõ là được rồi. Bất quá hồng phất nữ cũng sẽ không nhiều hỏi. Hoàng hậu không thu thập triệu thần, nàng còn có thể không muốn. Lý Nhược Sương tiếp nhận an thai súp, cái này đang muốn uống một ngụm. Liền gặp rất xa triệu thần rất xa xuất hiện tại phía trước. Ai, mẫu thân, gì, triệu thần đến rồi. Lý Nhược Sương buông chén thuốc, dẫn theo làn váy, trèo lên tựu dẫm phải dưới bậc thang đi. Ai, nha đầu kia. Hồng phất nữ lắc đầu, đem động đều không nhúc nhích chén canh để ở một bên. Nhược Sương tỉ tỉ. Võ Chiếu xa xa chứng kiến Lý Nhược Sương hướng chính mình cái phương hướng này chạy tới, tự nhiên sẽ không cho rằng nàng là tới nghênh đón chính mình. Có thể nên hô, nàng còn phải hô không phải. Lý Nhược Sương cùng nàng gật đầu, trực tiếp nhào vào triệu thần trong ngực. Một đám cung nữ, thái giám thấy như vậy một màn, đều là một bộ không cam lòng tin bộ dáng. Coi như là đại đường dân phong cởi mở, bọn hắn nhưng cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua, có nữ tử dám ở trước mặt mọi người, cùng nam tử ôm cùng một chỗ. Mặc dù nói nam tử này là phu quân của nàng. Như vậy, tóm lại là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. cái kia, nương nương chớ để ý, nô tỳ trở về hảo hảo giáo dục cô gái nhỏ này một phen. Người trẻ tuổi, bổn cung cảm thấy rất tốt. Trưởng tôn hoàng hậu cười ha hả nhìn xem dưới bậc thang hai người. A, hồng phất nữ xấu hổ đều có thể dùng chân chỉ khấu trừ ra ba thất một sảnh. Ở đâu còn dám nói ra nói cái gì đến. Nghe nói ngươi lại trên đường khi dễ tấn vương, gì đều nhận được tin tức rồi. Lý Nhược Xương ghé vào Triệu Thần bên tai, cùng hắn nhắc nhở lấy. Lý Nhược Xương có thể là có chút bận tâm. Triệu Thần khi dễ con trai của người ta, cái này là mẫu thân trong nội tâm có thể thoải mái sao? Đợi tí nữa ngươi cần phải cùng dì hào hào nói lời xin lỗi, đừng. Ai, nói cho ngươi chính sự. Lý Nhược Xương cái này vừa nói chuyện, rồi đột nhiên đã bị Triệu Thần không khỏi hôn một cái. Lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cùng cái thẹn thùng tiểu cô nương đồng dạng. Không có chuyện gì đâu, dì ước gì ta nhiều thu thập Lý Chi tiểu tử kia. Nói lung tung, Lý Nhược Xương trợn nhìn Triệu Thần một mắt, lôi kéo hắn tự hướng trên bậc thang đi đến. Trương Thái Y, đã xảy ra chuyện. Thái Y viện, Trương Thái Y đang tại lật xem dược sách, rồi đột nhiên nghe được Thái Y viện phụ trách dược liệu quan viên bối rối tiếng gào. Trương Thái Y thế nhưng mà lại càng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì, như thế bối rối. Trương Thái Y vội vàng hỏi. Thái Y viện thế nhưng mà nhận lấy trong nội cung các vị quý nhân thân thể khỏe mạnh. Vị nào quý nhân xảy ra sự tình, cái kia đều là có thể muốn mạng của bọn hắn. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện gặp chuyện không may. Trương Thái Y, người của chúng ta tại thượng thực cục trong phòng bếp, đã tìm được một đoạn dùng song đâu xuyên ô. Xuyên ô. Trương Thái Y cả người đều nhảy dựng lên. Người xác định là xuyên ô. Trương Thái Y tựa hồ không quá tin tưởng, ngay sau đó lại là truy hỏi một câu. Vâng. Quan viên từ trong lòng ngực lấy ra đến một đoạn xuyên ô, đưa cho Trương Thái Y. Trương Thái Y cả người cũng không tốt. Xuyên ô bình thường chỉ dùng để tới làm gì, thân là Thái Y, hắn là rất rõ ràng. Đây chính là nạo thai thần dược. Trong nội cung thế nhưng mà không có Tần Phi mang thai, duy nhất mang thai là được chỉ có vị kia quận công phu nhân. Vị kia quận công phu nhân vốn chính là đến trong nội cung đến dưỡng thai. Hoàng đế thế nhưng mà rơi xuống thánh chỉ, muốn bọn hắn Thái Y viện, dốc lòng phối dược, hảo hảo chiếu cố. Là được hoàng hậu nương nương, cũng là mỗi ngày đều đi chăm sóc nhìn. Hoàng đế hoàng hậu cũng như này coi trọng người, tuyệt đối không có khả năng sẽ nhớ lấy cho mình nạo thai a. Xuyên ô, đây là muốn để cho chúng ta toàn bộ Thái Y viện chôn cùng đúng không? Trương Thái Y liền giày cũng không kịp mang, cởi bỏ chân tựu chạy ra ngoài. Trương Thái Y, ngài đi đâu? Đi xem có thể giữ được hay không tánh mạng, bằng không thì sớm làm nhắn nhủ hậu sự a. Vị kia quận công đại nhân có thể tuyệt đối không phải thiện tâm chi nhân. Trương Thái Y liền cũng không dừng lại một chút. Hắn hiện tại đã có thể cái cầu nguyện Lý Nhược Xương còn, không có uống chén kia thả xuyên ô an thai súc. Bằng không thì Triệu Thần tuyệt đối sẽ đem bọn họ Thái Y viện trực tiếp hủy đi. Trương Thái Y chờ ta một chút. Quan viên tranh thủ thời gian đuổi theo mau. Hai người một đường chạy như điên, mệt mỏi chính là thở không ra hơi. Trương Thái Y, ngài không cần như thế khẩn trương, nói không chừng còn không có uống hết. Quan viên truy tại Trương Thái Y sau lưng. Chúng ta tốt nhất là hy vọng nàng còn không có uống hết, bằng không, thì đợi tí nữa tự vị kia quận công đại nhân sẽ tới lấy tánh mạng của chúng ta. Trương Thái Y dừng lại cước bộ, thần sắc mặt ngưng trọng nói câu. Về phần, cái này xuyên ô rõ ràng cho thấy có người cố ý ở dưới, theo chúng ta Thái Y viện có thể không có quan hệ gì. A, không có quan hệ gì. Trương Thái Y tự giễu cười cười. Triệu Thần thế nhưng mà dám đảm đương lấy bệ hạ mặt, nói đánh thái tử tự đánh thái tử liền cái giấm cũng không dám phóng. Ngươi nói, phu nhân của hắn uống xong sẩy thai dược, hắn sẽ quản việc này theo chúng ta có quan hệ hay không? Trương Thái Y lắc đầu, dưới chân rồi lại là chạy bắt đầu. Triệu Thần. Quan viên sắc mặt lúc ấy tự biến thành khó coi. Tiểu tử ngươi nếu không hề trên đường khi dễ trĩ nô, cũng sẽ không biết đến như vậy muộn a. Vĩnh Bình trong nội cung, trưởng tôn hoàng hậu oán trách nhìn qua Triệu Thần. Muốn không biết trước mắt tiểu tử này cũng là của mình loại, là Lý Chi huynh trưởng. Nàng cần phải một cước cho tiểu tử này đạp lật ra. Dám trong hoàng cung, tại trước mặt mọi người khi dễ nàng trưởng tôn hoàng hậu nhi tử bảo bối. Cũng không phải là chán sống lệch ra. Cái này quý phủ củi lửa nhanh nấu đã xong, dù sao cũng phải có người hỗ trợ trẻ củi, gì ngài khoan hãy nói. Tấn vương cái kia trẻ củi đích tay nghề thế nhưng mà rất không tồi. Trẻ củi, lại rèn luyện thân thể, lại rèn luyện lực ý chí, ta đây cũng là tại vì muốn tốt cho hắn. Cũng không thể lại để cho hắn một mực nằm trong hoàng cung nuôi. Cái này đối với hắn cũng không nên. Triệu Thần ngồi ở trên ghế. Cái này lời hữu ích nói bậy tất cả đều cho hắn nói xong. Thế nhưng mà đem trưởng tôn hoàng hậu cho khí nở nụ cười. Nói như vậy, ngươi cái này thật đúng là vì muốn tốt cho chị nô. Trưởng tôn hoàng hậu bất mãn nói. Nàng đã biết rõ Triệu Thần cãi cọ công phu rất cao minh. cái này cho mình thoát trách không nói, còn đem công lao cho mình ôm lên. Ai, đây không phải cảm tạ gì hỗ trợ chiếu cố Nhược Xương mà. Triệu Thần cười cười, ánh mắt rơi trên bàn phóng cái kia chén thuốc dưỡng thai. Cái này chén thuốc dưỡng thai là ai chịu đựng? Triệu Thần đầu qua thuốc dưỡng thai, phóng ở trước mặt mình, cầm lấy bên cạnh ngọc muôi tại trong chén quấy vài cái. Là thượng thực cục thái giám chịu đựng, ngày bình thường đều là hắn cho Nhược Xương nấu thuốc. Hồng Phất Nữ giải thích nói. Nàng còn bái kiến người nọ, cao cao gầy teo, không thích nói chuyện. Người đâu? Triệu Thần đem ngọc muôi đặt ở trong chén, mặt không biểu tình nhìn xem Hồng Phất Nữ. Sao? Làm sao vậy? Hồng Phất Nữ cảm giác Triệu Thần ánh mắt có chút thấm người. Ta nói, lại để cho cái kia thái giám tới. Triệu Thần thanh âm đề cao vài lần, mày nhăn lại. Triệu Thần, làm sao vậy? Ngươi đừng nóng giận a. Lý Nhược Xương ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là sợ Triệu Thần ở chỗ này lấy người nhao nhao, mà bắt đầu. Không có việc gì. Triệu Thần cười cười, lại chuyển mục nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu, nói, kính xin gì lại để cho cái kia nấu thuốc dưỡng thai thái giám tới, Triệu Thần có chuyện muốn hỏi hắn. Chương 770, phong bạo trước bình tĩnh. Đi, đem thượng thực cục phụ trách cho Nhược Xương nấu thuốc thái giám tìm tới. Trưởng Tôn Hoàng hậu không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp lại để cho người đem người tìm đến. Hồi bẩm nương nương, nô tài hôm nay đi lấy dược thời điểm, Hoàng Công Công nói muốn ra một chuyến cung, hiện tại đoán chừng vẫn chưa về. Có cung nữ cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu bẩm báo nói. Xuất cung. Trưởng Tôn Hoàng hậu lúc ấy tự phát giác được sự tình không đúng. Nương nương, Thái y viện Trương Thái y thỉnh gặp. Vĩnh Bình ngoài cung, có thị vệ hô. Ta đi. Triệu Thần đứng dậy, cầm trong tay qua chén kia an thai súp. Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua ra đại điện Triệu Thần, Hồng Phất Nữ vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Nàng có chút nhớ nhung không thông, cái này êm đẹp, Triệu Thần làm sao lại đột nhiên tức giận. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là không hiểu thấu vô cùng. Không có việc gì. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười cười, lại hỏi Lý Nhược Xương. Nhược Xương ngươi chưa phát giác ra lấy thân thể có cái gì không thoải mái a? Không có, có mẫu thân cùng gì như vậy chiếu cố, đương nhiên là tốt không thể tốt hơn. Lý Nhược Xương cười nói. Hoàng hậu. Trương Thái Y đứng tại Vĩnh Bình ngoài cung mặt, cúi đầu. Gặp bên trong có người đi ra, còn tưởng rằng là Trưởng Tôn Hoàng hậu, tranh thủ thời gian chắp tay bái nói. Ánh mắt xéo qua chứng kiến, nhưng lại phát hiện cũng không phải là Trưởng Tôn Hoàng hậu. Triệu Thần đứng ở trước mặt mình, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Trong tay ngược lại là bưng một chén canh dược. Triệu quận công. Trương Thái Y rõ ràng cảm giác mình răng đều có chút đau xót. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Triệu Thần nhanh như vậy tự đứng ở trước mặt mình. Chẳng lẽ là vị kia quận công phu nhân đã uống xong này sẩy thai súp, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ý niệm tới đây, Trương Thái Y trên người mồ hôi lạnh liền ngăn không được xuống cùng mất. Nếu quận công phu nhân xảy ra chuyện, hắn hôm nay tuyệt đối là phải chết ở chỗ này. Không hề kỳ tích đáng nói. Tùy theo mà đến Thái Y viện quan viên giờ phút này, cũng là hai chân đập vào bệnh sốt rét. Hắn tự nhiên là biết nói Triệu Thần. Dù sao Triệu Thần cho dù nếu không nổi danh, có thể hắn tại Thái Cực Điện ẩu đả triều đình đại thần sự tích, đây chính là truyền khắp cao thấp. Ác như vậy người, có thể không nhớ kỹ ư. Nhưng hôm nay, bọn hắn tự hồ là phạm vào sự tình gì. Cái này chén an thai súp, là các ngươi Thái Y viện xứng đơn thuốc. Triệu Thần đem trong tay chén canh đưa tới, ngôn ngữ lạnh lùng. Trương Thái Y tiếp nhận chén canh, cái một mắt hắn tự nhìn ra chén canh ở bên trong an thai súp nhan sắc đều không giống. Với, có lẽ người ngoài nghề thoạt nhìn, là không sai biệt lắm. Có thể bọn hắn những, này thầy thuốc, tuyệt đối một mắt cũng có thể thấy được đến. Bất quá vạn hạnh chính là, quận công phu nhân bề ngoài giống như còn không có uống cái này chén an thai súp. Như vậy nói cách khác, tánh mạng của bọn hắn, tạm thời là bảo trụ rồi. Vâng, là Thái Y viện đơn thuốc, có thể. Thế nhưng mà quận công đại nhân, bên trong xuyên ô, tuyệt đối không phải ta lại để cho người thêm. Trương Thái Y tranh thủ thời gian giải thích nói. Cái này nếu không tranh thủ thời gian cùng Triệu Thần giải thích rõ ràng. Đoán chừng hạ một cái hô hấp, vị này coi trời bằng vung quận công đại nhân tự dám ở chỗ này, tại chỗ bắt hắn cho giết chết. Người còn biết bên trong có xuyên ô. Triệu Thần trên mặt lộ ra dữ tợn sắc. Hắn chưa từng có muốn hôm nay như vậy nổi giận qua. Có người đối phó chính hắn, Triệu Thần có thể lý giải. Thậm chí cảm thấy được đây là đương nhiên. Nhưng này người vậy mà muốn đối phó thê tử của mình, còn có hài tử. Triệu Thần tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Quận công đại nhân tha mạng, chúng ta cũng là phát hiện có người tại thượng thực cục để lại một đoạn xuyên ô, nghĩ đến đây là sẩy thai dược, cho nên tranh thủ thời gian đuổi đi theo. Tiểu nhân tuyệt đối không dám có bất kỳ mưu hại quận công phu nhân nghĩ cách. Quận công đại nhân minh giám. Trương Thái Y lúc ấy tự quỳ trên mặt đất. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được Triệu Thần trong mắt lăng lệ ác liệt sát cơ. Sau lưng Thái Y viện quan viên, từ trong lòng ngực lấy ra cái kia bị dùng một đoạn xuyên ô, đưa tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần tiếp nhận xuyên ô, niết trong tay, nhắm mắt lại đã trầm mặc một lát, thật sâu thở ra một hơi. Cùng hai người khoát khoát tay, đứng lên đi. Tạ quận công đại nhân. Trương Thái Y hai người như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian nói ra. Cái như vậy một hồi, trên mặt đất tự lưu lại lưỡng gành nước đọng. Chuyện hôm nay, không được cùng bất luận kẻ nào nói. Bệ hạ ở đâu, ta sẽ đích thân đi nói. Các ngươi, cho ta hảo hảo làm chuyện của mình. Nếu là bất quá hôm nay việc này, bản quận công tất nhiên di diệt các ngươi tam tộc. Triệu Thần vỗ vỗ bả vai của hai người, chậm rãi nói ra. Lành lạnh lãnh ý, lại để cho hai người toàn thân một hồi run rẩy. Liền lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể dốc sức liều mạng gật đầu. Trương Thái Y nói cái gì hà? Trưởng tôn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Triệu Thần đi ra ngoài thời điểm, sắc mặt rõ ràng khó coi, chắc là xảy ra chuyện gì. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến, trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Không nói gì, hắn tự là nghĩ đến cho Nhược Xương bắt mạch nhìn xem, gặp ta tại đây, liền đi trở về. Cái kia an thai súc nguội lạnh, ta lại để cho Trương Thái Y lại đi chịu đựng một chén, đợi tí nữa liền đưa tới. Triệu Thần vừa cười vừa nói, tại Lý Nhược Xương bên người ngồi xuống. Như vậy cũng tốt. Người tiểu tử này thế nhưng mà đem lão nương lại càng hoảng sợ, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Hồng Phất Nữ thở dài một hơi. Vừa rồi Triệu Thần cái kia phó bộ dáng, có thể thực đem nàng cho lại càng hoảng sợ. Nàng còn nói Triệu Thần một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Có thể là mình chiếu cố nữ nhi của mình chiếu cố không tốt, lại để cho hắn tức giận. Không có, thời gian cũng không sớm, ta đi thượng thực cục làm một ít đồ ăn, giữa trưa liền ở tại chỗ này ăn cơm đi. Triệu Thần cùng mấy người nói ra. Lại để cho thượng thực cục người làm là được, không cần phải ngươi tự mình đi, ngươi tự lưu lại cùng Nhược Xương là tốt rồi. Nhà đầu kia, thế nhưng mà thì thầm ngươi hồi lâu, nghe được ngươi muốn tới, thế nhưng mà không biết có nhiều khai mở tâm. Cái này sáng sớm tự đứng tại ngoài cung nhìn qua. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Lý Nhược Xương cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt xéo qua nhưng lại lườm hướng Triệu Thần. Cái kia ta hôm nay tối nay trở về, tự chính mình đi thượng thực cục làm một ít, vị đạo nhiều, các ngươi trước tâm sự. Triệu Thần cười nói, đứng dậy ra Vĩnh Bình Cung. Hắn hôm nay có chút kỳ quái, cũng không phải là có chuyện gì gạt chúng ta a. Hồng Phất Nữ nhíu mày. Nàng có thể không tin Triệu Thần vừa rồi bất mãn, là thật sự không có chuyện gì. Dùng Triệu Thần bại hoại tính tình, nếu không có ra lại để cho hắn khó có thể chịu được sự tình, như thế nào sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Hẳn là không có việc gì, chúng ta tự đợi đến a. Tiểu tử kia đích tay nghề, thế nhưng mà đem trong nội cung ngự chủ phải tốt quá nhiều. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Đi Dương Phi trong nội cung, gọi Lý Khác đi thượng thực cục chờ ta. Triệu Thần ra Vĩnh Bình Cung, liền cùng một bên phụ trách cảnh giới thị vệ nói ra. Vâng, đại nhân. Thị vệ lên tiếng mà đi. Thế nhưng mà không dám trêu chọc vị này quận công đại nhân, dù sao liền Thục Vương danh tự cũng dám gọi thẳng đại nhân vật. Xuống đài giai, Triệu Thần thẳng đến thượng thực cục phương hướng. Sự tình là ra tại thượng thực cục, muốn nghĩ muốn hiểu rõ thêm nữa, thượng thực cục liền tránh không được đi đến một chuyến. Hơn nữa, không đi xem đi thượng thực cục, ở đâu người sợ không phải thật sự cái gì cũng dám làm. Ai biết về sau có thể hay không tái xuất hiện cái kia cái gì Hoàng Công Công. Triệu Thần đến thượng thực cục thời điểm, Lý Khác trong tay còn bưng một chén canh. Gặp Triệu Thần tới, tranh thủ thời gian nghênh tới, nói, tiên sinh, mẫu phi để cho ta đưa tới cho ngươi, còn ôn lắm. Triệu Thần tiếp nhận chén canh, ngửa đầu uống xong, đem chén canh để đặt ở một bên trên thềm đá. Lý Khác cho rằng Triệu Thần hội nói vài lời cảm tạ. Không nghĩ tới nhưng lại không nói một lời. Lập tức tự minh bạch Triệu Thần là gặp được sự tình gì. Hơn nữa, tám phần tự là cùng cái này thượng thực cục có quan hệ. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết gọi mình qua tới nơi này. Chương 771, hắn lại phát bệnh gì? Tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Lý Khác ân cần nói. Tuy nhiên ngày bình thường muốn lấy tìm Triệu Thần báo lúc trước một ngày ba lượt thù, có thể nếu thật là gặp được sự tình, Lý Khác cũng không phải co lại ở phía sau hàng. Đi theo Triệu Thần những ngày này, Lý Khác biết rõ chính mình đã nhận được trước khi nghĩ cũng không dám nghĩ tôn trọng. Dĩ vãng trừ hắn ra mẫu phi bên người cái kia chút ít phục thị chi nhân, ai cũng không nhìn chúng hắn. Nhưng là bây giờ, hắn Lý Khác đi đến trong nội cung là bất luận cái gì một chỗ, người nào không phải cung kính có ra. Sợ đắc tội hắn. Lý Khác là cái tri ân đồ báo người. Nhược Xương thuốc dưỡng thai ở bên trong, bị rơi xuống xuyên ô. Triệu Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở phía trước thượng thực cục trên tấm bảng. Cái gì là xuyên ô? Lý Khác cũng không biết xuyên ô là cái gì. Nạo thai dược. Triệu Thần nói xong, dưới chân đã dẫm lên thượng thực cục bậc thang. Đánh. Nạo thai. Lý Khác sững sờ chỉ chốc lát, trên mặt tiếp theo lộ ra vẻ phẫn nộ. Thượng thực cục làm. Lý Khác đuổi theo Triệu Thần, thanh âm âm trầm. Một cái họ Hoàng thái giám, có lẽ đã bị người giết. Triệu Thần trở về câu. Đáng chết, nhất định là thái tử bọn hắn phái người làm. Ta tự nói hắn như thế nào đột nhiên xin mời phụ hoàng tứ hôn, nhất định là xem chị dâu mang thai, cũng muốn thông qua lại để cho nữ nhân kia mang thai, một lần nữa thắng lấy phụ hoàng, mẫu hậu niềm vui. Bỉ ổi, thật sự là quá bỉ ổi rồi. Lý Khắc khí thẳng dậm chân. Lý Nhược Xương đối với Triệu Thần mấy cái này đệ tử, đây chính là không có nói. Muốn ăn cơm tự ăn cơm, muốn mượn túc tự tá túc. Thư viện các học sinh cũng đều cực kỳ kính trọng Lý Nhược Xương. Đều coi nàng là làm tỷ tỷ của mình đối đãi. Nhưng bây giờ Triệu Thần nói có người cho Lý Nhược Xương hạ nạo thai dược. Lý Khắc sao có thể không giận. Trước tiên liền nghĩ tới thái tử Lý Thừa Càn thỉnh hoàng đế tứ hôn sự tình. Triệu Thần dừng bước lại, nhìn qua Lý Khắc, chậm rãi gật đầu, nói, người nói rất đúng. Cái kia. Trước dạy bọn họ làm việc. Triệu Thần khoát khoát tay, hướng thượng thực cục đi đến. Thục Vương Điện Hạ, quận công đại nhân, nhị vị hôm nay như thế nào có rỗi rãnh tới thượng thực cục. Nhưng là phải ăn cái gì đó, lại để cho người đến phân phó tiểu nhân một tiếng là được, không cần tự mình tới. Hai người vừa đi vào thượng thực cục, liền có lĩnh ban đại thái giám cười ha hà chào đón. Triệu Thần trước kia sẽ tới qua thượng thực cục, đại thái giám tự nhiên là nhận thức. Lý Khắc với tư cách Thục Vương, coi như là lại không có tồn tại cảm giác, cái kia cũng sẽ không biết không có người nhận thức. Các ngươi nơi này có một cái họ Hoàng công công, phụ trách cho Vĩnh Bình cung nấu thuốc, đúng không? Triệu Thần ngồi xuống, Lý Khắc liền đứng ở một bên. Vâng, quận công đại nhân nói hẳn là Hoàng Tiểu Tùng, là lão nô an bài hắn, là quận công phu nhân nấu thuốc. Tên kia ngày bình thường cần cù chăm chỉ, làm việc coi chừng, cho nên lão nô mới. Không biết quận công đại nhân tìm nhưng hắn là có chuyện gì? Đại thái giám coi chừng giải thích nói, lại cẩn thận hỏi một câu. Rõ ràng nha. Chơi hắn đám bọn họ việc này, đã có chuyện tốt, rất ít người khác tưởng nhớ. Có thể như là xảy ra sự tình, cái kia cái thứ nhất gặp nạn có thể chính là bọn họ. Triệu Thần vị này ôn thần tới, còn chuyên môn hỏi vì hắn phu nhân nấu thuốc thái giám, nhất định là xảy ra chuyện. Đại thái giám có thể leo đến vị trí này, nhất định là tâm tư kín đáo. Hôm nay dược, cũng là hắn một người chịu đựng. Triệu Thần lại hỏi. Vâng, mỗi năm ngày muốn chịu đựng một chén thuốc dưỡng thai đưa đi, hôm nay đúng lúc là nấu thuốc thời gian. Bất quá tên kia chịu đựng hết dược, tự nói muốn xuất cung, bộ dáng có chút sốt ruột, lão nô. Ngươi tự lại để cho hắn đi. Triệu Thần nhìn về phía đại thái giám. Lão nô ngày bình thường cùng thủ hạ thái giám quan hệ cũng không tệ, cho nên. Ngày bình thường không ít thu bọn hắn hiếu kính, hôm nay hắn cho ngươi bao nhiêu tiền. Triệu Thần đứng dậy, đi về hướng bếp lò. Một đám tiểu thái giám nhao nhao tránh ra. Ai cũng tin tưởng, hôm nay vị này quận công đại nhân, nói rõ là tới tìm phiền toái. Thế nhưng mà không dám trêu chọc. Quận công đại nhân minh giám, lão nô thật sự chỉ là xem hắn. Đánh cho đến chết. Triệu Thần cầm lấy dao phay, hung hăng bổ vào cái thớt gỗ thượng. Cho một đám tiểu thái giám dọa cái giật mình. Quận công đại, Mã Đức, còn không biết mình phạm sai lầm gì thật sao. Lý Khác cũng không có gì cố kỵ. Đi lên tựu là hung hăng một cước, đá vào đại thái giám trên bụng. Đại thái giám tuổi già sức yếu, ở đâu chịu đựng được Lý Khác một cước này. Lúc ấy tự cho đạp trở mình trên mặt đất, miệng mũi đều chảy ra huyết. Đại nhân, đại thái giám nằm rạp trên mặt đất, cùng Triệu Thần cầu khẩn nói. Cái kia họ Hoàng thái giám, thu tiền đen, tại phu nhân ta chén thuốc ở bên trong rơi xuống nạo thai dược. Bản quận không biết nói các ngươi khả năng cũng không biết rõ tình hình, nhưng cái này tuyệt không trọng yếu. Hôm nay đến mục đích tự là cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Thu tiền, chắc hẳn cũng là đã làm xong cái chết chuẩn bị. Các ngươi, còn có ai giúp đỡ hôm nay cái kia thái giám ly khai? Triệu Thần chậm rãi nói xong, ánh mắt tại một đám tiểu thái giám trên người di động. Không người nào dám đáp lời. Ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen thượng thực cục đại thái giám, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Một cước tự cho đạp cái bị dày vò. Xem bộ dáng này, nhất định là không sống nổi. Nơi này chính là thượng thực cục, là hoàng cung, như thế cả gan làm loạn tiến hành, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Có thể có người muốn độc hại quận công phu nhân, bọn hắn càng là sợ hãi vạn phần. Người nào không biết tại đây thành Trường An, tình nguyện đắc tội hoàng đế, không thể đắc tội quận công. Tình nguyện đắc tội họ Lý Hoàng Thất, cũng không thể đắc tội Triệu Thị quận công. Cái này đều muốn độc hại quận công phu nhân, bị đánh chết cũng là đáng đời. Chỉ là bọn hắn có thể cái gì đều không có làm. Nếu như bị liên quan đến. Đát đát đát Triệu Thần tại cái thớt gỗ thượng cắt lấy đồ ăn. Một đám thái giám liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Trơ mắt nhìn xem bị gạt ngã đại thái giám trong cổ họng xì xào tuôn ra lấy huyết đi ra. Tiên sinh, nếu không đem bọn họ tất cả đều giết, vấn đề này cũng không thể nuông chiều. Lý Khác gặp đại thái giám không một tiếng động, cái này ánh mắt tự nhiên rơi vào một đám thất kinh bọn thái giám trên người. quận công đại nhân, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết, ngày bình thường nấu thuốc sự tình đều không quy chúng ta quản. Đúng, quận công đại nhân, cái này nấu thuốc sự tình là cái kia họ Hoàng một người phụ trách, hắn hôm nay xuất cung, chúng ta đều là theo trưởng sự tình thái giám trong miệng biết được. Ai cũng không biết hắn cũng dám cho quận công phu nhân hạ nạo thai dược. Quận công đại nhân tha mạng, lũ tiểu nhân thực đang vu oan. Đại nhân tha mạng, một đám tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, dốc sức liều mạng cùng Triệu Thần dập đầu cầu khẩn nói. Triệu Thần không nói lời nào, trong nồi phiêu tán mùi đồ ăn vị, tràn ngập thượng thực cục bên trong. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện. Triệu quận công cùng Thục Vương điện hạ xông đồ ăn cục, đem trưởng sự tình thái giám trực tiếp đánh chết. Cam Tuyển điện, hoàng đế đang muốn lại để cho thượng thực cục làm mấy thứ thức ăn ngon, hôm nay giữa trưa đi Vĩnh Bình cung, nhìn xem chính mình cái kia còn chưa sinh ra tôn tử tôn nữ. Cái đó muốn cái này, truyền đến Triệu Thần đi thượng thực cục đánh chết trưởng sự tình thái giám tin tức. Hắn lại phát bệnh gì? Lý Thế Dân có chút căm tức. Cái này khi dễ tiểu lý chỉ coi như xong, như thế nào còn chạy tới thượng thực cục đánh chết trưởng sự tình thái giám? Có thể làm được trưởng sự tình thái giám, đều là tại hoàng đế trước mặt hầu hạ qua. Nếu là hoàng đế không có nhớ lầm, cái này thượng thực cục trưởng sự tình thái giám, tại hắn hay là thân vương thời điểm, tự hầu hạ tại bên người. Hôm nay như thế nào mặc danh kỳ diệu tự cho Triệu Thần đánh chết? Thằng này chớ không phải là thật sự được bệnh điên. Lão nô lấy được tin tức là, thượng thực cục có người cho quận công phu nhân rơi xuống nạo thai dược. Thái giám quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bối rối chi sắc. Chương 772, bàn tay quá dài, chém tự là. Hoàng đế đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Người mới vừa nói cái gì? Thượng thực cục làm gì hả? Lý Thế Dân nhìn qua lên trước mặt thái giám, trước mắt nghi hoặc. Hắn hình như là nghe được thái giám nói, thượng thực cục có người cho Lý Nhược Xương rơi xuống nạo thai dược. Cho Lý Nhược Xương hạ nạo thai dược. Cái nào ăn hết tim gấu bánh bao mật đích hỗn đản, cũng dám làm chuyện như vậy. Lý Thế Dân đứng ở thái giám trước mặt, mắt sáng như đuốc. Bệ hạ, lão nô nói, thượng thực cục có người cho vạn niên quận công phu nhân Triệu Thị rơi xuống nạo thai dược. Triệu quận công đi đến thượng thực cục, tại chỗ tự đánh chết thượng thực cục trưởng sự tình thái giám. Thái giám cùng hoàng đế chậm rãi nói xong. Thái giám trong nội tâm cũng là sợ hãi. Toàn bộ trong thành Trường An người nào không biết, Triệu Thần là cái coi trời bằng vung ra hỏa. Cái này nếu cho Triệu Thần đối nghịch, cái kia nhiều lắm là đã bị tại Thái Cực Điện Thượng đánh dừng lại, ném mất mặt còn chưa tính. Nhưng bây giờ đều bắt tay ngả vào hắn phu trên thân người, cái này chết tiệt cũng là đáng đời. Việc này còn có ai biết nói. Lý Thế Dân đi ra Cam Tuyển Điện, hướng thượng thực cục phương hướng đi. Quận công đại nhân có lẽ không có đối với bên ngoài nói, hoàng hậu bên kia còn không biết. Thái giám đi theo hoàng đế đằng sau. Tiên sinh, bọn hắn muốn xử trí như thế nào? Đồ ăn cục, Triệu Thần đã làm nhiều cái đồ ăn. Thượng thực cục một đám thái giám, nhưng lại liền đứng lên dũng khí đều không có. Cái này nguyên một đám, mặt mũi tràn đầy sợ hãi quỳ thành một loạt. Trên mặt đất nằm trưởng sự tình thái giám, thi thể đều nguội lạnh. Ngươi đi kinh Triệu phủ đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít hữu dụng manh mối. Triệu Thần nấu lửa cháy, cùng Lý Khác nói ra. Vậy còn ngươi? Lý Khác có chút bận tâm, chính mình nếu ly khai, Triệu Thần có thể hay không khó thở phía dưới, đem những này người tất cả đều cho làm chết. Đợi bệ hạ tới, việc này dù sao cũng phải có một thuyết pháp. Triệu Thần phất phất tay, ý bảo Lý Khác ly khai. Lý Khác trên mặt hơi có chút lo lắng. Hắn biết nói thượng thực cục hạ dược chuyện này, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không chỉ là giết một cái thượng thực cục trưởng sự tình thái giám đơn giản như vậy. Nhưng này sự tình cùng hoàng đế cũng không có gì quá lớn quan hệ. Triệu Thần cũng không thể tìm hoàng đế phiền toái a. Yên tâm đi, oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ không sằng bậy. Triệu Thần cười cười. Cái kia tốt, ta có tin tức tự lập tức cáo chi tại tiên sinh. Lý Khác gật đầu. Xì xì xì thượng thực cục ở bên trong, y nguyên vang lên thức ăn nhập nồi thanh âm. Hoàng đế đến cái này thời điểm, Triệu Thần đã thu thập xong thượng thực cục. Ngồi ở trên ghế, nhìn xem cửa ra vào, không biết suy nghĩ cái gì. Đem người tất cả đều mang đi ra ngoài. Lý Thế Dân phất tay, bên người cùng đi theo thái giám tranh thủ thời gian mang người cùng thi thể ly khai. Thượng thực cục ở bên trong, chỉ còn lại có hắn cùng với Triệu Thần hai người. Triệu tiểu tử, trẫm thật xin lỗi, thượng thực cục vậy mà ra loại chuyện này. Hoàng đế lấy ra một chương ghế, an vị tại Triệu Thần bên người. Cái này cũng không trách bệ hạ, bàn tay quá dài, chém là được. Triệu Thần cười cười. Cũng không có hoàng đế tới đây trên đường cái kia giống như lo lắng. Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Hoàng đế mở miệng. Ngàn hạnh vạn hạnh, Lý Nhược Xương không có uống hạ chén kia thuốc dưỡng thai, bằng không, thì Triệu Thần nơi nào sẽ như thế yên tĩnh ngồi ở chỗ này nói chuyện với tự mình. Cũng không biết là cái nào vô liêm sỉ, lại đem một mang thai phu nhân cũng liên lụy vào đến. Bệ hạ cảm thấy việc này sau lưng chủ mưu là ai? Triệu Thần nhìn qua hoàng đế, mở miệng hỏi. Cái này thật đúng là đem hoàng đế cho hỏi khó. Ai lại đối phó một cái mang thai phu nhân, hay là Triệu Thần phu nhân? Người này hiển nhiên là không muốn làm cho Lý Nhược Xương sinh hạ đứa bé này. Lý Nhược Xương nếu sinh hạ đứa bé này, đối với ai nhất không có lợi? Ai tiếp theo là sau lưng chủ mưu? Lý Thế Dân trong đầu một chút tự xuất hiện thái tử Lý Thừa Càn. Hắn mấy ngày trước đây mới thỉnh chính mình tứ hôn hắn cùng với hầu quân tập con gái. Mà Lý Nhược Xương mang thai, bị hắn vị hoàng đế này cùng trưởng tôn hoàng hậu như vậy quan tâm, Lý Thừa Càn có thể không động tâm tư. Có thể Lý Thế Dân lại tin tưởng, chuyện này không nhất định là Lý Thừa Càn làm. Hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Cũng biết chuyện này nếu là điều tra ra, hắn Lý Thừa Càn tuyệt đối là khó từ hắn tội trạng. Lớn nhất khả năng là được Lý Thừa Càn người bên cạnh. Mà với tư cách Lý Thừa Càn mới nạp chắc phi phụ thân hầu quân tập, không thể nghi ngờ sẽ là khả năng nhất người chọn lựa. Bệ hạ cảm thấy, hầu quân tập, có phải hay không là chủ mưu việc này người? Triệu Thần nhìn về phía hoàng đế, nói ra hoàng đế trong nội tâm đã nghĩ đến danh tự. Không có chứng cứ sự tình, không muốn đoán mò. Lý Thế Dân nhíu mày. Hầu quân tập không phải bình thường quan văn. Đó là trong quân tướng già, hôm nay cũng dẫn tả võ vệ đại tướng quân chức sự tình. Triệu Thần muốn là muốn đối phó hắn. Hơn phân nửa mình cũng chiếm không được tốt. Ngươi cũng không phải không biết ta, báo thù sự tình, ta tuyệt đối sẽ không kéo dài hồi lâu. Lần trước ta đại hôn, hầu quân tập ở sau lưng khiến cho ngáng chân, ta đã nhượng bộ đã qua. Lần này, ta sẽ không lại buông tha hắn. Triệu Thần cười ha hả cùng hoàng đế nói xong. Ngôn từ không thế nào kịch liệt, ngữ khí cũng rất là bình thản. Phảng phất cái là nói một kiện lại vì bình thường bất quá sự tình. Có thể hoàng đế có thể tinh tường cảm nhận được. Triệu Thần đối với chuyện này thái độ kiên quyết. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả khích lệ giới mà nói đều nói không nên lời. Đồ ăn đã làm tốt rồi, cùng đi ăn một bữa cơm. Triệu Thần đứng dậy, cùng hoàng đế cười nói. Các nữ nhân bên kia. Các nàng cũng không biết chuyện này, không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Đem làm chuyện gì đều không có phát sinh. Những chuyện khác, ta đến xử lý. Triệu Thần mở ra cả mên, đem bàn thượng một chồng điệp thức ăn bỏ vào. Lý Thế Dân biết nói, hôm nay vấn đề này, chính mình là không ngăn cản được. Nếu là mình mở miệng, lại để cho Triệu Thần không muốn đi đối phó hầu quân tập, sợ là Triệu Thần liền hắn cũng đều hội hận thượng. Hầu quân tập a hầu quân tập. Ngươi khi nào trở nên như thế bị ổi, mà lại không có đầu óc. Vậy mà trêu chọc Triệu Thần người này. Hoàng đế trong nội tâm hít một câu, cầm qua cả mên để trong tay. Hoàng đế để tại cả mên đi ở phía trước, Triệu Thần theo ở phía sau. Trên đường đi hai người ai cũng không nói gì. Đi theo thái giám rất xa rơi ở phía sau, cúi đầu không dám lên tiếng. Triệu tiểu tử, vấn đề này, trẫm sẽ không bên ngoài ủng hộ ngươi, trẫm chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chính ngươi nắm chắc chừng mực. Tới gần đến lập chính điện thời điểm, hoàng đế đột nhiên dừng bước lại, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần sừng sốt một chút, cũng phát giác được hoàng đế trong mắt chợt lóe lên áy náy. Cười cười, nói, đã biết, thần thay phu nhân tạ ơn bệ hạ. Ai hoàng đế thở dài một tiếng, xách lấy cà mên đạp vào lập chính điện bậc thang. Ta cái này vừa định phái người đi thượng thực cục tìm ngươi, ngươi ngược lại là vừa vặn. Gặp Triệu Thần cái lúc này mới tới, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi có chút oán trách. Ăn cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Lý Nhược Xương muốn cùng Triệu Thần một chỗ, cái này mới là trọng yếu nhất. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần tiểu tử này, tựa hồ đọc không hiểu tâm tư của nữ nhân đồng dạng, không nên đi thượng thực cục tự mình làm cái đồ ăn. Trên đường gặp bệ hạ. Nói chút ít sự tình, lại để cho mọi người đợi lâu. Triệu Thần cười nói. Trong tay đã bắt đầu đem cơm trong hộp thức ăn chén đĩa bưng ra. Đồ ăn phẩm không nhiều lắm, cũng tựu 6 cái. Từng cái nhưng đều là lại để cho người ngón trỏ mở ra. Trẫm có thể là có chút thời gian không có ăn vào Triệu tiểu tử đích tay nghề rồi. Nhược Xương a, hôm nay trẫm thế nhưng mà lấy, nhờ phúc của ngươi. Ngày sau hảo hảo ở tại cái này ở, có cái gì cần, cho dù cùng ngươi gì đề. Trẫm đều bị đáp ứng. Lý Thế Dân cười cùng Lý Nhược Xương nói ra. Chương 773, lại trong lòng nói ta là bà điên. Lý Nhược Xương chỉ cho là hoàng đế là ở quan tâm chính mình. Thật tình không biết hoàng đế là ở biểu đạt áy náy của mình. Nói vài câu cảm tạ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tốt rồi, mọi người ăn cơm đi, tựu là tầm thường dạ yến. Trẫm thế nhưng mà một mực đem Triệu tiểu tử cho rằng con của mình đối đãi. Vệ quốc phu nhân, chúng ta coi như là thân gia rồi, đều tùy ý một ít. Hoàng đế cười ha hả nói, Hồng Phất Nữ có chút tâm thần bất định a. Nàng lúc nào cùng hoàng đế ngồi một bàn ăn cơm xong. Có thể nghe được hoàng đế nói, hắn đem Triệu Thần cho rằng con của mình, cái này trong nội tâm lại càng không biết ra sao nghĩ cách. Chỉ có thể gật gật đầu, nhưng lại liền bờ mông cũng không dám dính quá nhiều ghế. Bữa cơm này ăn mọi người trong nội tâm đều không biết cái gì tư vị. Tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, có thể trưởng tôn hoàng hậu mười mấy tuổi gả cho hoàng đế. Hoàng đế một cái rất nhỏ biểu lộ biến hóa, nàng đều có thể minh bạch là có ý gì. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đi bên ngoài tản bộ, Hồng Phất Nữ hồi trở lại Vĩnh Bình cung thu thập. Lập Chính Điện ở bên trong, trưởng tôn hoàng hậu mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn hoàng đế. Bệ hạ, Triệu Thần mới vừa rồi không phải trên đường cùng bệ hạ đụng phải a? Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi. Không phải. Hoàng đế gật đầu. Hắn cũng biết chính mình là giấu giếm bất trụ trưởng tôn hoàng hậu. Làm cho nàng biết nói hôm nay việc này, về sau cũng có thể không một chút phân tâm một ít, cũng không thể lại có chuyện như vậy phát sinh. Triệu Thần hôm nay đi vào Vĩnh Bình cung thời điểm, đột nhiên tự trở nên lăng lệ ác liệt, Hồng Phất Nữ tỷ tỷ lúc ấy bị chất vấn nói không ra lời. Nếu không có gặp được sự tình, hắn không phải là cái này thái độ. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong quan sát của mình. Triệu Thần tiến Vĩnh Bình cung trước khi hay là vẻ mặt ấm áp. Đột nhiên tự trở nên cực kỳ tính công kích, sao có thể không kỳ quái. Có người cho Nhược Xương chén canh ở bên trong rơi xuống xuyên ô. Ai dám lớn mật như thế? Trưởng tôn hoàng hậu lúc ấy một cái tát tự vỗ vào trên mặt bàn. Ngược lại là đem hoàng đế cho lại càng hoảng sợ. Ngoài điện thị vệ nghe thế vỗ bàn thanh âm, sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn còn chưa từng thấy hoàng hậu như vậy nhàn thục nữ tử, căm tức như thế một mặt. Đây là làm sao vậy, hoàng hậu nương nương nhưng cho tới bây giờ không tức giận. Đoán chừng là gặp được chuyện đại sự gì rồi, bằng không thì cũng không trở thành như thế. Ai, cũng không biết là cái tên hỗn đản, mà ngay cả hoàng hậu nương nương đều khí đã đến. Thị vệ nghị luận đồng thời, trưởng tôn hoàng hậu đã biết được sự tình chân tướng. Bọn hắn vậy mà điên cuồng đến nước này. Trưởng tôn hoàng hậu mắt phượng nhanh ngưng, mặt lộ vẻ tàn khốc. Nếu không phải hoàng đế nói, nàng thật sự sẽ không tin tưởng. Thậm chí có người muốn hại Lý Nhược Xương một cái mang thai nữ nhân. Như thế bị ổi đích thủ đoạn, thiệt thòi bọn hắn cũng nghĩ ra được. Quan Âm tỷ ngươi cũng không cần vội vàng sao động, việc này Triệu Thần chính hắn hội xử trí, nhiệm vụ của chúng ta, hảo hảo chiếu cố Nhược Xương, làm cho nàng đem hài tử sinh hạ đến. Hàng vạn hàng nghìn không nếu có chuyện như vậy phát sinh. Bằng không thì trẫm cũng không biết, dùng Triệu Thần tiểu tử kia toàn cơ bắp đầu óc, hội làm xảy ra chuyện gì đến. Hoàng đế nhắn nhủ nói, Triệu Thần là cái bệnh tâm thần, vấn đề này đã đại bộ phận cũng biết. Cái tên điên này nếu là thật nổi giận, có thể thật là hội không quan tâm. Hoàng đế cảm thấy chính mình khả năng đều làm bất quá hắn. Bệ hạ yên tâm đi, Nhược Xương ẩm thực, nô tì đều sẽ đích thân an bài, tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện hôm nay phát sinh lần nữa. Ta hoàng gia con nối dõi, khi nào lại cũng là người ngoại có thể ngấp nghé hãm hại. Trưởng tôn hoàng hậu giọng căm hận nói, nhưng lại chưa bao giờ có phẫn nộ. Bệ hạ, việc này thật sự cùng Lý Thừa Càn có quan hệ. Trầm mặc một lát, trưởng tôn hoàng hậu rồi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ngày xưa là được lại tức giận, nàng cũng là xưng hô Lý Thừa Càn là Càn Nhi. Hôm nay có phải hay không chuyện gì xảy ra? Lý Nhược Xương dừng bước lại, nhìn xem Triệu Thần. Không có, cái này không đều rất tốt. Triệu Thần cười cười, nắm Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé. Việc này tự nhiên là không thể cùng Lý Nhược Xương thẳng thắn. Bằng không thì coi hắn bạo tính tình, cái này không được lớn bụng vọt tới hầu quân tập quý phủ, bắt hắn cho giết chết. Là được Hồng Phất Nữ, cũng không có thể biết việc này. Hai mẹ con này thế nhưng mà một cái tính tình, động một chút lại muốn bắt kiếm chém người. Người lại trong lòng nói ta là bạo tính tình bà điên a. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần con mắt, tay đã vặn tại cánh tay của hắn lên. Không có, làm sao có thể? Còn làm sao có thể, ngươi vừa nói dối, cái này con mắt sẽ vô ý thức hướng một bên nghiêng mắt nhìn, nói, có phải hay không gạt ta đã làm nên trò gì sự tình, sợ hãi ta xúc động, cho nên không nói cho ta. Lý Nhược Xương niết tại Triệu Thần trên cánh tay thịt, não nói. Mặc kệ nhiều nữ nhân xinh đẹp, cái này véo người bổn sự, cái kia đều là bẩm sinh. Triệu Thần cũng cảm giác mình muốn cho cái này phong bà nương cho véo chết rồi. Nhưng này sự tình không thể nói cho nàng biết. Không có, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Triệu Thần cắn răng, chết không thừa nhận. Ai? Lý Nhược Xương buông tay ra, thở dài một hơi. Làm sao vậy? Triệu Thần xoa cánh tay tím xanh thịt, hỏi. Ta tại trong lòng ngươi, có phải hay không đặc biệt không hiểu chuyện, một mực cho ngươi gây phiền toái. Lý Nhược Xương ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Thần con mắt. Không có, ta thề. Loảng xoảng đem làm. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, bầu trời tự tuôn ra một cái tiếng sấm. Lúc ấy Triệu Thần sắc mặt tự cực kỳ xấu hổ cứng lại ở nơi nào. Hắn còn chưa nói thiên lôi đánh xuống mà nói, làm sao lại tiếng sấm hả? Hừ, lừa đảo. Lý Nhược Xương hừ một tiếng, thở phì phì hướng mặt trước đi đến. Lão Tặc Thiên, cố ý làm ta đúng không? Triệu Thần phàn nàn một câu, đi sau lưng Lý Nhược Xương. Thục Vương Điện Hạ, phát hiện lưỡng cổ thi thể. Trong đó một cỗ là cái hoạn quan, chắc hẳn tự là Thục Vương Điện Hạ nói trong nội cung chạy thục mạng thái giám. Kinh Triệu Phủ, Kinh Triệu Phủ Doãn cùng Lý Khác hồi bẩm lấy tin tức. kinh Triệu phủ Doãn thế nhưng mà triều đình quan to, muốn lúc trước mà nói, Lý Khát tới nơi này tìm hắn làm việc, hắn nhất định là liền nhìn cũng không nhìn một mắt. Nhưng bây giờ Thục Vương điện hạ, thế nhưng mà vị kia quận công đại nhân đệ tử. Hôm nay Lý Khát còn nói là dâng tặng Triệu thần mệnh lệnh, lại để cho hắn kinh Triệu phủ hiệp trợ phá án. Hắn cái này kinh Triệu phủ Doãn có thể không dám khinh thường. Dù sao vị kia quận công đại nhân, hắn cũng không dám gây. Bằng không thì bị đang tại kinh Triệu phủ nha dịch mặt thu thập, cái này mặt vậy cũng tự ném đại phát. Còn có những thứ khác phát hiện sao? Lý Khát đứng dậy, truy vấn. Nếu là có trực tiếp căn cứ chính xác theo tra ra hung thủ thân phận, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hồi bẩm điện hạ, đệ nhị cổ thi thể trên người phát hiện cung nỏ, hơn nữa người chết không có bất kỳ phòng bị. Hẳn là người quen ở dưới sát thủ. Mặt khác, hai nơi đều phát hiện không ít tiền tài, rồi lại bị ném tại nguyên chỗ, có phải là vì người làm việc, giết người diệt khẩu. Kinh Triệu phủ Doãn cùng Lý Khát giải thích. Loại chuyện này vốn là không tới phiên hắn cái này kinh Triệu phủ Doãn để làm. Có thể không phải là muốn biểu hiện tận tâm tận lực một ít mà. Cho Triệu thần lưu hạ một cái ấn tượng tốt mà. Dù sao bên ngoài sớm đã có đồn đãi, nói Triệu thần mới được là đại đường thái tử điện hạ. Bất kể là không phải, cái này lấy lòng luôn đúng vậy. Thục Vương điện hạ, hai người này thế nhưng mà phạm vào cái đại sự gì, lại để cho Triệu quận công như thế để ý, còn lại để cho Thục Vương điện hạ tự mình chằm chằm vào. Kinh Triệu phủ Doãn thăm dò tính mà hỏi. Thật là nghiêm trọng, đủ để xét nhà diệt tộc lỗi. Lý Khát gật đầu. Hiện tại ngược lại là có chút khó xử. Đối phương hiển nhiên là giết sở hữu tất cả người biết, chính là vì không muốn làm cho người cha được chính mình. Mọi người chết sạch, cái này bản án nhưng là không còn biện pháp xuống tra xét. Hôm nay trước như vậy đi, bổn vương đi cùng tiên sinh nói rõ tình huống, vất vả Trần phủ Duẫn. Lý Khát chắp tay nói. Chương 774, đại nhân nhà ta chính là ai? Ông chủ, Giang Nam những cái này các thương nhân, ra chút ít vấn đề. Hầu quân tập quý phủ, Lưu Ly cửa hàng trưởng quầy mặt lộ vẻ khó khăn cùng hầu quân tập chắp tay nói. Nguyên bản 2 ngày nội có thể gom góp tốt tiền đặt cọc, cái này đều đi qua 5 ngày. Giang Nam thương hội những cái này thương nhân đều không có đưa tới. Tuy nhiên cái kia 2.000 quan cầm ở trong tay, cũng là một số không tệ thu nhập. Có thể nguyên bản 200 tôn lưu ly, bọn hắn Giang Nam thương hội thương nhân là toàn đều muốn. Đây chính là hơn 2 vạn quan. Hơn nữa bởi vì chuyện này tình, hầu quân tập thậm chí đã hạ lệnh, lại để cho Tây Dương thương thuyền lại mau chóng làm, cho một đám tốt nhất lưu ly hồi trở lại thành Trường An đến. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một cái mệnh lệnh mà thôi. Trong đó tốn hao có thể tất cả đều ném ra ngoài đi. Hiện tại nhóm này cửa hàng ở bên trong lưu ly, nếu những cái kia Giang Nam thương nhân không muốn, tự lợi nhuận cái kia 2.000 quan tiền đặt cọc, hầu quân tập sợ không phải muốn thiệt thòi quần cũng bị mất. Cái kia ông chủ còn không đem hắn cái này người trưởng quỹ đầu vặn xuống màn đêm buông, xuống hũ. Xảy ra vấn đề gì hả? Hầu quân tập đang chờ trong nội cung tin tức. Cái này đều đã qua tốt chút thời gian, thiên đều nhanh tối xuống. Hắn nhưng lại nửa điểm trong nội cung tin tức đều không có thu được. Tốt như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường. Có thể rõ ràng, thủ hạ người nói cho hắn biết, sở hữu tất cả hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Lý Nhược Sương nên uống xong nạo thai dược. Triệu thần có lẽ phát điên giống như tìm kiếm hung thủ. Nhưng là bây giờ, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Hầu quân tập không khỏi có chút hoài nghi, trong lúc này rốt cuộc là ở đâu gây ra rủi ro. Mà bây giờ, cái này chết tiệt lưu ly cửa hàng trưởng quầy còn nói với hắn. Giang Nam những cái này các thương nhân lại gây ra rủi ro. Thì sao nào, những chuyện nhỏ nhặt này tình cũng muốn đến phiền nhiễu chính mình. Ông chủ, trước khi nói 2 ngày nội kiếm tiền đi ra, thu mua cửa hàng sở hữu tất cả lưu ly chế phẩm Giang Nam thương nhân, cho tới hôm nay cũng đã ngày thứ 6 rồi, một điểm tin tức đều không có. Tiểu nhân cảm thấy, bọn hắn rất có thể là không muốn mua. Cái kia 2.000 quan cũng là không định muốn. Cửa hàng trưởng quầy cùng hầu quân tập nói xong sự tình. Không nghĩ mua. Hầu quân tập sắc mặt âm trầm xuống. Tại thu được Giang Nam thương nhân muốn mua, xuống bọn hắn sở hữu tất cả lưu ly chế phẩm thời điểm, hầu quân tập tự lại để cho người thông chi xuống dưới, lại từ Tây Dương buôn bán một đám lưu ly đến. Nhóm này lưu ly, thế nhưng mà có 500 tôn nhiều. Vì chính là triệt để chiếm cứ Trường An lưu ly thị trường. Hiện tại nói cho hắn biết, Giang Nam thương nhân không muốn cái kia trước khi 200 tôn. Vậy hắn nhóm này lưu ly, không được đầy đủ đều nện trong tay. Gần 100 quan một lưu ly, tầm thường nhân gia không thể có thể mua nổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trước ngươi không phải nói, bọn hắn muốn đem cửa hàng, ở bên trong hơn 200 tôn lưu ly chế phẩm tất cả đều mua lại. Liền tiền đặt cọc đều giao rồi, hiện tại đổi ý rồi, bổn tướng quân là như thế dễ nói chuyện người. Hầu quân tập có chút não. Một mặt là trong nội cung một mực không có có tin tức truyền đến, một mặt là vì cái này lưu ly nếu nện trong tay, tổn thất của hắn sẽ phi thường đại. bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Hầu Quân Tập nhíu mày. Với tư cách quyền sanh sát trong tay trong quân tướng già, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Giang Nam thương nhân cách làm, hiển nhiên sẽ để cho hắn Hầu Quân Tập gặp không ai tổn thất lớn. Cái này nếu như bị người biết được, còn chờ chẽn cười hắn Hầu Quân Tập không có thấy xa. Chính là thương nhân mà thôi, còn dám cùng hắn cái này tả võ vệ đại tướng quân, Trần Quốc Công kêu gào. Vẫn còn trong thành Trường An, ông chủ là muốn. Cửa hàng trưởng quầy trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vấn đề này còn phải là muốn Hầu Quân Tập ra mặt, ít nhất cũng phải phái cái thân tín đi qua. Nếu không nào có cái gì lực uy hiếp, lại để cho Sở Thạch cùng ngươi đi qua, hảo hảo giáo huấn một lần những cái kia Giang Nam thương nhân. Hầu Quân Tập phất tay áo nói. Vâng. Cửa hàng trưởng quầy trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hạ Lan Sở Thạch thế nhưng mà Hầu Quân Tập con rể, lại đang Đông Cung nhậm chức, là thái tử người. Hắn xuất mã, chính là Giang Nam thương nhân, lại được cho cái gì? Hoàng huynh, ngươi xem như đem chúng ta cho hại thảm. Ngày đó làm sao lại nghe xong chuyện ma quỷ của ngươi, không mua Trần Quốc Công thủ hạ cửa hàng lưu ly. Ai? Cái này thật sự chết chắc rồi, có người chứng kiến cái kia cửa hàng trưởng quầy đi Hầu Quân Tập phủ đệ, nhất định là đi cáo trạng. Chúng ta bây giờ là chạy đều chạy không được. Một chỗ biệt viện, Vong Ưu Bánh Bao phố trưởng quầy Hoàng Chí, ngồi ở chính giữa. Tại chung quanh hắn, ngồi vây quanh một đám Giang Nam thương hội thành viên. Hoàng Chí tại đi theo Triệu Thần trước khi, cũng là Giang Nam thương hội thành viên. Trước đó vài ngày, Hoàng Chí đột nhiên tìm được bọn hắn, nói muốn giới thiệu một cái cọc đại sinh ý cho bọn hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết tự là, không thể đặt hàng trước khi cái kia ra bọn hắn dự chi tiền đặt cọc lưu ly. Thậm chí Hoàng Chí còn đáp ứng, bồi thường bọn hắn trước khi dự chi 2.000 quan tiền đặt cọc. Bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đã nghĩ ngợi lấy nói, chính mình lại không hướng ngươi Hầu Quân Tập cửa hàng phải về tiền đặt cọc. Như vậy Hầu Quân Tập tổng sẽ không để cho con người làm ra khó chính mình a. Thế nhưng mà bọn hắn hôm nay thu được đến từ cái kia cửa hàng trưởng quầy uy hiếp, nói không mua cái kia 200 tôn lưu ly, muốn giết chết bọn hắn. Cái này có thể không được đem bọn họ dọa cái bị dày vò. Bọn hắn bất quá tiền, bất quá là một kẻ không có địa vị thương nhân, cùng triều đình tướng quân, quốc công đối nghịch, đây không phải là ngại chính mình mệnh trường ư? Sớm biết như vậy, bọn hắn tự không nên ham Hoàng Chí cho bọn hắn lưu ly giá ưu đãi cách. Cũng sẽ không có như vậy khó xử sự tình. Các ngươi vội cái gì, Hầu Quân Tập mà thôi, tính toán thượng đại nhân vật nào sao? Hoàng Chí sắc mặt lạnh nhạt phất phất tay. Tựa hồ cũng không đem Hầu Quân Tập để ở trong mắt. Hầu Quân Tập không tính lớn nhân vật, Hoàng Chí, ngươi heo thực ăn nhiều đúng không? Đem tâm trí đều mộng. Tự chúng ta những người này, còn chưa đủ người Hầu Quân Tập một cái ngón tay nghiền chết. Có Giang Nam thương nhân đứng lên tức giận nói. Hắn hiện tại tự cảm thấy, đắc tội Hầu Quân Tập, chính mình những người này cách cái chết không xa. Hoàng Chí, bây giờ nên làm gì? Nếu là không có biện pháp, chúng ta có thể thật sự hội cửa nát nhà tan. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ bị Hầu Quân Tập ghi hận thượng. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng. Sắc mặt đó là âm trầm một mảnh. Nói tất cả, các ngươi không muốn sợ, ngươi cũng không thể tưởng, ta bây giờ là đi theo vị nào đại nhân làm việc. Chính là Hầu Quân Tập mà thôi. Còn dám cùng ta đám bọn họ ra đại nhân đối nghịch. Hoàng Chí đứng dậy, trên mặt treo nhẹ nhõm mà lại tươi cười đắc ý. Như là trước kia, hắn cũng không dám nói ra nói như vậy đến. Không nói trước Hầu Quân Tập hiện tại còn thống soái lấy tả võ vệ, liền chỉ là nước khác công thân phận. Một câu cũng đủ làm cho bọn hắn những, này thương nhân chết thượng thiên biến vạn biến. Hoàng Huynh hiện tại đi theo vị đại nhân kia làm việc. Sớm biết như vậy Hoàng Huynh tại thành Trường An gặp quý nhân, không biết là người phương nào. Hoàng Huynh mau nói đi, cũng cho ta đợi trong nội tâm dễ chịu một ít. Có thể là vị nào quốc công đại nhân, hoặc là vị nào hoàng tử. Nếu là hoàng tử mà nói, hắn nguyện ý vì chúng ta nói chuyện sao? Đây chính là hội chuyện đắc tội với người tình, hơn nữa còn là Hầu Quân Tập, chỉ sợ. Một đám Giang Nam thương nhân nhao nhao mở miệng. Chỉ là cái này trong nội tâm lo lắng, nhưng lại thật lâu tản ra không đi. Bọn hắn có thể chưa phát giác ra lấy, Hoàng Chí sau lưng đại nhân vật thật sự hội giúp bọn hắn nói chuyện. Yên tâm đi, đại nhân nhà ta mới không sợ cái gì đắc tội Hầu Quân Tập, là được đại nhân nhà ta để cho ta khích lệ chư vị, không muốn đi mua Hầu Quân Tập thủ hạ cửa hàng lưu ly. Về phần đại nhân nhà ta là ai? Hoàng Chí cười cười, dừng lại ở chỗ này. Ngược lại là sâu đủ mọi người khẩu vị. Vạn Niên Quận Công, Triệu Thần đại nhân là đấy. Hoàng Chí nhìn qua mọi người, cao giọng nói ra. Chương 775, muốn mời Hầu tướng quân tới một chuyến. Làm là một cái hợp cách thương nhân. Cái kia nhất định là muốn thăm dò rõ ràng, chính mình muốn đi địa phương, có người nào là ngàn không được dùng đắc tội. Thành Trường An ấy ư, rồng rắn lẫn lộn. Tùy tiện một gậy trúc can đảo qua đi, khả năng đều đánh tới hai vị đại nhân vật con nối dõi. Các đại nhân vật con nối dõi, phần lớn là ăn chơi thiếu gia, bọn hắn những này thương nhân, thế nhưng mà không dám chọc. Nhưng này thành Trường An lớn nhất quần là Áo Lượt, thế nhưng mà không phải vị kia tuổi trẻ quận công đại nhân không ai có thể hơn. Bên ngoài đều tại chuyện lấy. Tình nguyện đắc tội hoàng đế, không thể đắc tội quận công. Tình nguyện đắc tội họ Lý hoàng thất, cũng không thể đắc tội Triệu thị quận công. Triệu thần, cái kia thật đúng là cái này thành Trường An lăn lộn thế ma vương. Nổi danh nhất những cái này quần là Áo Lượt, không người nào là tại hắn gậy gộc xuống, kẹp lấy cái đuôi làm người. Thành Trường An cái kia chút ít quan viên, không người nào là vừa nhắc tới Triệu thần, lại là sợ hãi lại là bội phục. Bọn hắn mấy cái này thương nhân, thế nhưng mà một đường nghe Triệu thần truyền thuyết đi vào thành Trường An. Ai có thể đều chưa thấy qua Triệu thần, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hoàng chí thằng này, vậy mà đi như vậy vận khí cứt chó, cùng vị kia phong vân một cõi quận công đại nhân đáp lên quan hệ. Không nói tin tưởng, bọn họ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thực, thật là Triệu thần Triệu quận công. Ngươi như thế nào sẽ cùng quận công đại nhân đáp thượng quan hệ? Quận công đại nhân thế nhưng mà hôm nay thành Trường An nhân vật phong vân, nghe nói liền thái tử điện hạ đều. Cái này được cứu rồi, thậm chí có quận công đại nhân chỗ dựa, chúng ta đây thì sợ gì? Hoàng huynh ngươi thật sự có chút không có phúc hậu, chuyện lớn như vậy cũng gạt chúng ta. Thế nhưng mà đem chúng ta sợ tới mức quá sức. Mọi người biết nói hoàng chí sau lưng đứng đấy vị đại nhân kia vật dĩ nhiên là Triệu thần. Cái này trên mặt lập tức liền lộ ra kinh hỉ, vẻ nhẹ nhàng. Đối đãi hoàng chí thái độ cũng trở nên cực kỳ cung kính. Triệu thần có thể làm cho hoàng chí đến tìm bọn hắn làm việc, cái kia tự nhiên là đối với hoàng chí cực kỳ tín nhiệm. Bọn hắn vẫn không thể cùng hoàng chí làm tốt quan hệ. Đợi tí nữa nếu là có người tới tìm các ngươi phiền toái, trực tiếp kiên cường đổi trở về là được. Có quận công đại nhân tại, tuyệt đối cam đoan an toàn của các ngươi. Mặt khác, đáp ứng các ngươi lưu ly giá cả, cũng sẽ không có bất kỳ cớ gì. Hoàng chí ngồi xuống, cùng mọi người cười nói. Dạ dạ là, hoàng huynh yên tâm, chúng ta đã sớm nhìn hầu quân tập không thoải mái, một kiện phá lưu ly, vậy mà bán 100 quan một. Đúng đấy, như thế nâng giá, hắn cũng không sợ đem mình chống đỡ chết rồi. Làm phiền hoàng huynh cùng quận công đại nhân nói, chúng ta nhất định cần tuân quận công đại nhân an bài. Mọi người lại là một hồi tỏ thái độ, ngôn từ ở giữa cung kính, lại để cho hoàng chí rất là hưởng thụ. Hạ Lan Sở Thạch là có chút không muốn tới xử lý những chuyện nhỏ nhặt này tình. Có thể hắn lại không dám cùng nhạc phụ của mình đại nhân hầu quân tập cự tuyệt. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra là thái tử người, tại Đông Cung nhậm chức, có thể sở tác sở vi, đều là nghe xong hầu quân tập an bài. Bất quá là một kiện tiểu tiểu nhân mua bán tranh chấp, vậy mà lại để cho hắn đi xử trí. Thật là có chút đại tài tiểu dụng. Cô ra yên tâm đi, ngài cái gì đều không cần nói, hết thảy tiểu nhân đều sẽ xử lý tốt. Chỉ cần cô ra tọa chấn ở đằng kia, tự những cái kia chó má thương nhân, liền cái rắm cũng không dám phóng. Đãi sự tình vội vàng đã xong, tiểu nhân thỉnh cô ra đi hồng quán tiêu sái một phen. Lưu ly cửa hàng trưởng quầy cười ha hả cùng Hạ Lan Sở Thạch nói ra. Hạ Lan Sở Thạch không nói lời nào. Hắn hiện tại tự muốn biết cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu. Mỗi lần thái tử, hắn nhạc phụ hầu quân tập cùng Triệu thần đấu thời điểm, đều là thua rối tinh rối mù. Chẳng lẽ không thắng được Triệu thần, hiện tại tự đưa ánh mắt chuyển hướng một đám không quyền không thế thương trên thân người. Cô ra, những người kia thì ở phía trước. Cửa hàng trưởng quầy cùng Hạ Lan Sở Thạch chỉ vào phía trước mấy cái thương nhân trang phục nam nhân. Đối diện lúc nào nhiều hơn một nhà lưu ly cửa hàng. Hạ Lan Sở Thạch ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hầu ra cửa hàng đối diện, vậy mà nhiều ra một nhà lưu ly cửa hàng. Hạ Lan Sở Thạch trước kia đã tới tại đây. Hắn có thể nhớ rõ, nơi này là không có nhà thứ hai lưu ly cửa hàng. Cô gia minh giám, cái này lưu ly cửa hàng chính là bọn họ những này giang nam thương nhân khai mở lên. Không biết từ nơi này, làm ra một đám chất lượng không tệ lưu ly chế phẩm, để lại tại chúng ta đối diện bán. Bọn hắn đùa nghịch chúng ta không nói, còn ép buộc việc buôn bán của chúng ta, quả thực quá phận. Kính xin cô gia nhất định phải hung hăng thu thập bọn hắn. Cửa hàng trưởng quầy cùng Hạ Lan Sở Thạch nói ra. Vấn đề này cửa hàng trưởng quầy cùng Hầu Quân Tập nói. Cho nên Hầu Quân Tập mới có thể phái Hạ Lan Sở Thạch tới xử lý. Những này thương nhân cũng quá lớn mật rồi, đùa nghịch hắn Hầu Quân Tập còn chưa tính. Còn dám công nhiên tại hắn lưu ly cửa hàng đối diện, lại mở một nhà mới đích lưu ly cửa hàng. Loại này che giấu đều không che giấu tư thái, như thế nào không cho Hầu Quân Tập căm tức. Đi xem. Hạ Lan Sở Thạch nhíu mày. Thầm nghĩ bọn này giang nam thương nhân cũng thật sự là quá lớn gan chút ít. Như vậy bỏ qua đường đường quốc công sự tình cũng dám làm. Coi trộm một chút nhìn một cái á, tiệm mới khai trương, tinh mỹ lưu ly, một chỉ cần 50 quan. Phẩm chất tuyệt đối có cam đoan. Mua không được có hại chịu thiệt, mua không được mắc lừa. Giang nam thương nhân thét to thanh âm, truyền vào cửa hàng trưởng quầy trong tai. Nhưng làm hắn tức chết đi được. Nhà bọn họ lưu ly, một mô 100 quan, mà cái này đối diện Giang Nam thương nhân mở đích cửa hàng, vậy mà chỉ cần 50 quan một. Như thế chèn ép giá cả. Bọn hắn 100 quan một lưu ly, đừng muốn bán đi một. Vô liêm sỉ, các ngươi những. Này vô liêm sỉ. Cửa hàng trưởng quầy cùng Giang Nam thương nhân hét to. Đây không phải đối diện hầu gia lưu ly cửa hàng trưởng quầy đấy sao? Hắn làm sao tới hả? Còn hắn làm sao tới rồi? Vậy khẳng định là đến đập phá quán. Bên này lưu ly 50 quan một, đối diện 100 quan, đây không phải lại gây sự tình mà. Cũng thế, Hạ Lan Sở Thạch đều đã đến, xem bộ dáng là thật sự muốn động thủ. Hầu tướng quân lần này là thật sự tức giận rồi, liền Hạ Lan Sở Thạch đều phái ra rồi, hôm nay việc này, không chừng có thiện đâu khả năng. Có thể không? Những, này thương nhân sợ là muốn thảm rồi, liền cái hậu trường đều không có, cũng dám cùng hầu tướng quân người như vậy đối nghịch, vì kiếm tiền, mệnh đều không đã muốn. Vây xem dân chúng nghị luận nhau nhau. Chứng kiến Hạ Lan Sở Thạch xuất hiện, càng là cho rằng chuyện hôm nay, không có cái gì tốt kết quả. Ta là Hạ Lan Sở Thạch, dâng tặng Trần Quốc Công chi mệnh, thỉnh mấy vị hồi phủ hiệp tra. Hạ Lan Sở Thạch cũng lười được cùng bọn họ cãi cọ. Mở miệng tự muốn đem mấy cái Giang Nam thương nhân mang đi. Cửa hàng trưởng quầy cũng mỗi nghĩ đến Hạ Lan Sở Thạch hội gấp gáp như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, giảm đi hắn một phen miệng lưỡi. Hạ Lan Sở Thạch mà nói, có thể so sánh hắn nói hữu dụng nhiều hơn. Mọi người đều là không nói lời nào, ánh mắt rơi vào mấy cái Giang Nam thương nhân trên người. Hạ Lan đại nhân, không biết lũ tiểu nhân phạm vào cái gì sai, lại để cho Trần Quốc Công tự mình phái người qua tới bắt. Có Giang Nam thương nhân đi tới, cùng Hạ Lan Sở Thạch hỏi. Chờ các ngươi nhìn thấy Quốc Công đại nhân, dĩ nhiên là rõ ràng. Hiện tại, theo ta đi. Hạ Lan Sở Thạch mặt không biểu tình phất phất tay. Nhưng lại phát hiện mấy cái Giang Nam thương nhân không có động tác. Như thế nào, muốn cho Quốc Công đại nhân tự mình đến mời các ngươi? Hạ Lan Sở Thạch nhíu mày. Hắn hiện tại tự muốn sớm chút xử lý xong chuyện nơi đây. Nhưng trước mắt này một ít Giang Nam thương nhân, lá gan tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nếu là có thể mà nói, cũng muốn thỉnh hầu tướng quân tới đi một chuyến. Trong cửa hàng đường, Tần Hoài Ngọc từ bên trong đi tới. Chương 776, theo ta đi chắn hầu quân tập. Tần Hoài Ngọc, thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Tần Hoài Ngọc, Hạ Lan Sở Thạch có chút không rõ. Tần Hoài Ngọc người này, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Thậm chí rất có thể là Triệu Thần bày mưu đặt kế. Chẳng lẽ nhà này lưu ly cửa hàng, sau lưng đứng đấy người là Triệu Thần. Cho nên cái này mấy cái Giang Nam thương người mới sẽ như vậy to gan lớn mật. Hạ Lan Sở Thạch, có mấy ngày này không thấy rồi, hôm nay như thế nào tìm ta cái này cửa hàng ở bên trong đến. Nếu muốn uống trà, đi thư viện, hoặc là ta quý phủ cũng có thể. Tần Hoài Ngọc cười tủm tỉm nhìn qua Hạ Lan Sở Thạch. Triệu Thần là đem lưu ly sinh ý giao cho Tần Hoài Ngọc quản lý. Hắn tự nhiên được ở chỗ này nhìn xem. Uống trà thì không cần, ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi Tần Hoài Ngọc bàn tay đủ dài. Ngay cả ta nhạc phụ đại nhân sinh ý, ngươi cũng dám đoạt. Hạ Lan Sở Thạch sắc mặt âm trầm. Hắn biết nói, Tần Hoài Ngọc xuất hiện ở chỗ này. Cái kia hôm nay trước khi lúc đến ý định, cũng tự hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Mặc kệ cái này cửa hàng cùng Triệu Thần có quan hệ hay không, hắn Hạ Lan Sở Thạch cũng không dám đi động Tần Hoài Ngọc. Bằng không thì Triệu Thần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hạ Lan Sở Thạch biết rõ, liền thái tử đều là nói thu thập liền thu thập người, đối phó hắn, đây còn không phải là dễ dàng. Ta lại không quan tâm. Tần Hoài Ngọc mỉm cười nói, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đông tây, cùng Hạ Lan Sở Thạch nói ra, thiếu chút nữa quên, vừa rồi Lý Khác cho ta dẫn theo Triệu đại lời nhắn, nói nếu hầu tướng quân phái người tới, để cho ta giảng cho người tới nghe. Cái gì lời nhắn? Hạ Lan Sở Thạch nhíu mày. Hắn đã cho minh bạch, cái này cửa hàng, người sau lưng tựu là Triệu Thần. Triệu Thần tựu là cố ý cho bọn hắn khiến cho ngáng chân. Ừ, hình như là nói, hầu tướng quân chính mình hôm nay làm cái gì, Triệu đại đều ghi ở trong lòng. Ngày mai, là được trả thù bắt đầu. Hảo hảo chuẩn bị. Ừ, chính là như vậy. Hạ Lan Sở Thạch, trở về đi. Hảo hảo cùng hầu tướng quân nói ta mang lời nhắn. Tần Hoài Ngọc phất phất tay, ý bảo Hạ Lan Sở Thạch có thể ly khai. Cô ra. Cửa hàng trưởng quầy muốn nói cái gì ngạch, bị Hạ Lan Sở Thạch phất tay đánh gãy. Hắn tuy nhiên không rõ Tần Hoài Ngọc lời này đến cùng chỉ chính là cái gì. Có thể Triệu Thần ý tứ, đã rất rõ ràng. Hắn muốn trả thù hầu quân tập, sẽ đối hầu quân tập động tay. Triệu Thần hắn làm sao dám nói ra nói như vậy đến. Hạ Lan Sở Thạch trong nội tâm tâm thần bất định, người cũng là hỗn loạn ly khai chợ phía đông. Tần tiểu công gia, quận công đại nhân còn có cái gì phân phó không vậy? Hạ Lan Sở Thạch ly khai, mấy cái Giang Nam thương nhân lập tức vây quanh Tần Hoài Ngọc. Bọn hắn xem như kiến thức. Triệu Thần chẳng những dám ở trước mặt mọi người, trực tiếp lại để cho người tiện thể nhắn nói muốn đối phó hầu quân tập. Thậm chí còn lại để cho hầu quân tập chuẩn bị sẵn sàng. phần này phách lực quả nhiên là lại để cho người khó có thể tin. Bọn hắn tính toán là chân chính nhận thức đến vị này quận công đại nhân khủng bố. Hầu quân tập là ai? Đây chính là quốc công, Tả Võ Vệ đại tướng quân, ai dám nói ra uy hiếp hắn mà nói đến. Có thể hết lần này tới lần khác, hảo hảo làm các ngươi chuyện của mình, những thứ khác không cần các ngươi quan tâm. Tần Hoài Ngọc khoát khoát tay, quay người ly khai. Lý Khác ngoại trừ cho hắn mang lời này bên ngoài, còn dẫn theo Triệu Thần lời nhắn cho hắn. Đêm nay, trong thư viện muốn khai mở một hồi hội. Thư viện đệ tử, tất cả đều muốn tham gia. Dưới mắt sắc trời dần tối, thu thập một chút, cũng nên khởi hành. Triệu Thần theo Hoàng cung ly khai, cảnh ban đêm đã triệt để rơi xuống. Hoàng hậu lại để cho thái giám tiễn đưa hắn xuất cung, một mực đưa đến Triệu phủ cửa ra vào. Chết tiệt người gác cổng cũng không biết đi đâu, Triệu Thần muốn đi vào uống miếng nước, đúng là bị nhốt tại ngoài cửa. Triệu Thần thề, chờ hắn đợi tí nữa theo trong thư viện trở về, sẽ đem cái này chết tiệt người gác cổng cho đuổi việc. Thư viện đại môn đóng chặt, Triệu Thần đi qua, lại là có người mở cửa. Đèn đuốc sáng trưng, trong thư viện không có bất kỳ thanh âm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều người thân ảnh tại ánh nến hạ lắc lư. Tiên sinh, Triệu đại, mọi người ngồi vây quanh tại sân nhỏ trên đồng cỏ, gặp Triệu Thần tới, lập tức đứng lên. Thư viện các học sinh đều đã đến, là được hồi lâu chưa từng thấy đến La Thông, hôm nay cũng đổi lại một thân y phục hàng ngày. Nhìn thấy Triệu Thần, cùng Triệu Thần thật sâu khom mình hành lễ. Suốt đêm đem tất cả đều triệu tập cùng một chỗ, khổ cực. Triệu Thần gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống. Tiên sinh lời này nói, tiên sinh có chuyện muốn chúng ta làm, ai dám không đến. Lý Khác cái thứ nhất vuốt mông ngựa, bên cạnh La Thông gật đầu. Triệu Thần là không có trực tiếp lại để cho người thông chi hắn. Có thể Lý Khác hay là cho hắn truyền tin tức. Biết nói đêm nay Triệu Thần triệu tập mọi người họp, La Thông liền biết là có đại sự. Lập tức sẽ đem huyền giáp quân sự tình cho vứt bỏ rồi, theo thành bên ngoài quân doanh chạy vội trở về. Triệu đại, có thể là xảy ra chuyện gì? Trình Sử Mặc ân cần nói. Từ khi năm họ bảy vọng sự tình xử trí xong sau, Triệu Thần liền không còn có suốt đêm triệu tập qua bọn hắn cùng một chỗ. Nếu không là xảy ra sự tình, tuyệt đối sẽ không vội vàng như thế. Cần chúng ta làm cái gì? Triệu đại ngươi cứ mở miệng, chúng ta nhất định làm cho ngươi đến tốt nhất. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần nói ra. Tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng, coi như là núi đao biển lửa, chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngươi một lần. Đúng, tiên sinh, ngài nói đi. Một đám đệ tử nhao nhao mở miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần. Nghe bảo hôm nay Hạ Lan Sở Thạch bởi vì lưu ly cửa hàng sự tình, cùng Tần Tam ngươi đụng phải. Triệu Thần gật đầu, cùng Tần Hoài Ngọc hỏi. Vâng, tiểu tử kia muốn đem người của chúng ta bắt đi, gặp ta ở đâu, xám xịt đi rồi. Triệu đại ngươi yên tâm, qua không được bao lâu, cái này thành Trường An lưu ly thị trường cũng sẽ bị chúng ta hoàn toàn nắm giữ. Hầu quân tập cái kia ra lưu ly cửa hàng, chống đỡ không được bao lâu. Tần Hoài Ngọc cười nói. Ngày mai chuyện làm thứ nhất, đi đem hầu ra cái kia lưu ly cửa hàng đập phá, cầm dùng công thành xe, bắt nó cho ta san thành bình địa. Triệu Thần nhìn xem Tần Hoài Ngọc, chậm rãi nói ra. À, Tần Hoài Ngọc kinh ngạc một chút. Hắn làm sao lại nghĩ đến, Triệu Thần lại muốn đem hầu ra lưu ly cửa hàng trực tiếp tự cho đẩy bình. Còn muốn dùng công thành xe. Đây là muốn làm phá bỏ và rời đi nơi khác sao? Lúc trước nện Bắc Lăng thôi thị cửa hàng, bọn hắn cũng chỉ là đập phá thì xong rồi. Đối phó hầu quân tập, như thế nào còn muốn đem cửa hàng đẩy ngang hả? Kiện sự tình thứ hai, đem sở hữu tất cả hầu gia 10 tuổi đã ngoài con nối dõi, tất cả đều cho ta đánh gãy chân. Triệu. Vâng, tiên sinh. La Thông giữ chặt Tần Hoài Ngọc, gật đầu ứng tiếng nói. Chuyện thứ ba tình, ngày mai theo ta ngăn ở hầu quân tập vào chiều trên đường. Muốn làm gì? Lý Khác cẩn thận từng ly từng tí hỏi câu. Triệu Thần cái này mấy chuyện nếu làm xuống đến, vậy cũng tự cùng hầu quân tập trực tiếp tự tuyên chiến. Lý Khác biết nói Triệu Thần tại sao lại như thế nổi giận. Có thể hắn cũng lo lắng, Triệu Thần nếu trực tiếp giết chết hầu quân tập, cái này có thể tuyệt đối không được. Lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu, không cần mạng của hắn. Triệu Thần nói xong. La Thông, ngươi an bài một chút cụ thể nhiệm vụ. Lý Khác, nói cho kinh Triệu phủ phủ doãn, ngày mai không được có nha dịch xuất hiện tại chợ phía đông, bằng không thì liền bọn hắn cùng một chỗ chôn. Nghỉ ngơi thật tốt, tan họp. Triệu Thần nói xong, quay người hướng thư viện đại môn đi đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì hả? Êm đẹp, đây là muốn cùng hầu quân tập quyết nhất tử chiến sao? Coi như là thái tử, cũng không có lại để cho Triệu đại như vậy căm tức qua a. Lý Khác, ngươi hôm nay không phải cùng tiên sinh trong cung đã gặp mặt ấy ư, phát hiểm một điểm cũng không có. Chị dâu bị người rơi xuống nạo thai dược, sau lưng sai sử chi nhân, rất có thể là hầu quân tập. Lý Khác nhìn qua mọi người, chậm rãi nói ra. Chương 777, sóng ngầm mãnh liệt. Nạo thai dược. Hầu quân tập. Lão già kia hắn làm sao dám? Vô liêm sỉ lão già kia. Lý Khắc thoại âm rơi xuống, thư viện một đám đệ tử đều không có kịp phản ứng. Đã trầm mặc sau một lát, mọi người mới tuôn ra một hồi tức giận mắng âm thanh. Bọn họ là nhìn ra, nhất định là chuyện gì xảy ra, mới khiến cho Triệu Thần biến thành như thế táo bạo. Ai có thể đều sẽ không nghĩ tới, dĩ nhiên là bởi vì Lý Nhược Xương. Cho dù lại có cửu oán, đi đối phó một cái mang thai nữ tử, đây là người có thể làm được đến sự tình. Chị dâu không có sao chứ? Đúng vậy, chị dâu không có xảy ra chuyện gì à? Nếu chị dâu thực cho hầu quân tập lão già kia hại, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. La Thông bọn người nắm bắt nắm đấm, giọng căm hận nói ra. Lý Nhược Xương cùng bọn họ từ nhỏ tựu là quen thuộc. Tuy nhiên thường xuyên bị đuổi theo đánh, nhưng này quan hệ cũng là rất tốt. Về sau bởi vì Triệu Thần nguyên nhân, mọi người quan hệ càng là thân cận. Hiện tại rồi đột nhiên nghe được hầu quân tập, vậy mà phái người cho Lý Nhược Xương rơi xuống nạo thay dược, mọi người làm sao có thể không giận? Cái này đã không thể là tầm thường mâu thuẫn. Rõ ràng liên quan đến đã đến sinh tử chi thù. Triệu Thần mới vừa nói muốn đẩy ngang hầu quân tập ra cái kia lưu ly cửa hàng, đánh gãy hầu quân tập trong nhà sở hữu tất cả 10 tuổi đã ngoài con nối dõi chân, còn muốn đi chắn hầu quân tập. Đây đã là khoan hồng độ lượng. Như đem bọn họ đặt ở Triệu Thần trên vị trí, bọn hắn tuyệt đối sẽ so Triệu Thần biểu hiện càng thêm cấp tiến. Không có việc gì, may mắn tiên sinh phát hiện, bằng không thì... Lý Khắc nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ ra, đến cùng cái dạng gì tâm tư, mới khiến cho hầu quân tập đối với một mang thai nữ tử ra tay. Người hôm nay tại sao trở về hả? Vệ quốc công phủ, Lý Tịnh ăn cơm tối xong, đang nghĩ ngợi lại ghi một ghi binh thư. Liền gặp phu nhân của mình Hồng Phất Nữ đi vào thư phòng đến. Cái lúc này, nàng có lẽ trong hoàng cung chiếu cố Lý Nhược Xương mới được là. Như thế nào đột nhiên sẽ trở lại? Lý Tịnh cảm giác có chút nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện. Hồng Phất Nữ quan thượng cửa thư phòng, ngồi ở Lý Tịnh đối diện, hạ giọng. Chuyện gì? Thế nhưng mà nha đầu làm sao vậy? Là được đối mặt quân địch trăm vạn chi chúng cũng không nháy mắt lông mày Lý Tịnh, giờ phút này lộ ra có chút bối rối. Hắn đã có thể Lý Nhược Xương như vậy một đứa con gái, cái này muốn là xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nói cho ta biết, Triệu Thần phát hiện có người cho Nhược Xương thuốc dưỡng thai ở bên trong rơi xuống xuyên ô. Loảng xoảng đem làm. Lý Tịnh lúc ấy tự phẫn nộ nhảy dựng lên. Ai làm? Lý Tịnh áp lực hạ nội tâm nóng tính, thanh âm trở nên táo bạo âm lãnh. Đơn quyền trụ tại trên mặt bàn, trên mặt hơi lạnh lành lạnh. Sơ bộ phỏng đoán là hầu quân tập lại để cho người làm, vì chính là không cho Nhược Xương sinh hạ hài tử, cướp lấy hoàng đế cùng hoàng hậu niềm vui. Vô liêm sỉ. Lý Tịnh mạnh mà một quyền nện ở trên mặt bàn. Trên mặt bàn nghiêng mực lộn ra ngoài, rơi trên mặt đất, dập đầu một cái cạnh góc. Triệu Thần, hắn không phải nói hội bảo vệ tốt lão phu con gái ấy ư, hắn đang làm cái gì? Phu quân, ai cũng không nghĩ ra sẽ có người xuống tay với Nhược Xương, hôm nay nếu không có Triệu Thần, sự tình đã không thể vãn hồi. Người trách hắn có làm được cái gì? Hôm nay hắn đi thượng thực cục giết chết trưởng sự tình thái giám, nói cái gì cũng không có cùng chúng ta nói. Nếu không phải là hoàng hậu cáo chi, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm. Nhược Xương đến bây giờ cũng không biết chuyện này. Hồng Phất Nữ nói xong, cái này nước mắt tựu ra rồi. Nàng nghe được tin tức này thời điểm, có thể thật là lại càng hoảng sợ. Vì không cho Lý Nhược Xương nhìn ra dấu vết đến, nàng là tranh thủ thời gian vừa ra khỏi cung, sợ tại Lý Nhược Xương trước mặt lộ ra chân ngựa đến. Chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy coi như xong, hầu quân tập, dám đụng đến ta Lý Tịnh con gái. Chủ nhà, cô ra lại để cho người đưa tới một phong thơ cho chủ nhà. Lý Tịnh nghiến răng nghiến lợi lời còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài nói có Triệu Thần tín tới. Lấy đi vào. Lý Tịnh thu thập biểu lộ, cùng bên ngoài hô. Thư phòng đại môn bị mở ra, quản gia tiến dần lên thư đến tín, chứng kiến Hồng Phất Nữ đứng ở chỗ này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lại chứng kiến trên mặt đất nghiên mực. Thầm nghĩ chớ không phải là hai người cãi nhau. Lập tức cũng không dám ở lâu, tranh thủ thời gian đóng cửa lại ly khai. Lý Tịnh mặt âm trầm, mở ra thư. Triệu Thần lại để cho lão phu ngày mai đi trong quân tọa trấn, ngăn lại Tả Võ Vệ hầu quân tập một đám thân binh. Lý Tịnh đem thư đưa cho Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ xem hết là được nhíu lông mày. Triệu Thần hắn muốn làm gì? Hồng Phất Nữ hỏi. Lại để cho Lý Tịnh trong quân tọa trấn, ngăn lại Tả Võ Vệ hầu quân tập một đám thân binh. Chẳng lẽ lại Triệu Thần muốn thu thập hầu quân tập? Nơi này chính là thành Trường An, hầu quân tập là quốc công, lại là Tả Võ Vệ đại tướng quân. Cái này nếu thu thập hắn, luôn không có cách nào lời nhắn nhủ. Mặc kệ hắn muốn, cũng là vì nữ nhi của ta, thu thập một chút, lão phu hiện tại liền đi trong quân. Lý Tịnh nhìn qua Hồng Phất Nữ, chậm rãi nói ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này đêm hôm khuya khoắt, vệ công còn muốn đem chúng ta kêu lên đây. Ta đây nào biết đâu rằng... hẳn là có đại sự a, bằng không thì cái này đêm hôm khuya khoắt. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh Ngáp ngồi trên lưng ngựa, hướng nội thành đóng quân nơi chú quân đi đến. Bọn hắn vừa rồi đều ngủ rơi xuống. Trình Giảo Kim còn muốn cho Trình Sử Mặc lại làm ra đến đệ đệ hoặc là muội muội kia mà. Ai muốn tự thu được Lý Tịnh lời nhắn, nói muốn bọn hắn đi trong thành quân doanh nơi đóng quân. Cái này tâm tình a, có thể chưa tính là có thật tốt. Tối nay Hoài Ngọc tên kia không có trở về nghỉ ngơi, chỗ Lặng Yên tiểu tử kia có thể đi trở về. Tần Quỳnh nhíu mày hỏi. Ẩn ẩn tầm đó, hắn tổng cảm giác có chút kỳ quái. Trước kia Tần Hoài Ngọc coi như là không trở về nhà nghỉ ngơi, cũng sẽ phái người cùng hắn chuyện cái tín. Nhưng là hôm nay không có. Thậm chí Tần Quỳnh đều phái người đến hỏi rồi, cũng không có thu được bất cứ tin tức gì. Không có, Quát Con nói, bọn hắn đêm nay muốn tại trong thư viện họp, Triệu Thần tổ chức, có thể là có chuyện gì à? Trình Giảo Kim ngáp một cái, cũng không để trong lòng. Hắn suy nghĩ, những này tiểu tử đi theo Triệu Thần, có Triệu Thần chiếu cố, còn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn Trình Giảo Kim hiện tại thế nhưng mà vung tay trưởng quầy. Tuổi không lớn lắm, hưởng thụ ngược lại thật sự hưởng thụ. Tần Quỳnh không hề đặt câu hỏi, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Hầu quân tập theo Đông Cung trở về, đã là nhận được tin tức. Lý Nhược Sương một chút sự tình đều không có. Hắn thậm chí không biết rốt cuộc là Lý Nhược Sương uống cái kia dược, một chút sự tình đều không có, hay là nàng căn bản tự không có uống. Hầu quân tập có chút thất vọng. Hắn biết nói thân phận của Triệu Thần, cũng biết một khi Lý Nhược Sương đem hài tử sinh xuống dưới, Lý Thừa Càn đem lại cũng sẽ không có cơ hội. Cho nên hầu quân tập chỉ có thể mạo hiểm, muốn bỏ Lý Nhược Sương bụng hài tử, lại đem nữ nhi của mình gả cho Lý Thừa Càn. Chỉ cần hoàng đế một ngày không có đem thân phận của Triệu Thần vạch trần, Lý Thừa Càn tự y nguyên có cơ hội. Đợi Lý Thừa Càn đã có hài tử, con trai trưởng trưởng tôn, tự nhiên càng làm cho lũ Triều Thần ổn quyết tâm đến. Như vậy, Lý Thừa Càn địa vị tất nhiên sẽ càng phát ra ổn thỏa. Thế nhưng mà, Lý Nhược Sương vậy mà không có việc gì. Tuy nhiên không biết chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể hầu quân tập hay là thất vọng. Bất quá cũng may, cho Lý Nhược Sương hạ xuyên ô sự tình, không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ hướng hắn hầu quân tập. Cũng không sợ Triệu Thần tìm hắn phiền toái. Nhạc phụ đại nhân, cái kia giang nam thương nhân sau lưng đứng đấy chính là Triệu Thần. Hôm nay tiểu tế đi chợ phía đông. Tần Hoài Ngọc là ở chỗ này. Hạ Lan Sở Thạch đi tới, cùng hầu quân tập nói xong hôm nay chợ phía đông chuyện đã xảy ra. Chương 778, thế nhưng mà có cái gì hiểu lầm? Lại là Triệu Thần. Hầu quân tập nhíu mày. Hắn là cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới. Giang Nam thương hội những cái này thương nhân, sau lưng dĩ nhiên là Triệu Thần tại ủng hộ. Tần Hoài Ngọc với tư cách Triệu Thần vừa bắt đầu thành viên tổ chức, tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện tự xuất hiện tại một nhà lưu ly cửa hàng ở bên trong. Giải thích duy nhất, liền chỉ có cái kia ra lưu ly cửa hàng người sau lưng là Triệu Thần. Như thế nào cái đó đều có hắn. Hầu quân tập lại nói, thần sắc cực kỳ không vui. Hắn vốn tưởng, rằng trước khi cái đám kia hơn 200 tôn lưu ly có thể toàn bộ bán đi, liền lại từ Tây Dương làm mấy trăm kiện lưu ly. Có thể chết tiệt, nọ giang nam thương nhân, tình nguyện không muốn tiền đặt cọc, cũng không mua bọn hắn lưu ly. Mặc dù có 2.000 quan tiền đặt cọc, nhưng này còn chưa đủ bọn hắn lạnh kẽ răng. Chữ hàng quá nhiều lưu ly, bọn hắn được muốn lúc nào mới có thể đem tiền vốn cho lợi nhuận trở về. Nhạc phụ đại nhân, bây giờ nên làm gì? Hạ Lan Sở Thạch hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, bọn hắn nhằm vào Triệu Thần những chuyện kia, còn giống như không có có một việc là hoàn thành. Mà Triệu Thần luôn tại lơ đãng tầm đó, cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn. Hạ Lan Sở Thạch nhiều khi đều cảm thấy, Triệu Thần có phải hay không bọn hắn những người này khắc tinh? Cái kia lưu ly cửa hàng lưu ly giá cả bao nhiêu? Hầu quân tập mở miệng hỏi lấy Hạ Lan Sở Thạch. 50 quan một. Hạ Lan Sở Thạch trả lời. Triệu Thần thủ hạ lưu ly cửa hàng bán 50 quan một, mà bọn hắn thì là 100 quan một. Kẻ đần cũng biết chính mình nên đi mua cái kia ra lưu ly. Tiếp tục như vậy, trừ phi bọn hắn cũng đi theo hạ giá. Nếu không dùng không được bao lâu, bọn hắn phải đóng cửa. Có thể như là theo chân hạ giá, bọn hắn lợi nhuận đã có thể ngã quá nhiều. Bọn họ là điên rồi sao, nhà ai lưu ly cái bán 50 quan một. Hầu quân tập có chút không dám tin tưởng. Lưu ly theo Tây Dương mua được giá cả, một đường hao tổn, tiêu hao bình quân ngay tại 30 quan. Trở lại thành Trường An còn muốn các loại mặt khác chi tiêu. 50 quan, cái kia là thật không có lời tiền. Nhạc phụ đại nhân, Triệu Thần có tiền, hắn có thể hoàn toàn bất kể thành phẩm nện tiền tại đây, dù là chỉ là vì đánh chúng ta lưu ly cửa hàng. Hạ Lan Sở Thạch trầm giọng nói ra. Hầu quân tập không có thanh âm. Triệu Thần tiền xác thực quá nhiều, hàng năm tiền lời, so với quốc khố đều nhiều hơn. Hầu quân tập nếu hoàng đế, khẳng định đem Triệu Thần cầm xuống, cho nên tài sản toàn bộ đoạt lại quốc khố. Có thể hoàng đế, hết lần này tới lần khác cái gì đều không làm. Việc này chậm rãi lại nhìn, nếu là cái kia Triệu Thần thật sự muốn chính diện cùng lão phu là địch, cái kia đừng trách lão phu hạ tử thủ. Ngày mai triều hội, ngươi cùng lão phu cùng đi, lại để cho bệ hạ hạ chỉ, đem đại hôn thời gian định ra đến. Hầu Quân Tập mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, phất tay nói ra. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần, thần sắc có chút lo lắng. Hắn không nghĩ tới Triệu Thần đến chính mình tại đây, cho hắn mang đến như vậy một cái lại để cho người sợ hãi tin tức. Ngươi thật sự nếu như vậy làm. Ngụy Trinh đã trầm mặc hồi lâu, nhấp một ngụm trà, nhuận nhuận hơi khô táo cuống họng, lúc này mới cùng Triệu Thần hỏi. Ta là tới thông chi ngươi, không phải tới tìm cầu ngươi ý kiến. Triệu Thần buông ly, thần sắc lạnh nhạt. Hắn đã dám làm, sẽ không sợ sau đó phiền toái. Lúc này đây, muốn cho sở hữu tất cả dụng tâm kín đáo chi nhân biết nói, chọc tức hắn Triệu Thần hậu quả. Có thể Hầu Quân Tập dù sao cũng là quốc công, trong tay còn nắm giữ lấy Tả Võ Vệ hơn 20,000 người. Như thế nào, ngươi cảm thấy hắn dám cầm Tả Võ Vệ đối phó ta? Triệu Thần nói ra, không phải, ta lo lắng bệ hạ sẽ có cố kỵ, còn đối với ngươi, Ngụy Trinh không có tiếp tục nói đi xuống. Thành Trường An đóng quân kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Chỉ có Tả Hữu Vũ Vệ lưỡng quân, hơn nữa Bắc Nha cấm quân. Tổng cộng 70,000 người không đến. Bởi như vậy, Hầu Quân Tập trong tay Tả Võ Vệ tự lộ ra rất là trọng yếu. Nếu thật là xảy ra đại sự gì, hoàng đế không khỏi được có điều cố kỵ. Đó là chuyện của hắn, ta chỉ làm ta việc. Nếu là có người muốn đối với ngươi lão Ngụy đầu phu nhân, hài tử hạ tử thủ, ngươi chẳng lẽ biết cái gì đều không làm? Triệu Thần cười nói, tự nhiên sẽ không, có thể ngươi náo động tĩnh quá lớn. Lão Ngụy đầu, Hầu Quân Tập không phải loại lương thiện, không đánh đau hắn một lần, ngày sau hắn hội càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không có khả năng mỗi ngày mỗi đêm đi theo bất cứ người nào. Vì không cho tự chính mình có lưu tiếc nuối, vậy đến làm cho hắn Hầu Quân Tập cảm thấy sợ hãi. Triệu Thần cười nói, tựa như cái là nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Nhưng là muốn đến Triệu Thần mới vừa cùng hắn nói kế hoạch, Ngụy Trinh là được một hồi hãi hùng khiếp vía. Như vậy nhục nhã một vị quốc công, có thể thật không phải là cái gì sự tình tốt. Đi rồi, ngày mai triều hội ngươi đừng đi rồi, xin nghỉ à. Triệu Thần cười khoát khoát tay, quay người rời đi. Ngụy Trinh ngồi tại nguyên chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Hắn biết nói Triệu Thần lại để cho chính mình ngày mai không muốn đi vào triều ý tứ. Ngày mai sự tình một phát sinh, Thành Trường An nhất định lòng người bàng hoàng. Hoàng đế cho dù lại giữ gìn Triệu Thần, đủ loại quan lại cũng sẽ không đáp ứng. Hắn Ngụy Trinh với tư cách gián nghị đại phu, làm rõ sai trái là hắn bản chức công tác. Có thể hắn lại không muốn làm khó Triệu Thần. Ai Ngụy Trinh thật dài hít một tiếng. Cái này đêm, nhất định là khó tránh khỏi. Thành Trường An cấm đi lại ban đêm tuần tra đội, luôn có thể trên đường chứng kiến mấy cái bóng đen. Chờ bọn hắn đuổi theo thời điểm, lại phát hiện không có cái gì. Sáng sớm hôm sau, vội vàng chợ sáng dân chúng tự chứng kiến chợ phía đông, Hầu Quân Tập thủ hạ lưu ly cửa hàng phía trước đứng đấy hứa nhiều người. Những người này đều là ăn mặc cẩm y tơ lụa, xem xét tự là phú gia công tử, huân quý tử đệ. Rất nhiều người còn phát hiện mấy cái quen thuộc gương mặt. Ví dụ như Việt Quốc Công La Thông, Ngụy Trinh chi tử Ngụy Thúc Ngọc, Tần Quỳnh chi tử Tần Hoài Ngọc. Càng làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là, những người này trước mặt còn để đó một chỉ công thành xe. Công thành xe. Đây là công thành thời điểm dùng để công phá quân địch phòng thủ thành phố Đại Môn. Cái này nếu đụng vào, cái gì phòng ở cũng phải bị đẩy bình. Công thành xe đều xuất hiện ở chợ phía đông trên đường. Hơn nữa, loại này quân dụng vũ khí xuất hiện ở chỗ này, các dân chúng vậy mà không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào kinh triệu phủ nha dịch. Đây là cái gì tình huống, bọn hắn không phải là muốn đem hầu tướng quân cái này, tòa lưu ly cửa hàng cho đẩy a? Có dân chúng mở miệng hỏi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, đây chính là Hầu Quân Tập cửa hàng. Coi như là hoàng tử hoàng tôn, cũng không dám làm chuyện như vậy tình. Nhưng trước mắt này phó bộ dáng. Không đến mức a, đây chính là hầu tướng quân cửa hàng. Hầu tướng quân thế nhưng mà cầm quyền quốc công, ai dám trêu chọc hắn. Cái kia cái này giải thích thế nào, tổng không phải là nói làm ra đùa. Ngày hôm qua Hạ Lan Sở Thạch đến tìm quận công đại nhân cửa hàng phiền toái. Hôm nay quận công đại nhân tự phái người tới, muốn đem hầu tướng quân cửa hàng đẩy bình hạ. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Đoán chừng sự tình không có đơn giản như vậy. Các dân chúng nghị luận nhau nhau. Nhìn qua cái kia cực lớn công thành xe, trong nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an. Với tư cách Hầu Quân Tập thủ hạ lưu ly cửa hàng trưởng quầy, giờ phút này cái kia càng là bối rối không được. Hắn làm sao lại nghĩ đến, sáng sớm lại để cho người mở cửa, tự chứng kiến một khung công thành xe, thẳng tắp đối với mình đại môn. Hơn nữa, những người ở trước mắt, rõ ràng tự là Triệu Thần bên người những người kia. Tất cả. Các vị, cái này cửa hàng thế nhưng mà Hầu Quân Tập hầu tướng quân cùng các ngươi Triệu Thần là quan đồng liêu. hôm nay như vậy tư thế, thế nhưng mà có cái gì hiểu lầm. Cửa hàng trưởng quầy đã biểu hiện vô cùng là lạnh nhạt, nhưng là khống chế không nổi nội tâm bối rối, hai chân đều tại một cái kính run lên. Chương 779, dùng tiên sinh chi mệnh là từ. Cái gì hầu tướng quân, chưa từng nghe qua. Chúng ta tiên sinh nói, hôm nay đem ngươi cái này lưu ly cửa hàng đẩy bình rồi. Không muốn chết, tranh thủ thời gian cút ngay cho tao chứng. Tần Hoài Ngọc đứng tại phía trước nhất, ngón tay lấy cửa hàng trưởng quầy quát lớn. Đừng nói tại đây thành Trường An rồi, hướng lớn hơn nói, toàn bộ thành Trường An, nhưng phàm là 10 tuổi đã ngoài hài đồng, còn có người không biết hầu quân tập. Có thể Tần Hoài Ngọc hết lần này tới lần khác còn nói như vậy. Cái kia nói rõ tựu là cố ý nhục nhã hầu quân tập. Hầu quân tập là người nào, Tả Võ Vệ đại tướng quân, Trần Quốc Công. Tần Hoài Ngọc cũng dám như thế không đếm xỉa đến hắn. Dù là thực sự không phải là đang tại hầu quân tập bản thân mặt. Hơn nữa, Tần Hoài Ngọc càng là trực tiếp nói rõ rồi, hôm nay hắn tựu là phụng Triệu thần mệnh lệnh, đến đẩy bình nhà này lưu ly cửa hàng. Triệu quận công cái này lá gan cũng quá lớn chút ít a, như thế hiển nhiên muốn đối phó một vị quốc công. Hôm nay cái này muốn thật sự bị đẩy cửa hàng, cái kia hầu tướng quân thể diện xem như mất hết. Đại đường lập quốc cái này chừng 20 năm, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngang ngược cản rỡ, không chỗ cố kỵ người trẻ tuổi. Tuy nhiên nhà này lưu ly cửa hàng đen tâm, nhưng cũng không thể đem người ta đẩy ngang nữa à. Các dân chúng đứng ở đằng xa, nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn được chứng kiến lúc trước Triệu thần lại, để cho người đập phá Bác Lăng Thôi Thị sở hữu tất cả cửa hàng một màn. Bác Lăng Thôi Thị là cường, nhưng cũng là đã trải qua nhiều lần dung chuyển, tăng thêm hoàng đế bày mưu đặt kế, cho nên mới không có gì phản kháng. Có thể hầu quân tập không giống với A. Hắn cái này Tả Võ Vệ đại tướng quân nếu hôm nay bị người đẩy cửa hàng, ngày mai vẫn không thể mang theo Tả Võ Vệ vây lại Triệu thần phủ đệ. Vậy chuyện này thật có thể náo lớn hơn. Ngươi dám vũ nhục chúng ta ông chủ. Cửa hàng trưởng quầy lúc ấy tựu nổi giận. Nhiều như vậy năm qua, hắn một mực đang giúp hầu quân tập kinh doanh nhà này lưu ly cửa hàng. Gặp được ngang ngược cản rỡ người nhiều không kể xiết. Có thể cũng không có người nào như những người trước mắt này bình thường. Liền bọn hắn ông chủ hầu quân tập đều không để ý. Lại để cho là không cho. La Thông đi phía trước một bước, trên lưng trường thương là được đã nắm trong tay. Gia nhập Huyền Giáp quân về sau, La Thông võ nghệ càng phát ra tinh xảo. Người cũng so với trước càng thêm lạnh lùng. Thoạt nhìn càng thêm lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Gặp La Thông trực tiếp rút ra trường thương, cửa hàng trưởng quầy sắc mặt lập tức tự thay đổi. Nhưng lại ngạnh lấy cổ không lui về sau. Cửa hàng ở bên trong tiểu nhị đều là hầu quân tập hôm qua cố ý điều tới tay chân. Giờ phút này tất cả đều nắm chặt lấy vũ khí, tâm thần bất định bất an ngăn ở trên bậc thang. Đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Ngụy Thúc Ngọc cùng hai người nói ra. Tần Hoài Ngọc cùng La Thông gật đầu. Hai người lập tức tự hướng mặt trước trên bậc thang đám người tiến lên. Giết người, giết người. Chạy mau. Trời ạ, bên đường ẩu đà. Hai người xông đi lên một lát, liền có thành Trường An dân chúng thất kinh kêu to. Vây xem dân chúng tứ tán chạy thục mạng. Đứng tại rất xa địa phương, nhìn qua lưu ly cửa hàng phía trước. Hầu quân tập quý phủ tay chân càng lợi hại, cũng không có khả năng sẽ là La Thông cùng Tần Hoài Ngọc đối thủ. Chỉ có điều ngắn ngủ một lát thời gian, một đám tay chân đã bị đánh ngã xuống đất. Cửa hàng trưởng quầy bị La Thông một thương vung đến trên mặt đất, toàn thân run rẩy nhìn qua lên trước mắt cả đám. Hắn tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới, những này tên điên vậy mà thật sự dám ở chợ phía đông trên đường, đối với chính mình những người này động tay. Thậm chí liền binh khí đều sáng đi ra. Mặc dù không có náo tai nạn chết người, có thể vừa rồi bọn hắn ra tay độ mạnh yếu, thế nhưng mà một chút cũng không có lưu tình. Bọn hắn thật sự sẽ không sợ bệ hạ trách phạt, ông chủ trả thù sao? Cái kia Triệu thần, tựu là cái tên điên. Cửa hàng trưởng quầy trong nội tâm thầm nghĩ. Toàn bộ hết gì đó tất cả đều toái mất, cửa hàng đẩy bình. Phàm là có trở ngại ngăn đón người, trực tiếp chôn sống. La Thông phất phất tay. Liền có ăn mặc tầm thường dân chúng y phục Huyền Giáp quân tướng sĩ một loạt trên xuống. Cửa hàng ở bên trong thuận ở giữa vang lên một hồi mái ngói bạo toái thanh âm. Vây xem các dân chúng xa xa đều chứng kiến. Vỡ vụn lưu ly mảnh vỡ theo cửa hàng bỗng xuất hiện. Những cái kia thế nhưng mà 100 quan một lưu ly chế phẩm, cứ như vậy bị trực tiếp đánh nát. Cái này Triệu quận công cũng quá lớn mật đi à. Hầu tướng quân nếu nghe được tin tức này, sợ không phải lúc ấy muốn tức điên. Có thể không, cái này thật sự là khi dễ đến trên đầu, nếu không báo phục hồi đi, ngày sau hầu tướng quân như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. Lại nói, cái này kinh Triệu phủ nha dịch như thế nào một cái cũng không gặp lấy. Đúng vậy, kinh Triệu phủ nha dịch. Kinh Triệu phủ. Lý Khác ngồi ở kinh Triệu phủ đại đường phía trên. Ở phía trước đứng đấy là kinh Triệu phủ doãn. Kinh Triệu phủ doãn về sau là mấy cái kinh Triệu phủ nha dịch. Giờ phút này bọn hắn, mỗi người đều là trên mặt kinh hãi. Cứ như vậy một lát, bọn hắn tự nhận được không dưới 10 lần đến từ chợ phía đông dân chúng báo án. Nói chợ phía đông hầu quân tập thủ hạ cửa hàng, cho một đám người đập phá. Bên trong lưu ly, bị nện khắp nơi đều là. Cửa hàng ở bên trong người, nguyên một đám tất cả đều bị đánh ngã trên đất. Thậm chí công liên tiếp thành xe đều xuất hiện ở chợ phía đông trên đường. Đây chính là công thành xe. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hơn nữa, vị này thuộc vương điện hạ trời, còn chưa sáng tựu chắn khi bọn hắn kinh triệu phủ nha môn. Tựu là không cho phép bọn họ phái ra nha dịch. Thục vương điện hạ, chợ phía đông tình huống nguy cấp, hạ quan thật sự không dám lãnh đạm, giờ phút này muốn. Phủ Doãn đại nhân, bổn vương khuyên ngươi một câu, bớt lo chuyện người. Lý Khắc phất tay, đánh gãy còn muốn tiếp tục nói chuyện kinh triệu phủ Doãn. Bổn vương muốn nói với ngươi rồi, lần này sự tình, không phải các ngươi kinh triệu phủ có thể quản. Chúng ta tiên sinh nói, phàm là tại lần này sự kiện chung ra tay ngăn cản, là được ngày khác sau đích tử địch. Chúng ta thư viện đệ tử, dùng tiên sinh chi mệnh là từ. Hôm nay các ngươi đi, cũng không ngăn cản được việc này phát sinh, còn có thể vì chính mình mang đến phiền toái. Ý tứ của bổn vương là, phủ Doãn đại nhân ở tại chỗ này, cùng bổn vương đánh cờ một ván, như thế nào? Lý Khắc chậm rãi nói xong. Giờ khắc này, hắn cũng không phải là triệu thần trước mặt cái kia vui đùa tiểu thông minh Lý Khắc. Tại kinh triệu phủ Doãn xem ra, hôm nay Lý Khắc cho hắn lớn lao uy áp. Giờ phút này là được liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Chỉ là một cái triệu thần, tựu đã không phải là hắn cái này kinh triệu phủ Doãn có thể đối phó được rồi. Huống chi tăng thêm trong thư viện những cái này đệ tử. Những người kia, cái đó một cái bậc cha chú là nóng quá. Mấy vị cũng đều xuống dưới nghỉ ngơi a, đứng đấy cũng thật mệt mỏi. Lý Khắc gặp kinh triệu phủ Doãn không nói lời nào, liền cùng phía sau hắn nha dịch phất tay. Nha dịch nhìn về phía kinh triệu phủ Doãn. Bọn hắn có thể thật sự không biết làm sao. Vị kia quận công đại nhân cũng thật sự là dám làm, vậy mà trực tiếp tự phái người đến kinh triệu phủ Doãn chắn bọn hắn. Ai kinh triệu phủ Doãn phất tay, lại để cho bọn nha dịch ly khai. Thục vương điện hạ, triệu quận công hắn đến cùng muốn. Làm như vậy, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Hắn là điên rồi sao? Kinh triệu phủ Doãn ở một bên trên nệm êm ngồi chồm hổm xuống, nhìn về phía Lý Khắc. Tiên sinh không điên, chúng ta cũng không điên, là có người điên rồi. Lý Khắc ngẩng đầu, ý hữu sở chỉ nói. Kinh triệu phủ Doãn không phải người ngu. Lý Khắc mặc dù không có điểm danh, có thể triệu thần đều bị người đi nện hầu quân tập lưu ly cửa hàng. Cái này điên rồi người, ngoại trừ hầu quân tập, còn có thể là ai? Thế nhưng mà a, hầu quân tập dù sao cũng là một vị quốc công, bị người như thế vũ nhục, ngày sau vẫn không thể cùng triệu thần trả thù. Là được đủ loại quan lại quần thần, đương kim hoàng đế, hội dễ dàng tha thứ triệu thần như vậy làm ẩu. Chương 780, ngươi có ý tứ gì? Triệu quận công không sợ Trần quốc công trả thù. Còn có trên điện quần thần, hoàng đế bệ hạ, ai hội dễ dàng tha thứ một vị quận công như thế tùy ý làm bậy? Là được hạ quan, giờ phút này cũng là hội lo lắng, nếu là một ngày kia đắc tội triệu quận công, có thể hay không bị hắn như vậy khi nhục. Kinh triệu phủ Doãn nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Mọi người là có cùng lý tâm. Hôm nay triệu thần như vậy ngang ngược càn rỡ, liền hầu quân tập như vậy quốc công đều không để vào mắt. Vậy bọn họ những này không bằng, thậm chí là xa không bằng hầu quân tập quan viên, ai dám cùng triệu thần nói một câu không dễ nghe mà nói. Ngày sau cái này triều đình, chẳng phải là hắn triệu thần một người định đoạt. Là được hắn tuyên đế thời kỳ Hoắc Quang, cũng không dám như vậy hung hăng càn quấy. Hắn triệu thần. Tiên sinh nói, các ngươi nếu là có ý kiến, có thể cho dù cùng bệ hạ cáo trạng, hôm nay việc này, xa không phải chỉ là để đẩy ngang một cái lưu ly cửa hàng có thể chấm dứt. Lý Khắc khoát tay nói. Hầu quân tập đều bị người đi mưu hại Lý Nhược Xương cùng trong bụng của nàng hài tử. Triệu thần không có lại để cho người trực tiếp giết đến hầu phủ, đem hầu quân tập đầu chặt cũng đã là khắc chế. Gần kề chỉ là nện một cái hầu ra lưu ly cửa hàng. Trong nơi này đủ. Các ngươi còn chuẩn bị muốn làm gì? Kinh triệu phủ Doãn sắc mặt đại biến. Các ngươi là người nào? Liền hầu phủ công tử xe ngựa cũng dám chặn đường. Thành Trường An bên ngoài, Trình Sử Mặc cùng trưởng tôn trùng bọn người ngăn trở một chiếc xe ngựa nơi đi. Sa Phu cũng không nhận ra mọi người, tay cầm roi chỉ vào Trình Chỗ Mực bọn người quát lớn. Hầu phủ công tử, xem bộ dáng là không có ngăn đón lầm người. Hầu Luật, xuất hiện đi, ngươi Trình gia ra thế nhưng mà ở chỗ này chờ ngươi cả buổi. Trình Sử Mặc cùng trong xe ngựa hô. Trong xe ngựa thỏ ra một cái đầu, cùng hầu quân tập có vài phần tương tự. Bổn công tử cho là ai đó, nguyên lai là Trình Sử Mặc ngươi cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử. Như thế nào, nhà của ngươi lão tía hôm nay thả ngươi đi ra cắn người. Hầu Luật theo trong xe ngựa đi ra, sửa sang lấy trên người áo bào. Nhìn xem Trình Sử Mặc trong ánh mắt, mang theo tí ti khinh thường. Trình Sử Mặc cùng cái này Hầu Luật, trước kia nhưng vẫn là không ít động tay. nghiêm trọng thời điểm, thậm chí náo đã đến song phương bậc cha chú trước mặt. Hôm nay coi như là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hy vọng hôm nay miệng của ngươi, như chân của ngươi đồng dạng cứng rắn. Trình Sử Mặc nắm bắt nắm đấm, chậm rãi hướng Hầu Luật đi đến. Sau lưng Phòng Di Trực bọn người muốn theo sau hỗ trợ, cũng là bị Trình Sử Mặc vắt tay ngừng. Hầu Luật, hôm nay ngươi Trình gia gia cũng không nói khi dễ ngươi ít người, ta một người tự muốn đem hai chân của ngươi cho tháo xuống. Trình Sử Mặc xem lên trước mặt Hầu Luật, trầm giọng nói ra. Ha ha, nghe nói ngươi Trình Sử Mặc đi theo cái kia Triệu Thần học được không ít bổn sự, còn có cái gì trong quân chiến đấu thuật đúng không? Như thế nào hôm nay, có lá gan cùng bổn công tử đơn đả độc đấu hả? Hầu Luật cười nói. Dĩ vãng bọn hắn ẩu đả thời điểm, đều là có Tần Hoài Ngọc hỗ trợ. Hôm nay tự Trình Sử Mặc trên một người. Hầu Luật sao lại, há có thể đem hắn để vào mắt? Triệu Đại nói, Hầu gia 10 tuổi đã ngoài con nối dõi, tất cả đều đánh gãy hai chân. Trước khi chúng ta đã thu thập nhiều cái, hiện tại tự thừa ngươi một người. Nhanh chút ít a, Triệu Đại vẫn chờ ta trở về phục mệnh. Trình Sử Mặc cười lạnh nói. Hắn hiện tại thế nhưng mà một điểm không lo lắng mình không phải là, cái này Hầu Luật đối thủ. Tự bọn hắn tại trong quân, theo Triệu Thần ở đâu học được giết người chi thuật, dễ dàng có thể đả đảo Hầu Luật. Hiện tại, Trình Sử Mặc muốn chính là, như thế nào lại để cho cái này Hầu Luật càng thêm thống khổ một ít. Tối thiểu, không phải là cái đánh gãy chân của hắn đơn giản như vậy. Triệu Thần cho ngươi đến. Hầu Luật sắc mặt khẽ biến. Hắn mới đầu còn tưởng rằng, là Trình Sử Mặc chính mình tới trả thù. Không nghĩ tới nhưng lại Triệu Thần phái hắn đến. Triệu Thần đây là ý gì? Muốn cùng hắn Hầu gia triệt để cãi nhau mà trở mặt. Hầu Luật đã có mấy ngày này không tại thành Trường An, có thể tin tức liên quan tới Triệu Thần, lại thỉnh thoảng hội nghe được một ít. Hầu Luật là không quá tán thành phụ thân của mình Hầu Quân Tập đối địch với Triệu Thần. Hôm nay hắn hồi trở lại thành Trường An, cũng là bởi vì chính mình muội muội muốn gả cho Thái tử Lý Thừa Càn là Trắc Phi. Không nghĩ, Triệu Thần vậy mà phái Trình Sử Mặc đến chặn đường chính mình. Nghe Trình Sử Mặc ý tứ, trước khi tới nơi này, bọn hắn đã đem Hầu ra hắn các huynh đệ khác tỉ muội chân cắt đứt. Đúng. Cho nên, chịu chết đi. Trình Sử Mặc gật đầu. Lúc này tự là một quyền hướng Hầu Luật tiến lên. Thu thập xong tại đây, hắn còn muốn đi Triệu Thần cái kia, cũng không biết chỗ đó hiện tại tình huống như thế nào. Triệu Thần, ngươi có ý tứ gì? Chu Tước trên đường lớn, Hầu Quân Tập cỗ kiệu bị Triệu Thần ngăn ở đường chính giữa. Gặp lại Triệu Thần thời điểm, Hầu Quân Tập, trong lòng nghĩ đến chính mình phái người đi cho Lý Nhược Xương hạ dược sự tình. Cái này không khỏi là có chút tâm thần bất định. Có tật giật mình. Là được hắn lại có thể che giấu, chính mình đã làm nên trò gì hay là rành mạch. Hơn nữa trực giác nói cho Hầu Quân Tập, Triệu Thần hôm nay lai giả bất thiện. Hầu tướng quân hôm nay không muốn đi vào triều rồi, như thế nào? Triệu Thần cưỡi hãn huyết lập tức, sau lưng cũng không có bất kỳ thư viện đệ tử. Làm càn, lão phu vào triều, chính là chỗ chức trách, ngươi Triệu Thần tính toán cái gì đó, cũng dám ở chỗ này ngăn lại bổn quan. Hầu Quân Tập hét to, cùng một bên Hạ Lan Sở Thạch phất tay. Triệu quận công, kính xin mở ra. Hạ Lan Sở Thạch cùng Triệu Thần thân thủ, ý bảo Triệu Thần mở ra đến một bên. Triệu Thần động cũng không nhúc nhích, tự ghìm chặt ngựa thủ, đứng ở giữa ngã tư đường ương. Tảo triều quan viên, đại bộ phận đều muốn theo Chu Tước đại đạo trải qua. Giờ phút này sắc trời đã sáng, vốn hẳn nên nhanh chóng tiến về trước Thái Cực Điện vào triều đám quan chức, giờ phút này đều đứng ở ven đường, nhìn qua phía trước cái này màn. Đây là làm sao vậy? Triệu Thần cái tên điên này, tại sao lại cùng Hầu Quân Tập dính chắc rồi? Phải nói là Hầu Quân Tập tại sao lại chọc Triệu Thần cái tên điên này? Triệu Thần một người tự dám ngăn lại Hầu Quân Tập cỗ kiệu, hắn sẽ không sợ Hầu Quân Tập trực tiếp động thủ với hắn. Hầu Quân Tập cũng không phải loại lương thiện, hơn nữa hắn lập tức tự là Thái tử Điện Hạ nhạc phụ, nói không chừng muốn thừa cơ hội này thu thập dừng lại Triệu Thần. Còn không phải sao, Triệu Thần cái này không phải mình đụng vào đấy sao? Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Đám quan chức đứng tại bên đường, xa xa nhìn qua, ai cũng không có đi lên hỏi nửa câu. Hầu tướng quân, ta ngày thường cũng không có đắc tội qua ngươi, đúng hay không đúng? Triệu Thần bỏ qua Hạ Lan Sở Thạch mà nói, mà là cùng trong kiệu Hầu Quân Tập hỏi. Hầu Quân Tập rơi xuống cỗ kiệu, mắt không biểu tình nhìn xem Triệu Thần. Hắn cũng không rõ, Triệu Thần hôm nay đến chắn chính mình, rốt cuộc là ý gì? Bất quá lớn nhất khả năng tự là Triệu Thần hoài nghi mình, nhưng lại cầm không ra bất cứ chứng cứ gì. Bằng không thì Triệu Thần hôm nay tự cũng không là một người qua tới nơi này. Như thế nào cũng phải mang theo Huyền Giáp quân đến. Triệu quận công cớ gì nói ra lời ấy, ta và ngươi hai người là quan đồng liêu, tự nhiên lẫn nhau giúp hỗ trợ, đắc tội nói như vậy, thế nhưng mà không dám nói. Hầu Quân Tập cười ha hả nói. Xuyên Ô là ngươi lại để cho người ở dưới, đúng không? Triệu Thần nhảy xuống ngựa lưng, đứng ở Hầu Quân Tập trước mặt. Cái gì Xuyên Ô? Hầu Quân Tập nhíu mày. Thuận tiện giống như hoàn toàn không biết vấn đề này bình thường. biết nói thượng thực cục trưởng sự tình thái giám là chết như thế nào sao? Triệu Thần cười cười, vỗ vỗ Hầu Quân Tập bả vai. Hầu Quân Tập vô ý thức lui về sau một bước. Hắn suy nghĩ, Triệu Thần cùng hắn nói thượng thực cục trưởng sự tình thái giám chết, chẳng lẽ lại còn muốn ở chỗ này giết hắn đi Hầu Quân Tập hay sao? Triệu Thần, ngươi có ý tứ gì? Hạ Lan Sở Thạch một tay ngăn ở Triệu Thần trước mặt, thân thủ tự muốn đẩy ra Triệu Thần,